Đa tạ Tiêu công tử xuất thủ cứu giúp. Tại Diệp Hồng Thần cùng Vân Phạm hai người nâng đỡ, Mộ Vân Kiếm ba người đi vào Tiêu Trường Sinh trước mặt, nhìn thoáng qua trên mặt đất Âu Dương Lỗi thi thể về sau, lập tức hướng về Tiêu Trường Sinh chắp tay nói cảm ơn. Ừm. Tự mình ra tay đem ba người từ Âu Dương Lỗi trong tay cứu lại, bởi vậy đối mặt ba người đối với mình hành lễ cảm tạ, Tiêu Trường Sinh cũng không có cự tuyệt, khẽ gật đầu xem như đáp lại, ba người đối với cái này cũng không có chút nào bất mãn. Sau đó nhìn thoáng qua Mộ Vân Kiếm, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một viên đan dược, đem nó giao cho Mộ Vân Kiếm. Đem viên đan dược này ăn vào, nhiều nhất nửa tháng, trong cơ thể ngươi thương thế liền có thể khôi phục. Tiêu Trường Sinh đối Mộ Vân Kiếm thản nhiên nói, mặc dù hắn có biện pháp trực tiếp để Mộ Vân Kiếm khôi phục thương thế, bất quá hắn lại cũng không dự định làm như thế. Đem Mộ Vân Kiếm ba người từ Âu Dương Lỗi trong tay cứu, đồng thời còn đưa thứ nhất viên thuốc để hắn khôi phục thương thế, hắn làm đã không thể dị nghị. Còn Vân Phàm cùng Diệp Hồng Thần hai người bọn họ mặc dù cũng bị thương không nhẹ thế, nhưng lại cũng không có đả thương cùng căn cốt, lấy chính bọn hắn thủ đoạn, không có hắn xuất thủ cũng có thể mình tự lành. Đế Linh Đan. Trông thấy Tiêu Trường Sinh giao cho hắn viên đan dược này, Mộ Vân Kiếm ba người trong mắt đều là hiện lên một tia kinh dị, phải biết cái này Đế Linh Đan đắt vô cùng, bất kỳ cái gì một viên đều có thể bán đi trăm vạn linh tinh. Đế Linh Đan đối với đế cảnh cường giả có kéo dài tính mạng kỳ hiệu, chỉ cần bất tử, ăn vào Đế Linh Đan, liền có thể trong nháy mắt khôi phục cường đại sinh cơ, để hắn có thời gian tìm kiếm những đan dược khác cứu mạng. Giống Mộ Vân Kiếm thương thế như vậy, cho dù là xương cốt đứt gãy, chỉ cần không thương tổn cùng linh căn cùng linh kỹ, sau khi ăn vào, liền có thể trong nháy mắt khôi phục mấy thành thực lực, nhiều nhất nửa tháng liền có thể hoàn toàn khôi phục. Mà Tiêu Trường Sinh lại tùy tiện liền đem cái này Mai Đế Linh Đan cầm ra đưa cho bọn họ, để bọn hắn lập tức giật mình vô cùng, đồng thời nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng là tràn đầy cảm kích. Đối với cái này Mai Đế Linh Đan giá trị, Tiêu Trường Sinh cũng không phải không rõ ràng, chỉ bất quá hắn từ Âu Dương Lỗi chữ vật giới chỉ bên trong, vừa vặn trông thấy có được một viên Đế Linh Đan, vì vậy liền thuận thế cho Mộ Vân Kiếm. Ngoại trừ cái này Mai Đế Linh Đan bên ngoài, cái này Âu Dương Lỗi chữ vật giới chỉ bên trong, còn có được mấy cái đế cấp sơ kỳ đế hạch cùng hơn 500 vạn linh tinh, để hắn có linh tinh lần nữa tăng lên không ít. Đa tạ Tiêu công tử. Mộ Vân Kiếm tiếp nhận cái này Mai Đế Linh Đan, đối Tiêu Trường Sinh cảm kích vô cùng nói, trong mắt do dự sau một lát, trực tiếp đem một viên có đỏ tía song sắc đế hạch đem ra. Cái này Mai Đế Hạch, còn xin Tiêu công tử nhất định nhận lấy. Mộ Vân Kiếm nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, cái này Mai Đế Hạch chính là Âu Dương Lỗi muốn từ trong tay bọn họ cướp đoạt Lôi Hỏa Nhiếm Vương đế hạch, chính là một viên lôi hỏa song thuộc tính đế hạch. Đồng dạng hung thú đều chỉ có được đơn thuộc tính đế hạch, chỉ có những cái kia thiên phú cường đại hung thú mới có được song thuộc tính đế hạch, so sánh với đơn thuộc tính đế hạch, song thuộc tính đế hạch giá trị ít nhất là đơn thuộc tính đế hạch hơn gấp 10 lần. Chương 936, Sư Vương Thành. Canh thứ tư. Song thuộc tính đế hạch. Trông thấy Mộ Vân Kiếm giao cho mình trong tay cái này Mai Đế Hạch, Tiêu Trường Sinh trong mắt cũng là hiện lên một tia kinh ngạc, đem cái này Mai Đế Hạch cầm trong tay đánh giá một phen. Nói như vậy, bình thường đơn thuộc tính đế hạch, giá trị sẽ thấp hơn trăm vạn linh tinh, chỉ có đế cấp trung kỳ hung thú đế hạch mới có thể đạt tới trăm vạn linh tinh tả hữu, nhưng là một viên song thuộc tính đế hạch, giá trị lại tại 500 vạn linh tinh tả hữu. Mà giờ khắc này Mộ Vân Kiếm giao cho hắn cái này Mai Đế Hạch, hay là một viên đế cấp trung kỳ hung thú song thuộc tính đế hạch, giá trị đoán chừng sẽ ở ngàn vạn linh tinh tả hữu. Cũng khó trách Âu Dương Lỗi sẽ vì một viên đế hạch không tiếc thiết kế tính toán Mộ Vân Kiếm sư huynh muội ba người. Không sai, đây là một viên lôi hỏa song thuộc tính đế hạch, vừa mới Tiêu công tử chém giết người kia, chính là vì cái này Mai Đế Hạch mới đối với ta sư huynh muội xuất thủ. Mộ Vân Kiếm đối Tiêu Trường Sinh nói, cái này Mai Đế Hạch chí ít cũng tại ngàn vạn linh tinh tả hữu. Tiêu Trường Sinh gật đầu, đối Mộ Vân Kiếm nói, hắn không tin Mộ Vân Kiếm không rõ ràng cái này Mai Đế Hạch giá trị, mà lại hắn xuất thủ cứu giúp cũng không phải vì từ ba người trên thân tác thủ thù lao. Nếu quả thật như vậy, còn không bằng trực tiếp đem ba người này giết dứt khoát, dù sao nơi này cũng không người nào biết tình huống cụ thể. Ta biết, bất quá so sánh với Tiêu công tử đối ta sư huynh muội ba người ân cứu mạng tới nói, chỉ là một viên đế hạch lại tính là cái gì, không có Tiêu công tử xuất thủ, đừng nói là cái này Mai Đế Hạch, ta sư huynh muội ba người giờ phút này chỉ sợ đã mệnh tang hoàng tuyển. Mộ Vân Kiếm cười khổ nói, mà nghe thấy Mộ Vân Kiếm, cho dù là Diệp Hồng Thần cùng Vân Phạm hai người, đối với cái này cũng là nhao nhao gật đầu, đối với Mộ Vân Kiếm đem cái này Mai Đế Hạch giao cho Tiêu Trường Sinh cũng không có chút nào bất mãn. So sánh với ân cứu mạng mà nói, cái này Mai Đế Hạch hoàn toàn chính xác không tính là cái gì. Tốt, cái này Mai Đế Hạch ta nhận. Nghe thấy Mộ Vân Kiếm, Tiêu Trường Sinh cũng không khách khí, đối Mộ Vân Kiếm thản nhiên nói, bất quá ngựa khí so với trước đó, lại hơi thong thả rất nhiều, không còn như trước đó như vậy lãnh đạm. Mộ Vân Kiếm có thể chủ động đem cái này mai giá trị ngàn vạn đế hạch giao cho hắn, là đủ nói rõ hắn tâm trí cũng không phải là những cái kia quan tâm một phân một hào tiểu nhân, ngược lại càng là tràn đầy quân tử phong thái. Dạng này người, đáng ra hắn cùng hắn kết giao một chút. Không biết Tiêu công tử hiện tại dự định đi chỗ nào? Gặp Tiêu Trường Sinh nhận lấy cái này mai đế hạch, Mộ Vân Kiếm trên mặt cũng là không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Nếu như Tiêu Trường Sinh thật trực tiếp cự tuyệt nhận lấy cái này mai đế hạch, hắn thật đúng là lo lắng Tiêu Trường Sinh có thể hay không có mưu đồ khác, nhưng là thấy Tiêu Trường Sinh trực tiếp nhận lấy, hắn cũng không còn đa nghi. Các ngươi dự định đi chỗ nào? Nghe thấy Mộ Vân Kiếm hỏi thăm, Tiêu Trường Sinh cũng là trong đầu lóe lên, hắn đối với thú vực cũng không quen thuộc, vì vậy trực tiếp nhìn về phía Mộ Vân Kiếm ba người, đối ba người dò hỏi. Mộ sư huynh bây giờ đã thụ thương, chúng ta nếu như tiếp tục ở chỗ này xông xáo, cố gắng sẽ có nguy hiểm, cho nên chúng ta dự định đi trước sư vương thành tu dưỡng, chờ mộ sư huynh thương thế khôi phục về sau, mới quyết định. Diệp Hồng Thần nhìn xem Tiêu Trường Sinh đáp lại nói. Kỳ thật không riêng gì Mộ Vân Kiếm, hắn cùng Vân Phàm hai người cũng là đồng dạng bị thương không nhẹ thế, cũng cần một đoạn thời gian điều dưỡng. Tiếp tục ở chỗ này xông xáo, mặc dù nói thú vực cùng linh vực có ước định, nhưng là trên thực tế tới đây lịch luyện người ai cũng rõ ràng. Cái này ước định cũng vẹn vẹn chỉ giới hạn ở bên ngoài. Nếu như bọn hắn âm thầm bị cái này trong thú vực cường đại hung thú cường giả đánh giết, căn bản liền sẽ không có người đến đây báo thù cho bọn họ, thậm chí khả năng ngay cả nguyên nhân cái chết của bọn họ đều không tra được. Sư Vương Thành. Nghe thấy Diệp Hồng Thần, Tiêu Trường Sinh hơi kinh ngạc, nhìn xem Diệp Hồng Thần nói, trong thú vực còn có thành trì. Tiêu công tử không biết sao. Giờ phút này nghe thấy Tiêu Trường Sinh hỏi thăm, ngược lại là Mộ Vân Kiếm ba người hơi kinh ngạc rất nghi hoặc. Có người đến đây thú vực lịch luyện, làm sao lại không biết Sư Vương Thành? Ta là lần đầu tiên đến đây thú vực. Tiêu Trường Sinh cũng không phủ nhận, đối ba người nói thẳng ra, dù sao cũng không có bất kỳ cái gì quan hệ, cho dù là ba người muốn thẩm tra hắn tình huống, cũng căn bản không có khả năng nghĩ đến hắn là từ hoang vực vượt ngang thú vực đến chỗ này. Phải biết, cho dù là đế cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, muốn từ hoang vực vượt ngang thú vực, chỉ sợ đều là cửu tử nhất sinh, huống chi là bình thường đế cảnh cường giả. Khó trách. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh trả lời, ba người cũng là không khỏi nhẹ gật đầu, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, thú vực mặc dù là chính là hung thú chiếm lĩnh khu vực, nhưng là như cũ có một ít nhân loại cường giả tại thú vực xây dựng thành trì, cái này Sư Vương Thành chính là trong đó một vị cường giả tuyệt thế tại 10 vạn năm trước tu kiến một tòa thành trì, về sau thời gian dần trôi qua trở thành thú vực lớn nhất mấy chỗ thành trì một trong. Nghe đồn Sư Vương Thành thành chủ, bây giờ thực lực đã đạt đến nửa bước đại đế đỉnh phong tình trạng. Khoảng cách đại đế cảnh giới cũng vẹn vẹn chỉ là cách xa một bước, có hy vọng tại 10 vạn năm bên trong đột phá trở thành đại đế, một khi thành công, chúng ta nhân tộc tại thú vực, lại sẽ thêm một phần lực lượng. Ngoài ra, cũng có đại đế cảnh cường giả tại đột phá đại đế về sau, cũng biết đến đây thú vực thành lập một tòa thành trì, từ đó người bảo lãnh tộc tại trong thú vực an toàn. Mộ Vân Kiếm nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh giải thích nói, mà lại, kỳ thật cũng không riêng gì nhân loại tại trong thú vực tu kiến thành trì, tại trong linh vực cũng tương tự sẽ tồn tại một chút hung thú cường giả tu kiến thành trì, chỉ bất quá những này thành trì bên trong nhân loại, phần lớn đều là đế cấp hung thú cường giả huyễn hóa mà thành, cũng không phải là con người thực sự thôi, bọn hắn bình thường sẽ ở thành trì bên trong, cùng nhân loại cường giả tiến hành giao dịch, đổi lấy tu luyện cần có tài nguyên. Mộ Vân Kiếm cười cười, lại là đối Tiêu Trường Sinh nhẹ nhàng nói. Tiêu Trường Sinh nghe vậy không khỏi nhẹ gật đầu, nói, như thế nói đến, cái này Sư Vương Thành, hẳn là cũng cùng trong lĩnh vực thành trì. Mặc dù là thành trì, nhưng lại càng thêm giống như là một cái chuyên môn tu kiến giao dịch chi địa. Giao dịch chi địa. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh đem Sư Vương Thành những nhân loại này thành trì so sánh giao dịch chi địa, Mộ Vân Kiếm ba người trong mắt đều là hơi sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, nghe Tiêu công tử lời nói, tựa hồ thật đúng là như thế, vô luận là Sư Vương Thành hay là cái khác tu kiến tại trong thú vực thành trì, phần lớn đều là lấy giao dịch cùng tu dưỡng làm chủ. Ngoại trừ cái này thành trì chủ nhân cùng hắn hộ vệ bên ngoài, cũng sẽ không có người thật lâu dài ở thai. Nơi này thành trì bên trong. Tốt, đã như vậy ta liền cùng các ngươi cùng nhau đi tới Sư Vương Thành đi. Nghe thấy Mộ Vân Kiếm ba người giải thích cặn kẽ về sau, Tiêu Trường Sinh nhẹ gật đầu, đối Mộ Vân Kiếm nhẹ nói, hắn hiện tại cũng hoàn toàn chính xác cần lúc trước hướng một tòa nhân loại thành trì thám thính một chút liên quan tới linh vực cùng thú vực tư liệu. Mặc dù hắn tại hoang vực, biết rõ không ít có quan hệ cái này hai đại vực tình huống, mà giờ khắc này xem ra, những tin tức này, cũng không phải hoàn toàn chuẩn xác không sai. Chương 937, Lôi Điểu. Canh 5. Bất quá ngẫm lại cũng thế, trong hoang vực người, trên cơ bản đều bị vây ở cái này trong hoang vực, ngay cả tiến về linh vực cơ hội đều không có, huống chi là tiến về thú vực lịch luyện. Vì vậy đối với linh vực cùng thú vực tư liệu biết đến không nhiều, cũng là đúng là bình thường. Bất quá như vậy, liền cần hắn tự mình tại thú vực hỏi thăm một chút liên quan tới cái này hai đại vực tình huống, mà lại từ Mộ Vân Kiếm ba người lời nói, thú vực cùng linh vực, kỳ thật vẫn là tồn tại một chút vi diệu quan hệ. Mà loại quan hệ này, là lấy nhân loại cường giả cường đại là điều kiện tiên quyết, bằng không mà nói, nhân loại lại thế nào khả năng tại cái này trong thú vực tu kiến từng tòa cỡ lớn thành trì. Một khi sự cân bằng này bị đánh phá, chỉ sợ lập tức liền sẽ dẫn tới hung thú phản công. Bất quá chi ít âm thầm tình huống trước mắt đến xem, sự cân bằng này, trong thời gian ngắn rất khó sẽ bị đánh vỡ, bởi vậy Tiêu Trường Sinh cũng không cần đối với cái này có cái gì quá nhiều lo lắng. Hắn hiện tại mục đích chính yếu nhất là tăng lên thực lực của mình, khôi phục cảnh giới của mình. Một khi chờ mình cảnh giới đạt tới nhất định độ cao, cho dù là sự cân bằng này một ngày nào đó thật bị đánh phá, hắn tin tưởng mình tại cái này trong linh huyền giới, cũng ý liền nguyên có sức tự vệ. Quá tốt rồi. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà nói muốn cùng bọn hắn cùng nhau đi tới Sư Vương Thành, Mộ Vân Kiếm ba người trên mặt đều là không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, Vân Phàm càng là đỏ mặt, đối Tiêu Trường Sinh có chút ngượng ngùng nói ra, kỳ thật liền xem như Tiêu công tử không nói, chúng ta cũng dự định mời Tiêu công tử cùng chúng ta cùng nhau đi tới Sư Vương Thành. Không có cách, bọn hắn hiện tại ba người thực lực đều đã bản thân bị trọng thương, mà cái này đường xá bên trong lại là nguy hiểm trùng điệp, nếu như gặp lại như là Âu Dương Lỗi vô sỉ như vậy tiểu nhân, bọn hắn thật đúng là không biết phải nên làm như thế nào. Nhưng là nếu có Tiêu Trường Sinh, lấy Tiêu Trường Sinh thực lực, tăng thêm ba người bọn họ, chí ít tương đối sẽ an toàn rất nhiều. Vân sư đệ. Nghe thấy Vân Phàm, Mộ Vân Kiếm lập tức trừng Vân Phàm một chút, bất quá nhãn thần nhưng không có bất kỳ trách tội, ngược lại là có chút ngượng ngùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh nói, như thế, liền đa tạ Tiêu công tử. Tiêu Trường Sinh đem bọn hắn từ Âu Dương Lỗi trong tay cứu được không nói, bây giờ lại tự mình hộ tống bọn hắn tiến về Sư Vương Thành, phần ân tình này, sợ rằng tương lai rất khó hồi báo. Không ngại. Tiêu Trường Sinh đối Mộ Vân Kiếm nói, đối với Mộ Vân Kiếm thái độ, hắn vẫn tương đối hài lòng, chí ít không phải loại kia không biết tiến thối người, mười phần thông minh. Sư muội, đem Lôi Điểu gọi ra tới đi. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Mộ Vân Kiếm cũng là đối Diệp Hồng Thần nói. Diệp Hồng Thần nghe vậy nhẹ gật đầu, duỗi ra tiêm tiêm ngọc thủ nhẹ nhàng một chiêu, chỉ gặp một cái mạc hẹn lớn chừng ngón cái tử sắc chim nhỏ từ nàng chữ vật giới chỉ bên trong bay ra. Sau đó, cái này tử sắc chim nhỏ xoay quanh tại mọi người đỉnh đầu, thân hình không ngừng biến lớn, cuối cùng hóa thành một đầu dương cánh về sau mười mấy mét trưởng đại điểu, tại phía sau lưng của nó bên trên, còn gánh vác lấy một tòa đỉnh nghỉ mát, bốn phía có cao cỡ nửa người hàng rào làm thành một cái hình vuông, ở giữa đệm lên không biết là cái gì hung thú da lông, khoác đắp lên trên người của nó. Tại trên người của nó, thì là lóe ra từng mảnh điện hoa, mang ra từng đợt lốp bốp tiếng vang, lộ ra huy vũ bất phàm. Thân thể cao lớn chậm rãi rơi vào bốn người trước mặt, có chút cảnh giác nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Nha nha, không được vô lễ, Tiêu công tử là chúng ta ân nhân cứu mạng, ngươi hiểu chưa? Trông thấy cái này Lôi Điểu tựa hồ đối với Tiêu Trường Sinh tràn đầy cảnh giác ý vị, Diệp Hồng Thần lập tức khẽ quát một tiếng, đối đầu này Lôi Điểu giọng dịu dàng nói, thanh âm có chút bất mãn. Rắc. Nghe thấy Diệp Hồng Thần, đầu này Lôi Điểu phảng phất hiểu rõ ra, quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Hồng Thần, duỗi ra cổ nhẹ nhàng đỉnh đỉnh Diệp Hồng Thần. Thu liễm mình đối Tiêu Trường Sinh cảnh giác. Tiêu công tử, để ngươi chê cười, nha nha cũng không có cái gì ác ý, chỉ là tương đối sợ hãi người xa lạ mà thôi. Diệp Hồng Thần duỗi ra ngọc thủ vuốt ve đầu này Lôi Điểu cổ, đối Tiêu Trường Sinh có chút ngượng ngùng nói. Nhưng trong lòng thì có chút không ngừng tiêu khổ, đầu này đần điểu chỉ sợ cũng không biết trước mặt mình ra hỏa này đến tột cùng là ai, nếu quả như thật chọc giận người ta, đập chết ngươi đơn giản so chụp chết một con kiến còn muốn dễ dàng. Phải biết, đầu này Lôi Điểu hình thể mặc dù khổng lồ, có thể là cũng dù sao chỉ là một đầu bình thường thần hoàng cấp hung thú. Đây là một loại lấy tốc độ làm tên thần hoàng cấp hung thú, tốc độ kia nhanh như thiểm điện, phi hành thuật lúc, sẽ sau lưng nó mang ra một mảng lớn điện hoa, cực kỳ xinh đẹp. Bởi vậy loại này Lôi Điểu tại linh vực có phần bị nữ tính cường giả yêu thích, không ít người đem nó thuần phục, xem như tọa kỵ của mình. Mà lại cái này Lôi Điểu mặc dù chỉ là bình thường thần hoàng cấp hung thú, nhưng là nó tốc độ phi hành lại cũng không so bình thường đế cảnh trung kỳ cường giả tốc độ phi hành chậm đi nơi nào. Đồng thời còn không cần tiêu hao cái gì linh lực. Lấy đầu này Lôi Điểu tốc độ, ngày đi 10 vạn dặm, căn bản không có bất kỳ độ khó, từ đây địa đến Sư Vương Thành, tối đa cũng chỉ cần nửa ngày thời gian liền có thể đến. Đầu này Lôi Điểu không sai, về sau cố gắng sẽ có cơ hội đột phá trở thành đế cấp Lôi Điểu. Tiêu Trường Sinh đối với cái này nhẹ gật đầu, cũng không có làm sao để ý, đối Diệp Hồng Thần thản nhiên nói. Đúng thật sao? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh tán dương tọa kỵ của mình, Diệp Hồng Thần trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhìn về phía đầu này lôi điểu ánh mắt càng thêm yêu quý rất nhiều, bất quá cũng không có đem Tiêu Trường Sinh thật để ở trong lòng. Tuyệt đại đa số lôi điểu đều chẳng qua chỉ có thể trưởng thành nói thần hoàng cấp hậu kỳ đỉnh phong mà thôi, mà lại số lượng còn 10 phần thưa thớt, trước mắt nha nha thực lực cũng bất quá là thần hoàng cấp hậu kỳ hung thú, khoảng cách thần hoàng cấp hậu kỳ đỉnh phong còn có cực lớn khoảng cách. Mà có thể đột phá đến đế cấp lôi điểu, số lượng càng là thưa thớt đáng xấu hổ, 10 vạn đầu lôi điểu bên trong, có thể xuất hiện một đầu liền đã xem như không tệ. Mà lại những này lôi điểu sở dĩ có thể đột phá, phần lớn đều là bởi vì đã thức tỉnh huyết mạch trong cơ thể lực lượng, nghe đồn lôi điểu thể nội có được một sợi phượng hoàng huyết mạch, vì vậy cái này lôi điểu hình dạng cũng cùng phượng hoàng có chút tương tự. Chỉ có đã thức tỉnh huyết mạch lực lượng lôi điểu mới có thể đột phá trở thành đế cấp hung thú. Về phần nha nha, lúc đầu hắn phát hiện nha nha thời điểm, nha nha phụ mẫu đã bị thợ săn săn giết, có lẽ là bởi vì ngay lúc đó nha nha quá mức hư nhược nguyên nhân, đến mức những thợ săn kia cũng không nguyện ý đem nó mang về, ngược lại đem nó nhét vào trong xào huyệt, mặc kệ tự sinh tự diệt. Cuối cùng bị hắn phát hiện, đem nó thu dưỡng thuần phục, cuối cùng mới may mắn sống tiếp được, dạng này một cái lôi điểu, có thể may mắn sống sót đã coi như là không tệ, làm sao lại đột phá đến đế cấp. Nhưng mà đối với điểm này, Tiêu Trường Sinh cũng không có tận lực hướng đi Diệp Hồng Thần giải thích cái gì, hắn có thể cảm nhận được, cái này lôi điểu thể nội, đã có một cỗ cường đại huyết mạch lực lượng tại từ từ thức tỉnh. Bởi vậy đầu này lôi điểu tương lai đột phá trở thành đế cấp hung thú, cơ hồ không có bất kỳ cái gì độ khó, mà những này đợi đến ngày đó đến, Diệp Hồng Thần tự nhiên sẽ minh bạch. Chương 938, vào thành. Sư Vương Thành, ở vào thú vực tận cùng phía đông một mảnh rộng lớn vô ngần bên trong vùng bình nguyên, phương viên trăm dặm phạm vi, đều là Sư Vương Thành lãnh địa, thỉnh thoảng có to lớn bay linh chu từ hư không xẹt qua, rơi vào Sư Vương Thành. Những này bay linh chu phần lớn là những thành trì khác thương đội linh chu, đến đây Sư Vương Thành thu mua hoặc là bán ra một chút vật phẩm, cũng chính bởi vì vậy, mặc dù Sư Vương Thành chính là thú vực thành trì, thế nhưng lại vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Xa xa nhìn lại, cái này Sư Vương Thành phảng phất như là một đầu ngủ say thật lâu hùng sư, lộ ra uy vũ bất phàm, một tòa cự đại vô cùng kết giới, đem toàn bộ Sư Vương Thành đều bao phủ ở bên trong. Cái này khiến bất luận cái gì muốn tại Sư Vương Thành quấy rối người, đều cơ hồ không có khả năng còn sống ra ngoài, trừ phi có thể đem tòa này vô cùng cường đại kết giới trực tiếp từ Sư Vương Thành nội bộ hoanh mở. Nhưng mà đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Huống chi, cái này trong Sư Vương Thành, còn có một tôn thực lực ngập trời vô cùng cường đại nửa bước đại đế cảnh cường giả tọa chấn Sư Vương Thành, căn bản không có ai sẽ đến đây Sư Vương Thành náo sự. Sư Vương Thành chính là cái này trong thú vực cường đại nhất nhân tộc thế lực một trong. Mặc dù là thành trì, có thể là quy mô của nó, không chút nào không thể so với cái này trong linh vực một chút cỡ lớn thế lực nội tình tra được đi đâu, cũng chính bởi vì vậy, Sư Vương Thành mới có lấy bây giờ vì thế. Tiêu Trường Sinh cùng Mộ Vân Kiếm ba người ngồi tại cái này lôi điểu phía trên, không đến nửa ngày, cũng đã tới Sư Vương Thành. Dắt. Theo càng ngày càng tiếp cận Sư Vương Thành, Tiêu Trường Sinh đám người dưới thân lôi điểu cũng là dần dần trở nên đến có chút bất an, phát ra một tiếng trầm thấp kêu to, nhìn về phía Sư Vương Thành phương hướng có chút sợ hãi. Không thể lại phi hành, trong Sư Vương Thành ngoại trừ có thành chủ tọa trấn bên ngoài, còn có một đầu thực lực mạnh mẽ hộ thành hung thú tọa trấn, chính là Sư Vương Thành thành chủ tọa kỵ, thực lực đã đạt đến nửa bước đại đế cảnh cấp độ, đối bất luận cái gì bay tọa kỵ đều có cường đại huyết mạch sức mạnh chèn ép, chúng ta nhất định phải đi bộ tiến vào Sư Vương Thành. Diệp Hồng Thần nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh giải thích nói: không quan hệ. Tiêu Trường Sinh ngay vậy, nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên cũng có thể cảm nhận được cái này trong Sư Vương Thành đầu hung thú kia khí tức, so với lúc trước hắn tại thú vực gặp phải bất luận cái gì một đầu đế cấp hậu kỳ đỉnh phong hung thú cũng cường đại hơn mấy lần. Bởi vậy cùng là hung thú, đối lôi điểu có sức mạnh chèn ép, cũng là tự nhiên, tại hung thú bên trong, thực lực, liền quyết định địa vị, đối mặt càng tăng mạnh hơn hoành hung thú, cho dù là thần thú hậu duệ, cũng không thể không rụt cổ lại. Nếu không đám hung thú này nhưng không biết quản ngươi có đúng hay không thần thú hậu duệ, trực tiếp một bàn tay chụp chết, nói không chừng còn có thể tước đoạt một chút thần thú huyết mạch lực lượng, từ đó đột phá thực lực của mình. Bất quá đối với cái này trong Sư Vương Thành đầu hung thú kia lại là Sư Vương Thành thành chủ tọa kỵ điểm này, Tiêu Trường Sinh vẫn là hơi hơi kinh ngạc. Phải biết đồng dạng cảnh giới phía dưới, hung thú thực lực muốn phổ biến so với nhân loại cường giả cường đại quá nhiều. Mà cái này Sư Vương Thành thành chủ có thể làm cho một đầu nửa bước đại đế cảnh cấp độ hung thú cam nguyện trở thành Sư Vương Thành hộ thành hung thú, cái này Sư Vương Thành thành chủ cũng xác thực không là bình thường nhân vật. Bất quá ngẫm lại cũng thế, nếu như không có nửa điểm bản lãnh, lại thế nào khả năng có thể tại cái này lớn như vậy trong thú vực, thành lập một tòa khổng lồ như thế thành trì, còn không có hung thú đến đây ngăn cản. Tiêu Trường Sinh một nhóm bốn người đi vào thành trì, toàn bộ cửa thành liền khoảng chừng vài trăm mét cao bao nhiêu, tản ra vô cùng cường đại lực lượng. Cái này Sư Vương Thành, đã là một tòa thành trì, đồng thời cũng là một tòa khổng lồ vô cùng trận pháp, từ đó liền có thể phòng ngừa cái này Sư Vương Thành bên trong khả năng phát sinh bất cứ chuyện gì. Hai hàng thành vệ đứng ở cái này Sư Vương Thành cửa lớn hai bên trái phải, kiểm tra tiến vào Sư Vương Thành bên trong mỗi người, hết thảy 24 người, tả hữu các 12 người, thực lực yếu nhất, đều là đế cảnh tứ trọng thiên trung kỳ cường giả, cường đại nhất hai người, thực lực thậm chí đã đạt đến đế cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong tình trạng, có thể so với lúc đầu Viêm Long Điện Dương Thanh Hà cùng Hãn Hải Tông Hứa Vô Thường hai người. Nhìn đến đây, Tiêu Trường Sinh cũng là lập tức minh bạch vì sao người của Hoang Vực sẽ như thế bức thiết muốn đi vào linh vực. Chỉ có tiến vào linh vực mới có thể đạt được càng rộng phát triển. Dù là thực lực cường đại vô cùng đế cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, tại cái này trong thú vực cũng bất quá là nhìn cửa lớn thôi, trên căn bản không là cái gì bề ngoài. Về phần nửa bước đại đế cảnh cường giả, tại hoang vực có lẽ thưa thớt, nhưng là tại cái này rộng lớn linh vực cùng thú vực, một cái tam lưu thế lực đều có nửa bước đại đế cảnh cường giả tọa chấn. Mà chân chính đỉnh cấp thế lực lớn, càng là có hơn 10 người nửa bước đại đế cảnh cường giả, thậm chí là đại đế cấp độ cường giả tọa chấn trong đó. Mặc dù đại đế cảnh cường giả tại cái này trong linh huyền giới có thiên đạo chi lực áp bách, có thể dùng hắn không cách nào phát huy ra hắn 1% thực lực, có thể là mặc dù là như thế, cũng tuyệt đối không phải nửa bước đại đế cảnh cấp độ cường giả có thể chống lại. Tiến vào Sư Vương Thành, mỗi người cần giao nộp 10 vạn linh tinh. Tiêu Trường Sinh bốn người vừa mới đến cái này Sư Vương Thành cửa thành, một tên thành vệ liền đứng dậy, đối Tiêu Trường Sinh bốn người lạnh lùng nói, trên mặt không có chút nào biểu lộ. 10 vạn linh tinh. Nghe thấy tên này thành vệ, Diệp Hồng Thần ba người sắc mặt đều là hơi đổi, một người 10 vạn linh tinh, bọn hắn một nhóm bốn người, đó chính là 40 vạn linh tinh, cho dù là đối với bọn hắn mà nói, đây cũng không phải là một bút con số nhỏ. Cũng khó trách cái này Sư Vương Thành thành trì nội bộ mặc dù ồn ào náo nhiệt, có thể là cái này nhưng đều là lục tục ngo ngoe tiến vào bên trong định cư lại cường giả. Có rất ít người thật mỗi ngày đi tới đi lui tiến vào cái này Sư Vương Thành. Bằng không mà nói, mỗi ngày chỉ riêng tiến vào cái này Sư Vương Thành, chỉ sợ đều cần tốn hao không biết bao nhiêu linh tinh. Có thể là mặc dù là như thế, cái này Sư Vương Thành mỗi ngày chỉ sợ chỉ là thu nạp tiến vào thành trì linh tinh phí tổn, đều là một bút to lớn vô cùng thu nhập, khó trách những đại thế lực kia, đều nghị trăm phương ngàn kế muốn tại cái này trong thú vực thành lập thành trì. Thế này sao lại là lệ phí vào thành? Đơn giản chính là tại đoạt linh tinh. Vị huynh đệ kia, trên người của ta không có mang nhiều như vậy linh tinh, không biết cái này mai đế năng lượng hạt nhân đủ chống đỡ chụp chúng ta bốn người phí tổn. Mộ Vân Kiếm đứng dậy, vừa một viên đế hạch đem ra. Đây là một viên đế cấp sơ kỳ hung thú đơn thuộc tính đế hạch, giá trị 50 vạn linh tinh tả hữu, đối phó bọn hắn bốn người lệ phí vào thành xoa xoa có thừa. Mà những này Sư Vương Thành thành vệ, kỳ thật cũng càng thích giống Mộ Vân Kiếm loại này cầm đế hạch chống đỡ chụp người, liền như là bọn hắn. Cái này một viên đế hạch giá trị ít nhất 50 vạn linh tinh, chụp tới 40 vạn linh tinh, bọn hắn chỉ cần đem nó bán ra đến cửa hàng bên trong, chí ít còn có thể rơi xuống 10 vạn linh tinh tả hữu. Như thế xuống tới, bọn hắn mỗi người mỗi ngày cũng có thể rơi xuống không ít chỗ tốt. Không cần, cái này tiến vào thành trì phí tổn, liền từ ta thanh toán. Còn không đợi tên này thành vệ trả lời, Tiêu Trường Sinh trực tiếp lấy ra 40 vạn linh tinh giao cho tên này thành vệ, đối Mộ Vân Kiếm nói, để Mộ Vân Kiếm lập tức có chút xấu hổ. Đi vào đi. Tên kia thành vệ tiếp nhận Tiêu Trường Sinh trong tay linh tinh, đối Tiêu Trường Sinh thanh âm có chút băng lãnh nói, ánh mắt mang theo một chút tức giận, tên khốn đáng chết này, để bọn hắn thiếu đi 10 vạn linh tinh thu nhập, cho dù là bình quân xuống tới, mỗi người cũng chí ít có thể rơi vào mấy ngàn linh tinh, ngay kế, cái này linh tinh cũng tuyệt đối không ít. Chương 939, Linh Nguyên Các. Bất quá trông thấy Tiêu Trường Sinh giao trong tay bọn hắn linh tinh, mặc dù bọn hắn đối Tiêu Trường Sinh tràn đầy oán hận, bất quá trở ngại Sư Vương Thành quy củ, bọn hắn cũng không dám làm loạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Trường Sinh cùng Mộ Vân Kiếm bốn người rời đi. Toàn bộ Sư Vương Thành to như vậy vô cùng, một cỗ cường đại uy áp bao phủ tại toàn bộ Sư Vương Thành trên không, chấn nhiếp tất cả tiến vào cái này trong Sư Vương Thành người tới, cho dù là Tiêu Trường Sinh, đối với cái này Sư Vương Thành cũng không khỏi gật đầu, có chút tán thưởng. Nhưng từ cỗ này cường đại uy áp, liền đã có thể chứng minh, cái này Sư Vương Thành đại trận, chí ít cũng là có thể so với nửa bước đại đế cảnh cấp độ trận pháp, người bình thường căn bản không dám ở nơi này Sư Vương Thành làm loạn. Huống chi, cái này trong Sư Vương Thành, còn có một đầu thực lực đã đạt tới nửa bước đại đế cấp hung thú hùng sư, cùng thực lực thâm bất khả chắc Sư Vương Thành thành chủ. Trừ phi đầu óc có bệnh, không phải căn bản không có người sẽ ở cái này Sư Vương Thành náo sự. Cũng chính bởi vì dạng này nguyên nhân, tiến vào Sư Vương Thành phí tổn mặc dù đắt đỏ, thế nhưng lại vẫn như cũ có vô số tiến vào cái này thú vực lịch luyện đệ tử thiên tài lựa chọn tại cái này Sư Vương Thành tu dưỡng. Tiêu công tử, ta cùng Hồng Thần Vân Phạm ba người dự định tiến đến Linh Nguyên Các một chuyến, không biết Tiêu công tử có hứng thú hay không cùng một chỗ tiến về. Tiến vào Sư Vương Thành về sau, Mộ Vân Kiếm đem ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân dò hỏi. Bọn hắn cùng Tiêu Trường Sinh vốn cũng không phải là cùng một người qua đường, tiến vào Sư Vương Thành cũng chỉ là tiện đường, bây giờ bọn hắn đã đến Sư Vương Thành, bọn hắn nếu muốn rời đi, tự nhiên cũng phải hỏi thăm một chút Tiêu Trường Sinh. Nếu như Tiêu Trường Sinh dự định đơn độc hành động, bọn hắn cũng không có cách nào giữ lại. Đương nhiên, nếu như Tiêu Trường Sinh nguyện ý cùng bọn hắn cùng nhau lời nói, như vậy tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Có Tiêu Trường Sinh dạng này một vị cao thủ tại bên cạnh của bọn hắn, chí ít nếu như bọn hắn gặp phải phiền toái gì lời nói, bọn hắn tin tưởng Tiêu Trường Sinh tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Điểm này từ Tiêu Trường Sinh nguyện ý xuất thủ cứu bọn hắn, liền có thể nhìn ra được. Cái này Sư Vương Thành mặc dù an toàn, thế nhưng lại cũng khắp nơi cần tiêu hao linh tinh. Ba người bọn họ tiến vào cái này Sư Vương Thành linh tinh, đều là Tiêu Trường Sinh giao. Bọn hắn cũng tự nhiên cần tại cái này trong Sư Vương Thành bán ra một chút đế hạch đem đổi lấy linh tinh. Đế hạch ngoại trừ có thể làm cho tư chất kém người trực tiếp từ thần hoàng cảnh đỉnh phong đột phá đế cảnh, đồng thời còn là bố trí trận pháp chế tạo linh khí cực phẩm bảo vật, bởi vậy có thể nói là cùng không đủ cầu, cũng không cần lo lắng bán không được. Mà cái này Linh Nguyên Các, chính là toàn bộ trong Sư Vương Thành, có danh khí nhất cửa hàng, thậm chí tại toàn bộ linh vực, đều rất có danh khí, vô luận là thú vực hay là linh vực những thành trì khác, đều sẽ có nhất định quy mô Linh Nguyên Các phân bộ tồn tại. Cũng chính bởi vì Linh Nguyên Các danh khí vang dội nguyên nhân, cho nên mới sẽ có liên tục không ngừng khách hàng, vô luận là ở đâu cái thành trì, Linh Nguyên Các ba chữ này, chính là biển chữ vàng. Linh Nguyên Các. Tiêu Trường Sinh nhìn về phía Mộ Vân Kiếm ba người, hơi có chút nghi hoặc, hắn liền đối lấy thú vực cùng linh vực cũng còn không có biết rõ ràng, huống chi là cái này Sư Vương Thành tình huống. Trông thấy Tiêu Trường Sinh dáng vẻ, Mộ Vân Kiếm lập tức hướng Tiêu Trường Sinh giải thích một chút có quan hệ Linh Nguyên Các tin tức, để Tiêu Trường Sinh cả người nhất thời nhịn không được bừng tỉnh đại ngộ. Vô luận tại bất luận cái gì địa phương, chỉ cần có giao dịch địa phương, liền sẽ có cửa hàng tồn tại, huống chi là cái này trong Sư Vương Thành. Những này cửa hàng cơ hồ chính là chuyên môn là Mộ Vân Kiếm loại này đến từ linh vực lịch luyện đệ tử chuẩn bị. Mặc dù phương diện giá tiền so sánh với linh vực phải kém hơn không ít, nhưng lại cũng có thể đạt được một cái thuận tiện, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Vừa vặn, ta cũng có một chút đồ vật phải xử lý rơi. Tiêu Trường Sinh nhẹ gật đầu, trên người hắn ngoại trừ có không ít đế hạch bên ngoài, càng nhiều hơn chính là từ mấy thế lực lớn nơi đó vơ vét mà đến một chút linh khí linh dược, những vật này tại hoang vực có lẽ không thể xuất thủ. Nhưng là tại cái này trong Sư Vương Thành, không thể nghi ngờ là địa phương thích hợp nhất. Đã như vậy chúng ta liền cùng một chỗ tiến đến đi, cái này Linh Nguyên Các mỗi cách một đoạn thời gian, đều tổ chức một lần đấu giá hội, nếu như vận khí tốt, cố gắng chúng ta còn có thể may mắn tham gia một lần đấu giá hội, buổi đấu giá này bên trong đồ vật, không có một kiện không phải bảo bối, thậm chí liền ngay cả đế khí, ngẫu nhiên cũng biết xuất hiện tại buổi đấu giá này bên trong. Mộ Vân Kiếm đối Tiêu Trường Sinh giải thích nói, đồng thời trong mắt có một chút hướng tới. Ngay cả đế khí đều có đấu giá. Nghe thấy Mộ Vân Kiếm, Tiêu Trường Sinh cũng là hơi có chút kinh ngạc, đối Mộ Vân Kiếm trong miệng Linh Nguyên Các, không khỏi nhiều hơn mấy phần coi trọng, có thể đấu giá đế khí bực này đồ vật thế lực, tuyệt đối không là bình thường thế lực. Chỉ sợ hắn lực lượng sau lưng, đều không thể so với cái này Sư Vương Thành chênh lệch, bằng không mà nói, chỉ sợ còn không đợi buổi đấu giá này kết thúc, đế khí liền đã bị người nửa đường cho kiếp đi. Không sai, những này đế khí có chút là từ di tích bên trong đào móc mà ra, có chút là luyện khí đại sư đoán tạo mà thành, vô luận là loại kia, đều đủ để vô số người điên cuồng. Mộ Vân Kiếm nói, đang khi nói chuyện, một nhóm bốn người cũng đã đến một chỗ lầu cắt trước đó, cả lầu cắt cao mấy chục mét, tại toàn bộ trong Sư Vương Thành, đều lộ ra mười phần dễ thấy, ngay phía trước thỉnh lình viết Linh Nguyên Các Long Bay Phượng Múa ba chữ to. Ba chữ này phảng phất có một loại ma lực thần kỳ, để cho người ta nhìn lên một cái, trong óc liền phảng phất khắc xuống ba chữ này, vô luận như thế nào cũng không thể đem nó quên. Tiêu Trường Sinh nhìn thoáng qua, cũng đã minh bạch ba chữ này trong đó thành tựu, cũng không đem điểm phá, bất quá là vận dụng cơ sở nhất một chút xíu mị hoặc trận pháp thủ đoạn thôi. Từ đó có thể dùng phàm là nhìn qua ba chữ này người, trong óc đều sẽ thần không biết quỷ không hay khắc lên cái này ba chữ ấn ký, từ đó làm sâu sắc đối linh nguyên các ấn tượng. Dạng này mị hoặc chi thuật không có chút nào tổn thương, đối với linh hồn cấp độ tương đối cao người, thậm chí căn bản không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Giống như Tiêu Trường Sinh dạng này người đồng dạng. Ba chữ này, đối với Tiêu Trường Sinh mà nói, không có chút nào tác dụng. Mà đối với những người khác, mặc dù sẽ tạm thời để hắn lâm vào cái này mị hoặc chi thuật bên trong, nhưng là chỉ cần qua một thời gian ngắn, cái này mị hoặc chi thuật tác dụng liền sẽ biến mất, nhưng là trong khoảng thời gian này, đủ để cho một người đối linh nguyên các ấn tượng làm sâu sắc đến nhất định tình trạng. Chờ lần sau bọn hắn còn muốn bán ra hoặc là mua gì vật phẩm thời điểm, đầu tiên nghĩ đến, tất nhiên là bị ấn tượng sâu hơn linh nguyên các, đây bất quá là một loại thương nghiệp thủ đoạn thôi. Thậm chí so đây càng cao minh gấp 10 gấp trăm lần thủ đoạn, Tiêu Trường Sinh đều được chứng kiến, huống chi là linh nguyên các điểm ấy lợi dụng trận pháp tạo thành một điểm nhỏ thủ đoạn. Hoan nghênh bốn vị khách nhân quang lâm linh nguyên các, không biết có gì cần lão hủ là bốn vị ra sức. Bốn người tiến vào linh nguyên các về sau, một tên tóc trắng xóa lão giả cũng đã tiến tới Tiêu Trường Sinh bốn người trước mặt, đối Tiêu Trường Sinh bốn người vẻ mặt tươi cười dò hỏi. Bất quá trông thấy lão giả này xuất hiện, ngoại trừ Tiêu Trường Sinh bên ngoài, Mộ Vân Kiếm cùng Diệp Hồng Thần ba người đều là không khỏi trong lòng có chút nhảy một cái, bởi vì lão giả này cũng không phải là một tên người bình thường, mà là một tên thực lực đã đạt tới đế cảnh hậu kỳ cường giả, so với ba người bọn họ bên trong bất kỳ người nào thực lực đều cường đại hơn. Chương 940 Đối với cái này Tiêu Trường Sinh ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, ngay cả cái này sư vương thành cửa thành giữ cửa người, đều là đế cảnh cựu trọng thiên cấp độ cường giả, bởi vậy cái này linh nguyên các tùy tiện đi ra một lão giả, thực lực đạt tới đế cảnh hậu kỳ, Tiêu Trường Sinh cũng không có quá nhiều giật mình. Hắn đối thú vực cùng linh vực mặc dù không hiểu rõ, có thể là kiến thức của hắn, lại không phải Mộ Vân Kiếm ba người bọn họ có thể tưởng tượng, đừng nói là lão giả này vẫn chỉ là một cái đế cảnh hậu kỳ. Liền xem như chân chính đại đế cảnh cường giả xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn nhiều không có quá lớn ý nghĩ, nhiều nhất nội tâm hơi có chút ba động. Xin ra mắt tiền bối, chúng ta bốn người muốn bán ra một chút vật phẩm, mong rằng tiền bối cho cái giá. Mộ Vân Kiếm đối trước mắt tên này lão giả tóc trắng khách khí nói. Có lẽ là bởi vì Mộ Vân Kiếm thái độ hơi tốt duyên cớ, ngược lại để trước mắt lão giả này lập tức mặt mày hớn hở, nhưng là miệng bên trong lại là lắc đầu liên tục nói, công tử khách khí. Lão hủ cũng bất quá là cái này linh nguyên các một vị hạ nhân thôi, căn bản tính không được cái gì. Còn xin bốn vị công tử mời tới bên này. Sau đó, lão giả này lại đối Mộ Vân Kiếm ba người giơ tay lên một cái, đối Mộ Vân Kiếm cùng Tiêu Trường Sinh ra hiệu nói, mang theo bốn người tới một chỗ phòng trống bên trong, cho bốn người pha bên trên một chén linh trà. Cái này linh trà có kỳ hiệu, riêng là cái này trà hương ngửi một chút, liền có thể để cho người ta toàn thân thư sướng, đem nó uống vào. Càng là có thể rõ ràng cảm nhận được thể nội linh lực trở nên càng thêm thuần túy. Vẹn vẹn là một chén này linh trà, chỉ sợ hắn giá trị, liền đã không hạ mấy ngàn linh tinh, cũng khó trách cái này linh nguyên các sinh ý sẽ như thế nóng nảy. Không biết công tử bốn người muốn bán ra thứ gì vật phẩm, chỉ cần là công tử muốn bán, vô luận là bất kỳ vật gì, linh nguyên các đều ai đến cũng không có cự tuyệt, cũng không cần lo lắng đem nó bán ra về sau, sẽ chọc cho đến phiền phức. Lão giả này nhìn xem Mộ Vân Kiếm bốn người nói, mặc dù ngựa khí 10 phần bình thản, nhưng là khí thế của nó cũng đã vô cùng kiên định. Đồng thời cũng là tương đương với gián tiếp nói cho Mộ Vân Kiếm bốn người, cho dù là hàng lậu, linh nguyên các cũng đều có thể đem thứ nhất miệng nuốt vào, mà người bán cũng không cần lo lắng lại bởi vậy chọc phiền phức. Đây cũng là vì sao nghe được Mộ Vân Kiếm yếu xuất thụ đồ vật, lão giả sẽ đem bốn người đưa đến căn này phong bế gian phòng mà đến nguyên nhân, dạng này cũng không cần lo lắng bán ra chi vật sẽ bị người khác trông thấy. Nếu như linh nguyên các ngay cả người bán an toàn bảo hộ đều không thể làm được, như vậy chỉ sợ sớm đã tại cái này trong sư vương thành không làm tiếp được. Đương nhiên, ngoại trừ nguyên nhân này ra, còn có một chút, đó chính là nếu như coi là thật có cái gì tốt đồ vật, linh nguyên các có thể sớm chiếm hữu, từ đó không cần lo lắng bị những người khác giá cao cướp đoạt đi. Bất kể nói thế nào, linh nguyên các từ đầu đến cuối đều là làm ăn, nếu như là trong mắt mọi người đem vật phẩm lấy ra, nếu có người nguyện ý ra giá cao mua sắm kiện vật phẩm này, linh nguyên các cũng không thể không bán. Muốn mua? Có thể, lấy ra càng thêm cao giá cả ra là được rồi. Mà linh nguyên các hiện tại cách làm, cái này hoàn toàn đem khả năng như vậy trực tiếp bóp chết, có thể dùng chỉ cần có người bước vào cái này linh nguyên các bước đầu tiên lên, liền hết thảy đều tại linh nguyên các trong lòng bàn tay, từ đó là linh nguyên các tranh thủ lợi ích lớn nhất. Tiền bối ý tứ vạn bối minh bạch, bất quá chúng ta sư huynh muội mấy người, chỉ là muốn bán ra mấy cái đế hạch thôi. Mộ Vân Kiếm đối trước mắt tên này linh nguyên các lão giả cười khổ nói. Nói là mấy cái, nhưng là trên thực tế, Mộ Vân Kiếm lại là lấy ra trọn vẹn hơn 20 mai đế hạch, trong đó càng là có 3-4 mai đế cấp trung kỳ hung thú đế hạch ra. Đối với cái này Mộ Vân Kiếm trước mắt lão giả này lại không chút nào nửa điểm không vui, đem Mộ Vân Kiếm lấy ra đế hạch kiểm lại một cái, sau đó nói, công tử, những này đế hạch bên trong, mặc dù không có cao giai đế hạch, Bất quá lại bởi vì số lượng đông đảo nguyên nhân, chỉ cần công tử nguyện ý, Linh Nguyên Các có thể lấy ra 1.180 vạn linh tinh đem những này đế hạch thu sạch hạ. Làm phiên tiền bối. Mộ Vân Kiếm nghe vậy, phảng phất cũng sớm đã dự liệu được, đối trước người lão giả nhẹ gật đầu, mặc dù cùng trong tưởng tượng giá cả có chút sai lệch, bất quá lại cũng chỉ có 1-2 chục vạn linh tinh khác biệt, bởi vậy cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nghĩ nghĩ, Mộ Vân Kiếm liền hậm hực tiếp nhận lão giả này giá cả. Mà tên này Linh Nguyên Các lão giả, cũng là lập tức đem cái này 20 mấy mai đế hạch thu vào, đồng thời lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, đem nó giao cho Mộ Vân Kiếm. Nhẫn chữ vật tại thiên huyền giới có lẽ là 10 phần hy hữu đồ vật, nhưng là cái này linh huyền giới, chữ vật giới chỉ, cũng bất quá là bình thường nhất chữ vật khí manh thôi, căn bản không đáng giá bao nhiêu tiền. Mộ Vân Kiếm tiếp nhận nhẫn chữ vật, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, 1.180 vạn linh tinh, ba người bọn họ bình quân xuống tới, lần lịch lãm này mỗi người cũng đều có thể cầm tới gần 400 vạn linh tinh. Mặc dù trong đó quá trình cơ hồ cựu tử nhất sinh, thậm chí nếu như không phải là bởi vì Tiêu Trường Sinh, ba người bọn họ đã chết, nhưng là chuyến này xuống tới có thể có được nhiều như vậy linh tinh, hoàn toàn là đáng giá. 400 vạn linh tinh, đầy đủ để bọn hắn tại cái này Sư Vương Thành tu luyện một đoạn thời gian rất dài, đem cảnh giới đột phá một cái cấp bậc về sau đó lại rời đi. Không biết vị công tử này, ngại nhưng có cái gì yếu xuất thụ vật phẩm. Sau đó, lão giả này lại đem ánh mắt đặt ở Tiêu Trường Sinh trên thân, thân là đế cảnh hậu kỳ cường giả, ánh mắt của hắn tự nhiên 10 phần độc ác, có thể tùy tiện đánh giá ra. Tiêu Trường Sinh cùng Mộ Vân Kiếm ba người mặc dù đồng hành, nhưng lại cũng không phải là một cái tông môn người. Có. Tiêu Trường Sinh nhẹ gật đầu, sau đó tại Mộ Vân Kiếm cùng Diệp Hồng Thần ba người không dám tin ánh mắt phía dưới, trực tiếp đổ ra một đống lớn linh khí cùng linh dược ra, đem một đoàn người trước mắt cả cái bàn đều trực tiếp bao phủ. Ông trời ơi! Diệp Hồng Thần mở to hai mắt nhịn không được kinh hô một tiếng. Cũng không phải bởi vì những này linh khí có cái gì đặc biệt tồn tại cường đại, mà là bởi vì số lượng này thật sự là nhiều lắm, chí ít có hơn 100 kiện, gần 200 kiện linh khí tồn tại. Trong đó càng là có mấy chục kiện thần hoàng cấp thượng phẩm linh khí tồn tại, những này linh khí, bất kỳ cái gì một kiện lấy ra đi, đều tuyệt đối không thua kém 100 vạn linh tinh. Tiêu công tử, ngươi từ đâu tới nhiều như vậy linh khí? Vân Phàm nhịn không được hỏi, mở to hai mắt nhìn, bất quá câu nói này sau khi hỏi xong, cũng là lập tức ý thức được mình tựa hồ có chút nghĩa khác. Lập tức hướng Tiêu Trường Sinh ngượng ngùng nói, Tiêu công tử, ta không có ý tứ gì khác. Nếu như bởi vì hắn câu nói này, mà để bọn hắn ba người thật vất vả trên người Tiêu Trường Sinh tạo dựng lên độ thiện cảm biến mất, như vậy chỉ sợ là thật ngay cả khóc đều không có địa phương khóc. Trong lúc nhất thời hắn vậy mà không biết dùng cái gì nói hướng Tiêu Trường Sinh giải thích rõ ràng. Mà trước mặt của bọn hắn, tên kia Linh Nguyên Các lão giả, cũng là sững sờ ngay tại chỗ, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy có người bán ra như thế đại nhất đống linh khí. Ngươi là đem người khác toàn bộ linh khí kho cho rời trống sao? Mà Tiêu Trường Sinh trả lời càng làm cho bốn người khỏe miệng có chút run rẩy, nhìn xem bốn người, thản nhiên nói, cấp, đoạn, cấp. Mộ Vân Kiếm cùng Diệp Hồng Thần bốn người đều là ngẩn người, bọn hắn còn là lần đầu tiên trông thấy có người đem giành được đồ vật, nói như thế nghĩa chính ngôn tử, chuyện đương nhiên. Chương 941, giá trên trời giao dịch. Canh thứ nhất. Hô. Hồi lâu sau. Tên này Linh Nguyên Các lão giả thật dài thở ra một hơi, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh sắc mặt cũng là hơi đổi, dù là những này thần hoàng khí cũng không giá trị tiền gì, có thể là tại nhiều như vậy cơ số dưới, cũng không phải do hắn không đi nghiêm túc đối đãi. Không biết công tử xưng hô như thế nào. Linh Nguyên Các lão giả nhìn xem Tiêu Trường Sinh, cũng không có đề cập giá cả, ngược lại là nhìn xem Tiêu Trường Sinh nhẹ giọng dò hỏi, một màn này để Mộ Vân Kiếm mấy người đều là lập tức giật mình. Lão giả cử động hết sức rõ ràng. Hiển nhiên là vì lôi kéo Tiêu Trường Sinh. Phải biết, Linh Nguyên Các xem như toàn bộ linh vực đều là một cái to lớn vô cùng quái vật khổng lồ. Hắn mặc dù không bằng cái khác đỉnh cấp thế lực như vậy, có vô tận cường giả. Nhưng là làm một có thể tại toàn bộ linh vực đến mức thú vực thành lập phân bộ siêu cấp đại tập đoàn. Tại một ít tình huống dưới, bọn hắn đủ khả năng sức mạnh bùng lên, còn có vượt qua một chút đỉnh cấp thế lực. Mà bây giờ lão giả này vậy mà chủ động hỏi thăm Tiêu Trường Sinh tục danh, ở trong đó ý tứ, đã không cần nói cũng biết. Họ Tiêu. Tiêu Trường Sinh đối tên này Linh Nguyên Các lão giả nhàn nhạt đáp, cũng không có đem tất cả của mình danh nói ra, đối với cái này Linh Nguyên Các lão giả này cũng không tức giận. Tiêu công tử, ngươi chỗ lấy ra những này linh khí, Linh Nguyên Các toàn bộ mướn, hết thảy 8.000 vạn linh tinh, ngài thấy thế nào? Lão giả nhìn xem Tiêu Trường Sinh dò hỏi. Được. Tiêu Trường Sinh gật đầu, dù là trước mắt lão đầu này nói 5.000 vạn linh tinh, hắn cũng như thường sẽ bán, dù sao cũng không phải đồ vật của mình. Hắn căn bản không biết đau lòng. Có khoản này linh tinh, thực lực của hắn sẽ tại trong thời gian ngắn, lần nữa đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp mua vào đế cảnh trung kỳ, đến lúc đó hắn tại cái này thú vực an toàn, cũng đem tăng lớn không ít. 8.000 vạn linh tinh. Mà nghe thấy linh nguyên các lão giả câu nói này, Mộ Vân Kiếm mấy người sắc mặt cũng là lập tức nhịn không được hơi đổi, nhiều như vậy linh tinh, cho dù là đối với bọn hắn Phần Kiếm Tông, cũng đều là một bút kết sủ. Có thể là giờ phút này Tiêu Trường Sinh lại tùy tiện đạt được. Mà lại, thân là tông môn đệ tử, bọn hắn tự nhiên cũng có thể ước định ra Tiêu Trường Sinh khoản này linh khí có thể giá trị cái tình chẳng gì, 8.000 vạn linh tinh, đã là cực hạn. Liền xem như cái khác bất kỳ thế lực nào, cũng tuyệt đối cho không ra cao như vậy giá cả. Hiển nhiên tên này linh nguyên các lão giả ở phương diện này, làm vô cùng tốt, lần nữa hướng Tiêu Trường Sinh phô bày lôi kéo chi ý. Cái này khiến Mộ Vân Kiếm đám người nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, đều là không khỏi có chút hâm mộ. Nếu như có thể tiến vào linh nguyên các dạng này thế lực lớn bên trong, không biết là bao nhiêu người nằm mơ cũng không dám tưởng tượng sự tình. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh gật đầu, tên này linh nguyên các lão giả cũng là lập tức liền muốn gọi người cho Tiêu Trường Sinh đưa linh tinh, bất quá hắn còn chưa mở lời, lại chỉ gặp Tiêu Trường Sinh lại từ chữ vật giới chỉ bên trong rầm rầm lấy ra một đống đế hoạch. Những này đế hoạch cộng lại, tổng cộng có hơn 20 mai, mà lại đại đa số đều là đế cấp trung kỳ đế hoạch, trong đó càng là có 5 mai đế cấp hậu kỳ hung thú đế hoạch, nhiều như vậy đế hoạch, để Mộ Vân Kiếm bọn người là nhịn không được hơi biến sắc. Bọn hắn mặc dù cũng là lấy ra hơn 20 mai đế hoạch, có thể là giờ phút này bọn hắn đế hoạch, tại Tiêu Trường Sinh chỗ lấy ra đế hoạch trước mặt, đơn giản chính là một chuyện cười. Phải biết, Tiêu Trường Sinh những này đế hoạch bên trong, trong đó có 5 mai đều là đế cấp hậu kỳ hung thú đế hoạch, chỉ có 3-4 mai đế cấp sơ kỳ hung thú đế hoạch, còn lại toàn bộ đều là đế cấp trung kỳ hung thú đế hoạch. Vẹn vẹn chất lượng phương diện, liền đã vượt qua bọn hắn mấy lần không thôi. Mặc dù cùng là đế hoạch, có thể là đế cấp sơ kỳ hung thú đế hoạch giá trị, hoàn toàn không phải đế cấp hậu kỳ hung thú đế hoạch giá trị đủ khả năng tương đối. Huống chi, nhiều như vậy đế hoạch, hay là Tiêu Trường Sinh một người tất cả. Mà trong tay bọn họ đế hoạch, có thể là bọn hắn sư huynh muội ba người liên thủ mới cầm tới nhiều như vậy, ở trong đó có bao nhiêu chênh lệch, đã không cần nói cũng biết. T. Mà tên kia linh nguyên các lão giả tại nhìn thấy Tiêu Trường Sinh lấy ra nhiều như vậy đế hoạch về sau, cả người sắc mặt cũng là lập tức biến đổi, nhịn không được hít một hơi thật sâu. Trong mắt hắn, giờ phút này Tiêu Trường Sinh lấy ra những này nhỏ rất, nhưng so sánh lúc trước hắn lấy ra thần hoàng khí, muốn lộ ra có giá trị nhiều. Huống chi, Tiêu Trường Sinh trong tay những này đế hoạch, còn có trọn vẹn 5 mai đế cấp hậu kỳ hung thú đế hoạch tồn tại, đây chính là ngay cả rất nhiều thế lực lớn đều sẽ tranh đoạt vật phẩm. Tiêu công tử, xin chờ một chút. Tên này linh nguyên các lão giả cố gắng bình phục tâm tình của mình, đối Tiêu Trường Sinh trầm giọng nói, hắn biết rõ, mình hôm nay quả nhiên là đụng vào đại vận, không nghĩ tới có thể tiếp vào như thế quý khách. Chờ một chút, đây là song thuộc tính đế hoạch. Đương nhiên, tên này linh nguyên các lão giả hai mắt lần nữa nhịn không được hơi kinh hãi, từ những này đế hoạch bên trong, đột nhiên phát hiện một viên song thuộc tính đế hoạch, ánh mắt có chút kích động. Cái này mai đế hoạch chính là Mộ Vân Kiếm đám người tặng cho cùng Tiêu Trường Sinh viên kia báo đáp ân cứu mạng đế hoạch. Đối với tên này linh nguyên các lão giả biểu lộ, bọn hắn cũng sớm đã dự liệu được, dù sao song thuộc tính đế hoạch, mấy ngàn mai đế hoạch bên trong, cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một viên. Hắn giá trị thực sự, xa xa tại hắn giá cả phía trên, căn bản chính là có tiền mà không mua được đồ vật. Bất quá tương đối Tiêu Trường Sinh đối với bọn hắn ân cứu mạng mà nói, cái này khu khu một viên song thuộc tính đế hoạch, cho dù là lại chân quý, trong mắt bọn họ, cũng không thể coi là cái gì. Tiêu công tử, trong tay ngươi đế hoạch, linh nguyên các nguyện lấy ra tổng cộng 4.000 vạn linh tinh mua sắm. Trong đó cái này mai song thuộc tính đế hoạch, giá trị 1.000 vạn linh tinh, mà còn lại 5 mai đế cấp hậu kỳ hung thú đế hoạch, mỗi mai đế hoạch giá trị 200 vạn linh tinh, còn lại hơn 10 mai đế cấp trung kỳ đế hoạch cùng mấy cái đế cấp sơ kỳ đế hoạch, hết thảy 2.000 vạn linh tinh, tổng cộng 4.000 vạn linh tinh, không biết Tiêu công tử có nguyện ý hay không tiếp nhận. Linh nguyên các lão giả đối Tiêu Trường Sinh nhẹ giọng dò hỏi. Được. Tiêu Trường Sinh gật đầu. Mà nghe thấy linh nguyên các lão giả lời nói, Mộ Vân Kiếm đáng người lại một lần nữa hâm mộ vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đồng dạng là 20 mấy mai đế hoạch, bọn hắn hết thể chỉ bán hơn 1.000 vạn linh tinh, mà Tiêu Trường Sinh lại bán 4.000 vạn linh tinh, 4 lần chênh lệch. Có thể là ai bảo bọn hắn đế hoạch giá trị không có Tiêu Trường Sinh cao. Cái này khiến bọn hắn nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt đều là nhịn không được hâm mộ lên, gia hỏa này khoảng chừng một cái chớp mắt ấy thời gian, vậy mà liền lấy được hơn 1 ức mai linh tinh, cái này khiến bọn hắn làm sao không cảm thấy hâm mộ. Người tới nhanh chóng đi lấy 120 vạn trung phẩm linh tinh giao cho Tiêu công tử. Gặp Tiêu Trường Sinh đáp ứng, tên này linh nguyên các lão giả lập tức đối môn ngoại nhẹ giọng kêu. Đúng. Rất nhanh, môn ngoại liền có một tên thị nữ đáp lại. Sau một lát, một tên hình dạng tú lệ thị nữ cầm một viên chữ vật giới chỉ đi đến, giao cho Linh Nguyên các lao giả này. Nàng một đôi mắt đẹp, cũng là không khỏi ghé mắt, đánh giá Tiêu Trường Sinh một chút, để trông thấy Tiêu Trường Sinh như thế tuấn tú bộ dáng về sau, cả người khuôn mặt nhỏ lập tức có chút phím hồng, lộ ra một vòng ngượng ngùng, lập tức thu hồi ánh mắt, cả người phương tâm như hiệu con sông loạn, cũng như chạy trốn rời đi. Chương 942, Đại hội đấu giá. Canh thứ 2. Đối với tên này thị nữ lúc rời đi đợi bộ dáng, tự nhiên rơi ở trong mắt Tiêu Trường Sinh, hắn cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, để Mộ Vân Kiếm cùng Vân Phàm hai cái này đại nam nhân một hồi lâu hâm mộ. Phải biết, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua có nữ tử, chỉ là nhìn một chút, liền sẽ lộ ra như thế ngượng ngùng bộ dáng, đối Tiêu Trường Sinh càng là hâm mộ kém chút có thể phun ra lửa. Bất quá khi đánh giá Tiêu Trường Sinh một phen dung mạo về sau, bọn hắn cũng lập tức mười phần thức thời không lấy chính mình cùng Tiêu Trường Sinh so sánh, giống Tiêu Trường Sinh như vậy, bộ dáng tuấn tú, thực lực bất phàm đích thiên tài, lại có mấy nữ tử không hiểu ý động. Mà tên kia Linh Nguyên các lao giả ngược lại là cười ha ha một tiếng, sau đó nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đem trong tay chữ vật giới chỉ giao cho Tiêu Trường Sinh, nói, Tiêu công tử, trong này tổng cộng là 120 trung phẩm linh tinh, còn xin xem xét. 100 mai hạ phẩm linh tinh, tương đương với một viên trung phẩm linh tinh, mà 100 mai trung phẩm linh tinh, thì lại tương đương với một viên thượng phẩm linh tinh, cái này một ước 2.000 vạn hạ phẩm linh tinh, tương đương thành trung phẩm linh tinh, vừa vặn 120 trung phẩm linh tinh. Bằng không mà nói, nếu đổi lại là hạ phẩm linh tinh, hơn một ước hạ phẩm linh tinh, sợ rằng sẽ một cái chữ vật giới chỉ nhồi vào, cũng chưa chắc có thể trang hạ. Ừm. Tiêu Trường Sinh tiếp nhận cái này mai chữ vật giới chỉ, bất động thanh sắc hướng trong đó nhô ra một sợi linh thức quét một lần, hơn 100 vạn trung phẩm linh tinh, thình lình tại cái này chữ vật giới chỉ bên trong. Tính cả lúc trước hắn những cái kia linh tinh, giờ phút này trên người hắn, những này linh tinh cộng lại, đã có tương đương với 150 triệu hạ phẩm linh tinh, dạng này số lượng, liền xem như một ít đế cấp hậu kỳ đỉnh phong đỉnh cấp cao thủ, cũng chưa chắc có thể cầm ra được. Có những này linh tinh, thực lực của hắn, đã hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn, tăng lên tới một cái phi thường khủng bố trình độ. Không biết đến mấy vị công tử, nhưng là muốn trong thành này ở lại một thời gian, hay là cứ vậy rời đi. Gặp Tiêu Trường Sinh thu hồi linh thạch về sau, tên này Linh Nguyên các lão giả lại là lập tức dò hỏi. Ừm. Tiêu Trường Sinh hơi nghi hoặc một chút nhìn lão giả này một chút. Là như vậy, ta sư vương thành Linh Nguyên các phân bộ, vừa lúc muốn tại sau nửa tháng, tổ chức một lần trong vòng một ngày đấu giá thịnh điện. Nếu như mấy vị công tử vô sự lời nói, không ngại ở chỗ này ở lại một thời gian, lúc này mới đại hội đấu giá, sẽ có các đại thế lực người ôm nhau đến đây, trong đó không thiếu một chút có trợ giúp tu luyện thiên tài địa bảo, mấy vị công tử có lẽ sẽ cần. Tên này Linh Nguyên Các, lão giả vội vàng hướng Tiêu Trường Sinh giải thích nói. Đại hội đấu giá. Mà nghe thấy tên này Linh Nguyên Các lão giả lời nói, Tiêu Trường Sinh còn chưa nói chuyện, ngược lại là Mộ Vân Kiếm đám người, đều là lập tức nhịn không được trong lòng trở nên kích động. Bọn hắn không nghĩ tới, nhóm người mình, vậy mà thật sự có thể may mắn gặp phải lần này đại hội đấu giá. Mặc dù thời gian còn có nửa tháng thời gian, có thể là đối với tu luyện giả mà nói, nửa tháng thời gian lại tính là cái gì, bất quá là thời gian một cái nháy mắt thôi. Trên người bọn họ linh tinh, có lẽ đặt ở cái này đại hội đấu giá bên trong, căn bản cũng không đủ nhìn, có thể là cái này cũng không trở ngại bọn hắn có thể mở rộng tầm mắt một phen, có thể tham gia dạng này một lần thịnh điện, chờ trở lại phần kiếm tông. Cũng là một kiện có thể hướng đồng môn sư huynh đệ khoác lác một việc. Chúng ta sẽ ở sư vương thành ở lại một thời gian. Trông thấy Mộ Vân Kiếm đám người ánh mắt, hắn thình lình minh bạch, mấy người kia hiển nhiên muốn tham gia lần này đại hội đấu giá, mà chính hắn cũng muốn nhìn xem, lần này đại hội đấu giá sẽ có thứ gì xuất hiện. Cố gắng sẽ xuất hiện đối với hắn vật hữu dụng cũng không nhất định. Đã như vậy, mấy vị công tử không ngại liền trực tiếp tại ta Linh Nguyên Các trực tiếp ở lại, ta Linh Nguyên Các mặc dù là cửa hàng, có thể là đồng dạng, cũng có kinh doanh nhà ở sinh ý, mấy vị công tử nếu như không chê, nhưng tại ta Linh Nguyên Các miễn phí ở lại, không hạn thời gian. Mà lại, trừ cái đó ra, ta Linh Nguyên Các còn sắp đặt tu luyện mật thất, nhưng tại trong mật thất tu luyện, nội thiết có tụ linh đại trận, tốc độ tu luyện, chính là ngoại giới mấy lần. Tên này Linh Nguyên Các lão giả đối Tiêu Trường Sinh cùng Mộ Vân Kiếm đám người nói, càng là trực tiếp miễn đi mấy người bọn họ nhà ở phí tổn, để Mộ Vân Kiếm mấy người đều là vừa mừng vừa sợ. Bất quá Mộ Vân Kiếm mấy người lại là hết sức rõ ràng, đây hết thể đều là Linh Nguyên Các tại cho Tiêu Trường Sinh mặt mũi, nếu không chỉ bằng vào bọn hắn, nơi nào sẽ có tư cách hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Bọn hắn bất quá là dính Tiêu Trường Sinh chỉ riêng thôi, trong lúc nhất thời tất cả mọi người là không khỏi đem ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân. Hiển nhiên, nếu như Tiêu Trường Sinh không có ý định ở lại nơi này, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không dày cái ra mặt tại cái này Linh Nguyên Các ở lại, mặc dù Linh Nguyên Các không quan tâm điểm ấy tiền phòng, có thể là bọn hắn muốn mặt ta. Như thế liền đa tạ trưởng lão. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, cũng là lập tức đối trước mắt tên này Linh Nguyên Các lão giả nói, để tên này Linh Nguyên Các lão giả lập tức ngẩn người, sau đó không khỏi cười ha ha một tiếng. Lão hủ bất quá là Linh Nguyên Các một cái hạ nhân thôi, đảm đương không nổi như thế xưng hô. Tên này Linh Nguyên Các lão giả lập tức đối Tiêu Trường Sinh nói, nhưng là trên mặt lại là xuân quang đầy mặt. Hiển nhiên đối với Tiêu Trường Sinh xưng hô thế này mười phần hài lòng. Nhưng là đối với cái này Mộ Vân Kiếm bọn người là liếc mắt, bọn hắn lại không phải người ngu, nếu như ngay từ đầu bọn hắn còn tin tưởng lão nhân này là Linh Nguyên Các hạ nhân, như vậy sau đó có thể tùy tiện phân phó hạ nhân lấy ra hơn một ước linh tinh, mà lại lông mày đều không hề nhíu một lần, chỉ có đồ đần mới tin tưởng lão đầu này là Linh Nguyên Các hạ nhân. Cho dù lão nhân này thật không phải là cái này Linh Nguyên Các trưởng lão, nhưng là chí ít, tại cái này Sư Vương Thành Linh Nguyên Các phân bộ, cũng là có cử khinh nhược trọng phân lượng, tuyệt không phải là người bình thường. Đây là đấu giá hội thiết mời, mấy vị công tử đến lúc đó có thể trực tiếp vào Hoàng tự hào vị thứ 9 lầu các tham dự lần này đấu giá hội. Có lẽ là Tiêu Trường Sinh xưng hô để lão nhân này mười phần hài lòng, vì vậy trực tiếp cho Tiêu Trường Sinh ném đi một chương thư mời cùng một mặt lệnh bài. Mặc dù Linh Nguyên Các đại hội đấu giá, ai cũng có thể đến đây tham dự, có thể là đến đây tham dự, có thư mời cũng không có thư mời, lại là có khác biệt đãi ngộ. Lúc đầu lấy Tiêu Trường Sinh cùng Mộ Vân Kiếm đám người thân phận, cho dù là Tiêu Trường Sinh trên người bây giờ có hơn 100 triệu linh tinh, cũng căn bản không có tư cách tiến vào nhã gian lầu các. Mà Mộ Vân Kiếm mấy người, càng thêm không có tư cách này, ba người bọn họ sắc mặt lần nữa hơi đổi, hiển nhiên, bọn hắn lại một lần dính Tiêu Trường Sinh ánh sáng, đạt được đãi ngộ như vậy. Không chỉ có thể miễn phí tại cái này Linh Nguyên Các ở, còn có thể tiến vào nhã gian lầu các tham gia đấu giá hội, đãi ngộ như vậy, có thể là chỉ có những đại nhân vật kia mới có thể hưởng thụ. Mặc dù Hoàng tự hào tại cái này trong Linh Nguyên Các, chỉ là cấp thấp nhất nhã gian lầu các, có thể là vậy cũng không phải là cái gì người đều có tư cách này. Đa tạ trưởng lão. Tiêu Trường Sinh tiếp nhận thư mời cùng lệnh bài, đối tên này Linh Nguyên Các lão giả chắp tay nói cảm ơn, để tên này Linh Nguyên Các lão giả lần nữa đầy cõi lòng cười to, hài lòng vô cùng. Tiêu công tử khách khí, nếu như mấy vị công tử có cái gì vật phẩm muốn lấy ra bán đấu giá, cũng tận có thể kết giao cho lão phu. Lão phu tất nhiên sẽ không để cho mấy vị công tử thất vọng. Tên này Linh Nguyên Các lão giả vừa cười vừa nói. Chương 943, lôi kéo. Canh 3. Lão giả lời nói để Mộ Vân Kiếm bọn người là lập tức có chút tâm động, bất quá rất nhanh bọn hắn liền chế trụ ý nghĩ trong lòng, bọn hắn vốn chính là mượn Tiêu Trường Sinh mặt mũi mới có tư cách tại cái này Linh Nguyên Các ở lại, nếu như lúc này còn không biết tiến thối, cho dù là Tiêu Trường Sinh không nói cái gì, chính bọn hắn cũng biết cảm thấy thật ngại quá. Bởi vậy Mộ Vân Kiếm mấy người trực tiếp cự tuyệt tên này Linh Nguyên Các lão giả hảo ý. Huống hồ, bọn hắn cũng hết sức rõ ràng, cái này Linh Nguyên Các đại hội đấu giá bên trên chô bán đấu giá đồ vật, cũng không phải là cái gì tùy tiện rách dưới đều có thể tiến hành bán đấu giá. Mặc dù lấy tên này Linh Nguyên Các lão giả thân phận, cho dù là Tiêu Trường Sinh đám người lấy ra mấy cái bình thường thần hoàng khí, cho bọn hắn an bài bên trên buổi đấu giá này, cũng không có cái gì. Nhưng là làm như vậy, lại có vẻ có sai lầm mặt mũi. Bọn hắn còn không đến mức vì một chút xíu linh tinh, ngay cả mặt mũi cũng không cần. Ngược lại là Tiêu Trường Sinh, khi nghe thấy tên này Linh Nguyên Các lão giả lời nói về sau, trong lòng hơi động một chút, tay phải của hắn nhẹ nhàng một chiêu, đem một viên chữ vật giới chỉ đem ra. Nếu như trưởng lão không chê phiền toái, mong rằng thay ta đem đồ vật trong này duy nhất một lần giao dịch. Tiêu Trường Sinh đối tên này Linh Nguyên Các lão giả nói, để Mộ Vân Kiếm mấy người có chút nghi hoặc. Bọn hắn không rõ Tiêu Trường Sinh cái này chữ vật giới chỉ bên trong đến tột cùng là cái gì, bất quá Tiêu Trường Sinh đã không có ở trước mặt bọn họ biểu diễn ra, bọn hắn tự nhiên cũng không phải không biết tốt xấu đến hỏi. Duy nhất một lần giao dịch, mà nghe thấy Tiêu Trường Sinh, trước đó Tiêu Trường Sinh đại thủ bút, đã rung động đến hắn, giờ phút này Tiêu Trường Sinh vậy mà còn nói một lần tẩy giao dịch, hiển nhiên Tiêu Trường Sinh lấy ra đồ vật, không phải một đinh nửa điểm. Bất quá có vết xe đổ, hắn ngược lại là cũng không có cảm thấy có cái gì. Chỉ cần Tiêu Trường Sinh có thể lấy ra giá trị hơn 100 triệu đồ vật ra, cho dù là linh linh toái toái đồ vật, thì thế nào? Mà lại nhiều đồ như vậy, giống như Tiêu Trường Sinh trước đó lấy ra những cái kia thần hoàng khí, nếu như duy nhất một lần bán đấu giá, e là cho dù là một chút thế lực lớn, cũng biết không nhịn được muốn tranh đoạt. Dù sao nhiều như vậy linh khí, duy nhất một lần mua sắm mà đến lời nói, tuyệt đối sẽ là tông môn linh khí trong kho, gia tăng không ít linh khí, cũng làm cho tông môn đệ tử có thể nhiều rất nhiều lựa chọn. Ở trong đó lợi và hại quan hệ, đã không phải là dùng bình thường linh khí giá trị có thể cân nhắc. Mời Tiêu công tử yên tâm, lão phu nhất định sẽ làm cho Tiêu công tử hài lòng. Tên này Linh Nguyên các lao giả nghe vậy, lập tức đối Tiêu Trường Sinh khẳng định nói, bất quá khi hắn kết quả Tiêu Trường Sinh chữ vật giới chỉ về sau, trông thấy ở trong đó vật phẩm, cả người trong lòng đều là bỗng nhiên nhảy một cái. Trong mắt ánh mắt, so với trước đó Tiêu Trường Sinh lấy ra cái kia giá trị gần ức mấy trăm kiện thần hoàng khí, còn muốn lộ ra chấn kinh, trên mặt biểu lộ đã không cần nói cũng biết, để Mộ Vân Kiếm đám người lần nữa giật mình. Hiếu kỳ Tiêu Trường Sinh đến tột cùng cho cái này Linh Nguyên các lão giả trong tay trong chữ vật giới chỉ, thả thứ gì? Mời Tiêu công tử yên tâm, lão hủ nhất định sẽ không để cho Tiêu công tử thất vọng. Một chút thời gian về sau, tên này Linh Nguyên các lão giả lại nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh trịnh trọng vô cùng nói, ngựa khí so với trước đó càng là nhiều hơn một phần khẳng định. Giờ phút này hắn đã không đem Tiêu Trường Sinh xem như một tên bình thường đích thiên tài đệ tử đến đối đãi. Nếu như nói trước đó hắn chỉ là muốn giúp Linh Nguyên các lôi kéo Tiêu Trường Sinh dạng này một vị đệ tử thiên tài. Như vậy giờ phút này, hắn lần này cách làm, càng nhiều hơn chính là giống muốn cùng Tiêu Trường Sinh kết một thiện duyên. Giờ phút này hắn đột nhiên cảm giác được, mình cho vừa mới hành động theo cảm tính, cho Tiêu Trường Sinh đưa ra một chương thư mời, là cỡ nào sáng suốt một lựa chọn, thậm chí nếu như có thể mà nói, hắn hiện tại cũng ước gì trực tiếp đem Tiêu Trường Sinh an bài nói huyền tự hào nhã gian lầu cấp đi. Bất quá rất nhanh hắn liền chế trụ trong lòng ý nghĩ này, nếu như hắn thật làm như vậy cũng không tránh khỏi biểu hiện quá vội vàng một chút, đây là 10 phần không sáng suốt lựa chọn. Như thế, ta liền sớm cảm ơn trưởng lão. Tiêu Trường Sinh đối như thế tên này Linh Nguyên các lão giả luôn miệng nói, hắn cũng không sợ Linh Nguyên các lại bởi vậy mà nuốt hắn đồ vật, trên thế giới này, vẫn chưa có người nào có thể lấy không hắn đồ vật. Huống chi, Linh Nguyên các dạng này một cái thế lực lớn, còn không đến mức coi trọng hắn những vật này, người khác không muốn mặt. Linh Nguyên Các còn muốn mặt đâu, cái này truyền đi, đối với Linh Nguyên Các mà nói, tuyệt đối là một cái to lớn vô cùng xung kích. Một đoàn người trò chuyện hoàn tất về sau, cũng là lập tức từ đây khắc trò chuyện gian phòng đi ra ngoài, mấy tên thị nữ đã sớm ở ngoài cửa chờ đã lâu. Các ngươi lại mang mấy vị công tử tiểu tỷ tiến đến huyền tự hào tốt nhất gian phòng vào ở. Sau khi đi ra, tên này Linh Nguyên Các lao giả lập tức đối trước cửa mấy tên thị nữ phân phó nói, mấy tên thị nữ lập tức bản thân đáp ứng. Để Mộ Vân Kiếm đám người còn có chút đầu óc choáng váng. Cùng đấu giá hội nhã các, cái này Linh Nguyên các gian phòng, đồng dạng là có đẳng cấp phân chia, từ cao đến thấp, chia làm Thiên Địa Huyền Hoàng số 4, Huyền Tự Hào gian phòng, mặc dù chỉ là bài thứ 2 đến ngược, nhưng là trên thực tế, cũng đã là phòng thượng đẳng. Bình thường nhất Huyền Tự Hào gian phòng, một đêm nhà ở linh tinh, cũng cần mấy vạn linh tinh mới có tư cách vào ở trong đó, giá cả đắt vô cùng, mà cấp cao nhất đích thiên danh tiếng gian phòng, ở một đêm bên trên càng là cao tới 100 vạn linh tinh, người bình thường căn bản là ở không dậy nổi. Mà càng có cái này Linh Nguyên các lão giả lời nói, bọn hắn tại cái này Huyền Tự Hào gian phòng bên trong, lại là muốn ở bao lâu cũng được, cho dù là đơn giản nhất ở đến đấu giá hội kết thúc, cũng là nửa tháng thời gian. Như thế tính được, bọn hắn một nhóm 4 người, chỉ là cái này nhà ở phí tổn, liền vì bọn họ giảm miễn gần 100 vạn linh tinh. Nhưng là đối với cái này Linh Nguyên các lão giả mà nói, chỉ là 100 vạn linh tinh, tại khổng lồ Linh Nguyên các trước mặt, lại tính là cái gì? Huống chi, Tiêu Trường Sinh giờ phút này giao cho trong tay hắn vật phẩm, sáng tạo cái giá này giá trị, cũng đều tuyệt không chỉ là 100 vạn linh tinh. Huống hồ, đến lúc đó đấu giá hội bắt đầu về sau, chỉ cần Tiêu Trường Sinh đám người tùy tiện coi trọng chút vật gì, vô xuống đến về sau, đối với Linh Nguyên các tới nói, đồng dạng là một bút to lớn thu nhập. Công tử, mời tới bên này. Rất nhanh, mấy tên thị nữ liền mang theo Tiêu Trường Sinh cùng Mộ Vân Kiếm đám người tiến về gian phòng. Cũng không chỉ là vô tình hay là cố ý, Tiêu Trường Sinh bên người tên kia thị nữ, chính là trước đó trông thấy Tiêu Trường Sinh thẹn thùng đào tẩu tên kia thị nữ. Đi vào Tiêu Trường Sinh bên người, đối Tiêu Trường Sinh ôn nhu nói, một đôi tròng mắt bên trong phảng phất có thể phát ra thủy đến, trắng loáng trên hai gò má, mang theo hai xóa thiếu nữ đỏ bừng, thanh âm như không cốc cú lan, dễ nghe êm tai. Được. Tiêu Trường Sinh gật đầu, đi theo thiếu nữ này sau lưng, hướng thẳng đến mặt khác cái phương hướng mà đi. Một màn này tự nhiên rơi vào Mộ Vân Kiếm đám người trong mắt, để Mộ Vân Kiếm đám người trong lòng hơi có chút hâm mộ, bất quá nhưng cũng không nói gì thêm. Bây giờ ba người bọn họ tại mặt khác ba tên thị nữ dẫn đầu dưới, cùng Tiêu Trường Sinh đi phương hướng hoàn toàn khác biệt, trong đó hàm nghĩa đã không cần nói cũng biết. Chương 944, Thịnh Điển mở ra. Canh thứ nhất. Công tử mời tới bên này. Tên kia thị nữ đi tại Tiêu Trường Sinh phía trước, đối Tiêu Trường Sinh ôn nhu gọi đến. Hai người rất nhanh liền tới đúng chỗ tại Linh Nguyên các tầng 5 một gian nhà phía trước, theo tên này thị nữ đem cửa phòng mở ra, một gian tinh xảo gian phòng thình lình xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh trước mắt. Công tử, đây cũng là ngài nhà ở, trong đó có trận pháp gia trì, ở chỗ này tốc độ tu luyện, không thua đi Huyền Tự Hào mật thất. Tên này thị nữ đối Tiêu Trường Sinh giải thích nói. Đa tạ. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn, tại gian phòng phía trên, thình lình viết chữ thiên số 18 chữ, hiển nhiên hắn hiện tại chỗ gian phòng, chính là Thiên Tự Hào gian phòng. Đối với cái này Tiêu Trường Sinh cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Cái này Linh Nguyên Các làm một chuyên môn kinh thương nơi trốn, đương nhiên sẽ không để ý cái này nhất thời được mất. Bây giờ tên kia Linh Nguyên Các lão giả đem hắn an bài đến cái này Thiên Tự Hào, có lẽ đại giới không nhỏ, nhưng là vì cái gì chỉ sợ là từ Tiêu Trường Sinh nơi này thu hoạch được càng lớn lợi nhuận. Đồng thời lại có thể chiếm được Tiêu Trường Sinh độ thiện cảm, dạng này sinh ý, đối với bọn hắn tới nói, căn bản chính là dệt hoa trên gấm, không có gì ghê gớm lắm. Công tử nếu như có chuyện, có thể trực tiếp ở chỗ này kêu gọi tới người, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người đến đây giúp công tử giải quyết. Gặp Tiêu Trường Sinh khách khí như thế, tên này thị nữ đối Tiêu Trường Sinh nói khẽ. Nếu như xem xét tỉ mỉ, có thể phát hiện, thiếu nữ này thời khắc này hai cái khuôn mặt nhỏ đã đỏ không được, phảng phất có thể bóp xuất thủy đến, một đôi mắt đẹp mang theo một tia ngượng ngùng. Thậm chí không dám nhìn thẳng Tiêu Trường Sinh con mắt. Được. Tiêu Trường Sinh nhẹ gật đầu, đối với căn phòng này, hắn vẫn tương đối hài lòng, chỉ sợ giá cả không ít, trong đó còn bố trí có tụ linh trận, tốc độ tu luyện, tương đương với ngoại giới gấp 2. Mà lại so sánh với mấy tầng phía dưới mà nói, cái này Thiên Tự Hào gian phòng, so với phía dưới càng phải an tĩnh rất nhiều, đồng thời còn muốn đặc thù phòng ngự trận pháp, từ đó tránh cho bị người quấy rầy. Linh Nguyên Các tốt nhất tu luyện mật thất ở nơi nào? Tiêu Trường Sinh nhìn xem tên này thị nữ, đối tên này thị nữ hỏi, mặc dù gian phòng này không sai, bất quá đối với hắn tới nói, một gian tu luyện mật thất, càng thêm phù hợp tâm ý của hắn. Công tử là muốn tu luyện. Tên này thị nữ nghe vậy, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, phải biết căn này Thiên Tự Hào gian phòng, trong đó vốn là bố trí có tụ linh trận, tốc độ tu luyện không thua Huyền Tự Hào mật thất. Mà lại so sánh với mật thất mà nói, hoàn cảnh nơi này, còn muốn càng thêm thoải mái dễ chịu rất nhiều người đều tình nguyện tốn hao đắt đỏ giá cả tại cái này Thiên Tự Hào gian phòng bên trong tu luyện, cũng không nguyện ý tiến về mật thất. Ừm. Tiêu Trường Sinh gật đầu đáp. Tên này thị nữ nghe vậy, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt càng thêm bội phục, giống Tiêu Trường Sinh dạng này có cơ hội có thể tại Thiên Tự Hào gian phòng tu luyện, lại lựa chọn đi mật thất, dạng này thiên tài đệ tử, sao mà hiếm thấy. Linh Nguyên Các tu luyện mật thất, đồng dạng chia làm tứ đẳng, đẳng cấp cao nhất là Thiên Tự Hào mật thất, thấp kém nhất Hoàng Tự Hào mật thất, tu luyện chỗ tốn hao giá cả cũng có rất lớn khác biệt. Tên này thị nữ lập tức nói. Thiên Tự Hào mật thất. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, hắn trên người bây giờ có hơn 100 triệu linh tinh, căn bản cũng không để ý điểm ấy linh tinh. Thiên Tự Hào mật thất mỗi tu luyện 12 canh giờ cần 60 vạn linh tinh, trong đó bố trí có cỡ lớn tụ linh trận cùng ngưng thần trận, tốc độ tu luyện là bình thường tu luyện 4 lần. Tên này thị nữ vội vàng hướng lấy Tiêu Trường Sinh nói, mang ta đi đi. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, khẽ gật đầu, mỗi tu luyện 12 canh giờ liền cần tiêu hao 60 vạn linh tinh, người bình thường căn bản là tiêu hao không nổi như thế kết xù linh tinh. Đối với rất nhiều người mà nói, 60 vạn linh tinh đã đầy đủ bọn hắn đột phá một cảnh giới. Phải biết đánh giết một đầu đế cấp sơ kỳ hung thú, trong đó đế hạch cũng bất quá là giá trị 50 vạn linh tinh thôi, người bình thường chỗ nào bỏ được tốn hao nhiều như vậy linh tinh. Bất quá đối với Tiêu Trường Sinh mà nói, lại nhiều linh tinh cũng đều là đáng giá. Mặc dù mỗi 12 canh giờ cần tốn hao 60 vạn linh tinh, nhưng là đồng dạng, lại có thể để tốc độ tu luyện của hắn gia tăng trọn vẹn 4 lần, phối hợp hắn huyết thần quyết là đủ để hắn trong khoảng thời gian ngắn, để thực lực của hắn tăng lên mấy lần không thôi. Mang ta đi đi. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, đối tên này thị nữ nhẹ nhàng gật đầu nói. Tên này thị nữ nghe vậy, cũng không nói thêm lời, lập tức dẫn đầu Tiêu Trường Sinh đi vào trong đó một gian Thiên Tự Hào mật thất, toàn bộ Linh Nguyên Các, Thiên Tự Hào mật thất hết thệ cũng bất quá chỉ có 4 gian thôi. Mà lại bởi vì hắn đắt đỏ giá cả, trên cơ bản không có người chọn tại Thiên Tự Hào mật thất tu luyện, cho dù là một vài đại nhân vật, cũng bất quá là lựa chọn phòng chữa địa tu luyện mật thất tu luyện thôi. Mặc dù thấp hết thể đẳng cấp, nhưng là tốc độ tu luyện, lại cũng chỉ so Thiên Tự Hào ít một chút, nhưng là giá cả, lại chọn vẹn tiện nghi gấp đôi, chỉ cần 30 vạn linh tinh liền có thể. Mà Huyền Tự Hào tu luyện mật thất, mỗi 12 canh giờ, càng là chỉ cần 10 vạn linh tinh là được, tốc độ tu luyện thì là ngày thường gấp 2, giá cả càng là so Thiên Tự Hào mật thất tiện nghi chọn vẹn gấp 6 lần. Trực tiếp tại cái này Thiên Tự Hào mật thất chỗ nộp 900 vạn linh tinh về sau, Tiêu Trường Sinh liền bước vào đi vào, đồng thời to lớn mật thất cửa lớn cũng là tại Tiêu Trường Sinh bước vào trong đó trong nháy mắt lập tức quan bế. Trong mật thất tụ linh trận cùng ngưng thần trận đồng thời kích hoạt, có thể dùng toàn bộ trong mật thất, đều tràn ngập cái này từng đạo huyền diệu vô cùng lực lượng, phảng phất tại mật thất này bên trong, thời gian đều biến nhanh hơn rất nhiều không thôi. Vâng! Từng đạo lực lượng xung kích tại Tiêu Trường Sinh trên thân, có thể dùng Tiêu Trường Sinh thể nội linh lực căn bản không cần chính hắn vận chuyển, cũng đã bắt đầu điên cuồng xung kích kinh mạch của hắn. Đây cũng là Thiên Tự Hào tu luyện mật thất chỗ tốt, mặc dù giá cả đắt đỏ, nhưng là đồng dạng, chỗ tốt cũng không phải cái khác mật thất có thể so sánh cùng nhau so sánh. Trông thấy này hình, Tiêu Trường Sinh cũng không do dự nữa, lập tức từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một đống linh tinh, phảng phất núi nhỏ, chồng chất ở trước mặt của hắn, tản ra nồng đậm vô cùng linh khí. Huyết thần quyết, cho ta thôn. Tiêu Trường Sinh ngồi xếp bằng, cả người nhắm mắt lại, lập tức vận chuyển huyết thần quyết, trong lúc nhất thời, tại đỉnh đầu của hắn, lập tức xuất hiện một cái to lớn vô cùng linh lực vòng xoáy. Một cỗ linh khí trực tiếp bị cái này linh lực vòng xoáy điên cuồng thôn phệ, mà bày ở Tiêu Trường Sinh trước mặt linh tinh, càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng tiêu hao. Rất nhanh bên cạnh biến thành một đống phế thạch, không còn có chút nào linh khí tồn tại trong đó. Mà Tiêu Trường Sinh thể nội, hắn linh lực cũng là không ngừng bắt đầu tăng trưởng, ngắn ngủi mấy canh giờ, cũng đã tăng lên 3 thành không ngừng, nhiều nhất một ngày thời gian, hắn liền có thể đột phá đế cảnh tam trọng thiên, trực tiếp bước vào đế cảnh tứ trọng thiên tình trạng. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã nửa tháng đi qua. Cùng lúc đó, toàn bộ Sư Vương Thành cũng nên đón cái này nửa tháng đến nay náo nhiệt nhất chẳng cảnh, thỉnh thoảng nhưng nhìn gặp từng chiếc to lớn bay linh chu lái vào cái này Sư Vương Thành. Mà hết thảy này, đều là bởi vì lần này Linh Nguyên Các đại hội đấu giá. Chương 945, Linh Nguyên Các nội tình. Canh thứ nhất. Vâng. Trong mật thất, Tiêu Trường Sinh khí tức trong người cũng tại thời khắc này đạt đến cực hạn, điên cuồng phun trào, không ngừng mà đánh thẳng vào trong cơ thể hắn cảnh giới bình chướng, cơ hồ muốn đem trong cơ thể hắn kinh mạch đều toàn bộ xông đoạn đồng dạng. Mà trên người hắn, nguyên bản cái kia một bộ trường bào, cũng sớm đã bị cỗ này lực lượng kinh khủng mà xông tiêu hủy, thể hiện ra thân thể cường tráng, toàn thân cao thấp đều tản ra kim sắc quang mang. Đây là hỗn độn thần thể đạt tới cực hạn mới có thể biểu hiện ra đặc tính. Thời khắc này Tiêu Trường Sinh, nhìn qua phảng phất như là một đầu hoàng kim cự nhân, khí tức của hắn không ngừng kéo lên, lực lượng khổng lồ một lần lại một lần trong cơ thể hắn xung kích, phảng phất rời sông lấp biển, không ngừng phát ra từng tiếng oanh minh. Oanh! Theo thể nội linh lực lại một lần xung kích, cả người hắn khí tức rốt cục tại thời khắc này phảng phất bị hồng thủy vỡ tung đê, lại một lần nữa điên cuồng tăng vọt. Trọn vẹn mấy chục giây thời gian trôi qua về sau, trong cơ thể hắn khí tức mới dần dần bình ổn xuống tới, cả người cũng là tại thời khắc này mở mắt. Đế cảnh ngũ trọng thiên. Cảm thụ một chút lực lượng trong cơ thể, Tiêu Trường Sinh trên mặt lộ ra mỉm cười. Quá trình nửa tháng bế quan tu luyện, cảnh giới của hắn cuối cùng từ nguyên bản đế cảnh tam trọng thiên trực tiếp vượt qua hai cái cảnh giới, đạt đến đế cảnh ngũ trọng thiên tình trạng, chính thức bước vào đế cảnh trung kỳ. Dạng này tốc độ tu luyện cũng không chậm. Phải biết, vô số người vì đột phá cảnh giới, duy nhất một lần bế quan trăm năm ngàn năm, cũng không phải không có sự tình, mà lại mặc dù là như thế, cũng chưa chắc có thể đột phá cảnh giới. Nhưng là Tiêu Trường Sinh lại bởi vì huyết thần quyết nguyên nhân, cảnh giới của hắn đột phá căn bản cũng không có bất kỳ bích chướng tồn tại. Chỉ cần có liên tục không ngừng linh khí cung cấp hắn hấp thu, cảnh giới của hắn liền có thể không ngừng tăng lên, đây cũng là huyết thần quyết chỗ kinh khủng, đây cũng là vì sao ngay cả Đường Đường Thiên Đế cũng thăm dò huyết thần quyết nguyên nhân. Bất quá đồng dạng, đại giới cũng không phải bình thường người đủ khả năng tiếp nhận lên. Hắn mặc dù có thể thời gian ngắn đột phá cảnh giới, nhưng là đối với hắn tiêu hao cũng đồng dạng to lớn, mặc dù trong khoảng thời gian ngắn từ đế cảnh tam trọng thiên đạt đến đế cảnh ngũ trọng thiên tình trạng. Bất quá hắn nguyên bản tích lũy linh tinh cũng bị hắn cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, hơn 100 vạn trung phẩm linh tinh đã hoàn toàn bị tiêu hao hầu như không còn, liền ngay cả hắn trước đó tại hoang vực cướp đoạt cái kia hơn 3000 vạn hạ phẩm linh tinh, bây giờ cũng chỉ còn lại không tới ngàn vạn. Như thế tính được, hắn lần này đột phá, chỉ riêng linh tinh liền tiêu hao gần 150 triệu hạ phẩm linh tinh. Dạng này nhân số tự nói ra, chỉ sợ có thể đem vô số người trực tiếp dọa ngất tới đất bên trên, bao nhiêu người cả một đời cũng không kiếm được như thế kết xù linh tinh. Mà đối với những cái kia bình thường đế cảnh cường giả mà nói, 150 triệu linh tinh, càng là có thể trực tiếp để bọn hắn thực lực từ đế cảnh sơ kỳ, trực tiếp đạt tới đế cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong tình trạng. Có thể là Tiêu Trường Sinh đâu. Tiêu hao nhiều như vậy linh tinh, cũng bất quá là đem hắn cảnh giới từ đế cảnh tam trọng thiên, đột phá đến đế cảnh ngũ trọng thiên mà thôi. Bất quá đây hết thể đối với Tiêu Trường Sinh mà nói, đều là đáng giá, nếu như không phải là bởi vì huyết thần quyết nguyên nhân, hắn muốn từ đế cảnh tam trọng thiên đột phá đến đế cảnh ngũ trọng thiên, cho dù là có trí nhớ của kiếp trước, cũng chí ít cần thời gian 3 năm. Mà bây giờ hắn lại chỉ phí hết không đến nửa tháng thời gian. Càng quan trọng hơn vâng, thực lực của hắn, căn bản cũng không có thể lấy cảnh giới đi cân nhắc, đơn thuần thực lực mà nói, giờ phút này thực lực của hắn, liền xem như gặp phải đế cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, hắn cũng không sợ. Thậm chí phối hợp đế khí trúc long kiếm, cũng có thể chém giết đế cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Đây cũng là tự tin của hắn. Hỗn độn thần thể phối hợp huyết thần quyết, có thể dùng thực lực của hắn, căn bản cũng không phải là bình thường ngang nhau cảnh giới cường giả đủ khả năng so sánh cùng nhau, xem như mạnh nhất thần thể, hỗn độn thần thể để thực lực của hắn tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Từ chữ vật giới chỉ bên trong một lần nữa cầm một bộ y phục mặc lên về sau, Tiêu Trường Sinh mở ra mật thất cửa lớn, trực tiếp rời đi căn này mật thất, hướng phía chữ vàng số 9 lầu các đi đến. Bây giờ nửa tháng đã qua, chính là linh nguyên các tổ chức đại hội đấu giá thời gian. Toàn bộ linh nguyên các không ngừng có người lai vãng, so sánh với nửa tháng trước đó bọn hắn mới vừa tiến vào linh nguyên các thời điểm, lộ ra càng thêm phi thường náo nhiệt, tiếng ồn ào không ngừng. Là đủ nhìn ra lần này linh nguyên các đại hội đấu giá, đến tột cùng đến cỡ nào phi phàm. Mà lại những này tiến về linh nguyên các cường giả, không có chỗ nào mà không phải là đế cảnh cường giả, căn bản nhìn không thấy một tên đế cảnh trở xuống người, mà lại đại đa số đều là đế cảnh trung kỳ, đế cảnh sơ kỳ cường giả đều rất ít. Thậm chí trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Trường Sinh cũng đã cảm giác được không hạ 10 vị đế cảnh cửu trọng thiên cường giả khí tức. Mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là linh nguyên các đại hội đấu giá tiền kỳ, khoảng cách đại hội đấu giá bắt đầu còn rất dài một đoạn thời gian, đến lúc đó đến đây nơi đây cường giả sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Về phần linh nguyên các phương diện, lần này cũng phát sinh biến hóa cực lớn, toàn bộ linh nguyên các bốn phía, chí ít có 10 tên đế cảnh cửu trọng thiên cường giả thủ hộ lấy linh nguyên các. Liền ngay cả chỗ cửa lớn cũng điều động 4 tên đế cảnh cửu trọng thiên cường giả trông coi, phòng ngừa có người đang đấu giá đại hội trong lúc đó quấy rối. Đây vẫn chỉ là bên ngoài nhân số, về phần dấu ở linh nguyên các gâm thầm cường giả, càng là không biết có bao nhiêu, trong đó thậm chí xuất hiện 3 đạo ngay cả Tiêu Trường Sinh đều cảm thấy tim đập nhanh khí tức tồn tại. Mà lấy Tiêu Trường Sinh thực lực hôm nay, liền xem như đế cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh xuất hiện, cũng sẽ không để hắn sinh ra cảm giác như vậy. Nói cách khác, lần này phụ trách trông coi linh nguyên các cường giả, ngoại trừ những này đế cảnh cửu trọng thiên cường giả bên ngoài, càng là có 3 tên nửa bước đại đế cảnh cường giả tọa trấn nơi đây. Dù sao lần này đại hội đấu giá, tụ tập đều là đến từ toàn bộ hoang vực thậm chí linh vực các đại thế lực đỉnh cấp cường giả, trong đó càng là có vô số ngay cả nửa bước đại đế cảnh cường giả đều động tâm bảo vật tồn tại. Ai cũng không dám cam đoan, sẽ có hay không có người ở thời điểm này đối linh nguyên các nổi lên, cũng không đủ thực lực cường đại trông coi, căn bản là tổ chức không được dạng này đấu giá thịnh điện. Một lần đại hội đấu giá, đem toàn bộ linh nguyên các thực lực cùng nội tình hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Mà cái này còn không phải toàn bộ linh vực thế lực cường đại nhất, so sánh với thế lực khác mà nói, linh nguyên các chỉ là một cái phụ trách giao dịch cửa hàng, mặc dù có thể sắp xếp nói linh vực vô số thế lực nhất lưu hàng ngũ, nhưng lại tính không được là đỉnh phong thế lực. Ngay cả linh nguyên các đều có thực lực như vậy linh vực những cái kia đỉnh cấp thế lực, lại sẽ có lấy như thế nào cường giả xuất hiện. Giờ phút này Tiêu Trường Sinh đã không chút nghi ngờ, cái này trong linh huyền giới, có đại đế cảnh cường giả tồn tại, mặc dù bởi vì linh huyền giới chỉ là trung đẳng thế giới nguyên nhân, vì vậy đại đế cảnh cường giả đến đây linh huyền giới, ngay cả hắn đỉnh phong thực lực 1% đều không phát huy ra được, nhưng là cũng không phải là nửa bước đại đế cảnh cường giả mà có thể chống lại. Cái này khiến Tiêu Trường Sinh không khỏi cảm nhận được một tia áp lực, đồng thời còn có một tia khó nói lên lời hưng phấn. Chương 946, Bình dị gần gũi. Canh thứ 2. Tại một tên linh nguyên các thị nữ dẫn dắt phía dưới, Tiêu Trường Sinh đi thẳng tới chữ vàng số 9 lầu các, mà giờ khắc này Mộ Vân Kiếm đám người đã sớm đi tới chữ vàng số 9 lầu các phía trước chờ. Trông thấy Tiêu Trường Sinh xuất hiện, 3 người đều là không hẹn mà cùng hướng phía Tiêu Trường Sinh nên đón tiếp lấy, 3 người sắc mặt tràn đầy tiêu dung. Hiển nhiên đối với lần này đại hội đấu giá cảm thấy hưng phấn. Chúc mừng Tiêu công tử, thực lực tiến thêm một bước. Mộ Vân Kiếm đi vào Tiêu Trường Sinh trước mặt, đối Tiêu Trường Sinh chắp tay chúc mừng nói, trong mắt lộ ra lấy một tia kinh ngạc, mặc dù bọn hắn không biết Tiêu Trường Sinh ra sao cảnh giới, nhưng là giờ phút này Tiêu Trường Sinh xuất hiện ở trước mặt bọn họ, rõ ràng cùng nửa tháng trước đó rất khác nhau. Cái này khiến Mộ Vân Kiếm bọn người là nhịn không được có chút ghen tị nhìn xem Tiêu Trường Sinh, quả nhiên, người so với người làm người ta tức chết. Bọn hắn mặc dù được vinh dự đệ tử thiên tài, có thể là tân tân khổ khổ mấy năm, mới thật không dễ dàng đột phá một cảnh giới. Liên cái này đều đã coi là tiến bộ thần tốc. Nhưng là giờ phút này Tiêu Trường Sinh lại phảng phất một cái quái vật, gần nửa cái thời gian, thực lực liền phát sinh biến hóa long trời lở đất, đơn giản cũng không phải là người có thể làm được sự tình. Cái này khiến 3 người đều là không khỏi ở trong nội tâm đem Tiêu Trường Sinh trở thành một cái yêu nghiệt. Cùng vui. Tiêu Trường Sinh trông thấy Mộ Vân Kiếm 3 người. Cũng là đối Mộ Vân Kiếm 3 người nói, ngoại trừ Mộ Vân Kiếm bên ngoài, Diệp Hồng Thần cùng Vân Phạm 2 người thực lực, đều tại cái này nửa tháng thời gian bên trong tinh tiến không ít. Về phần Mộ Vân Kiếm, bởi vì hắn lúc đầu bản thân bị trọng thương nguyên nhân, nửa tháng này thời gian, cảnh giới không có chút nào tăng trưởng, bất quá mặc dù là như thế, thương thế của hắn, cũng tại nửa tháng này thời điểm hoàn toàn khôi phục. Mà lại có lần này sinh tử cảm ngộ, Tiêu Trường Sinh tin tưởng, không bao lâu, Mộ Vân Kiếm liền có thể đột phá cảnh giới bây giờ, thực lực tiến thêm một bước, thường thường thời khắc sinh tử, ngoại trừ nguy hiểm bên ngoài, đồng dạng còn có cảm thấy ngộ. Đây cũng là vì sao hoang vực như thế hung hiểm, nhưng lại vẫn như cũ có liên tục không ngừng linh vực cường giả không ngừng đến đây hoang vực lịch luyện, mục đích đúng là vì trong chiến đấu, cảm ngộ thiên địa, từ đó càng nhanh đột phá cảnh giới. Nếu không đơn thuần hẳn phải chết quan, mặc dù an toàn, nhưng lại rất khó có rõ ràng cảm ngộ, đây cũng là vì sao rất nhiều người hẳn phải chết quan, vừa bế quan chính là ngàn năm trăm năm nguyên nhân. Thậm chí làm thực lực đạt tới nhất định tình trạng, một lần bế quan thời gian cao tới mấy chục vạn năm thậm chí mấy trăm vạn năm cũng chưa hẳn không có. Ở trong đó nguyên nhân căn bản nhất, chính là bọn hắn bế quan, toàn bằng mình suy tư. Mà trong đầu của bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ đầu mối, lại như thế nào suy tư, như thế nào cảm ngộ. Bởi vậy cái này vừa bế quan, tự nhiên là cần hao phí vô tận thời gian. Đem trong tay lệnh bài cùng thư mời giao cho một tên thị nữ trong tay, tên này thị nữ thấy thế, lập tức giúp Tiêu Trường Sinh mở ra lầu cát, để Mộ Vân Kiếm mấy người trên mặt đều là không khỏi có một chút kích động. Bọn hắn mặc dù cũng sớm đã đến nơi này, có thể là bởi vì không có thư mời cùng lệnh bài nguyên nhân, bọn hắn từ đầu đến cuối không cách nào tiến vào cái này chữ vàng số 9 lầu cát. So sánh với cái khác lầu cát, chữ vàng số 9 lầu các ở vào phía dưới cùng nhất tầng 1, đồng thời lầu các bố trí, cũng xa xa không cùng với hắn lầu các bố trí, chính là thuộc về bình thường nhất lầu các. Cũng may cái này trong lầu các bố trí có trận pháp đặc biệt, không đến mức bởi vì lầu các ngoại môn ồn ào mà lộ ra ầm ĩ, thậm chí bởi vì ở vào phía dưới cùng nhất tầng 1 nguyên nhân, bởi vậy khoảng cách bàn đấu giá cũng gần nhất. Cho nên một khi đấu giá đại hội đấu giá mở ra, như vậy bọn hắn cũng đem nhìn càng rõ ràng hơn. Đương nhiên, đối với đế cảnh cường giả mà nói, khoảng cách như vậy, căn bản cũng không có bất kỳ trở ngại nào, bởi vậy cho dù là cách khá xa, cũng đồng dạng không có chút nào ảnh hưởng. Mấy vị công tử, tiểu tỷ, khoảng cách đại hội mở ra còn có 3 canh giờ, mời chư vị kiên nhẫn chờ, sau đó Linh Nguyên Các sẽ vì chư vị phối hợp một chút điểm tâm cung cấp chư vị nhấm nháp. Một tên Linh Nguyên Các thị nữ đi vào Tiêu Trường Sinh đám người chỗ lầu cát, đối Tiêu Trường Sinh đám người cung kính vô cùng nói. Có thể tiến vào cái này Linh Nguyên Các lầu các người. Cho dù là cấp thấp nhất hoàng tự hào lầu cát, cũng không phải là các nàng những này bình thường hạ nhân đủ khả năng tương đối. Những người này không có chỗ nào mà không phải là các đại thế lực đỉnh cấp cao thủ, hay là các đại thế lực đệ tử thiên tài, thân phận hiền hách, dầu gì, cũng là Linh Nguyên Các khách quý. Một khi chiêu đãi không chú đáo, đắc tội những người này, chỉ sợ ngay cả chết như thế nào cũng không biết, mà Linh Nguyên Các làm một người làm ăn, cân nhắc lợi hại phía dưới, căn bản liền sẽ không để ý bọn hắn những này bình thường hạ nhân chết sống. Đa tạ. Tiêu Trường Sinh ngay vậy, đối tên này thị nữ khẽ gật đầu một cái, để tên này thị nữ lập tức có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn tiến vào Linh Nguyên Các lâu như vậy, thấy qua đệ tử thiên tài cũng không biết bao nhiêu, cái nào không phải cao ngạo bất phàm, không ai bị nổi, thậm chí liền nhìn cũng không nguyện ý nhìn các nàng những này hạ nhân một chút, chỗ nào giống Tiêu Trường Sinh tốt như vậy sinh nói chuyện. Đặc biệt là Tiêu Trường Sinh tiếng cảm ơn này, càng làm cho tên này thị nữ đối Tiêu Trường Sinh độ thiện cảm gia tăng không biết bao nhiêu. Trong lúc nhất thời nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, đều là nhịn không được hiện ra ửng đỏ. Nếu như mấy vị công tử không có chuyện gì, nô tài trước hết đi xuống, mấy vị công tử nếu có chuyện gì, có thể trực tiếp ở bên trong kêu gọi, đến lúc đó tự sẽ có người tiến đến. Tên này thị nữ đối Tiêu Trường Sinh đã giải thích nói. Được. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu đáp. Tên này thị nữ ngơ ngác nhìn Tiêu Trường Sinh một chút về sau, lập tức cúi đầu đỏ mặt rời đi, hắn đã quyết định, muốn cho Tiêu Trường Sinh chỗ lầu cát an bài nhất ngon mỹ thực. Mặc dù các nàng chỉ là hạ nhân, không cách nào quyết định bất cứ chuyện gì, nhưng là đối với chọn lựa mỹ thực những vật này, lại là các nàng những này hạ nhân việc cần phải làm. Đồng dạng là mỹ thực, giống như linh quả, có lớn có nhỏ, có tươi mới cùng không mới mẻ, chọn lựa linh quả khác biệt, hắn khẩu vị, cũng liền tự nhiên không giống. Mộ Vân Kiếm mấy người cũng là có chút kinh ngạc nhìn xem Tiêu Trường Sinh, theo trong khoảng thời gian này cùng Tiêu Trường Sinh tiếp xúc, bọn hắn càng phát ra cảm thấy Tiêu Trường Sinh người này không đơn giản. Liên liên đối một cái hạ nhân, Tiêu Trường Sinh đều không có chút nào bất kỳ khinh thường, phảng phất là cùng hắn bình đẳng đồng dạng. Mà bọn hắn hết sức rõ ràng, đây tuyệt đối không phải Tiêu Trường Sinh giả vờ. Lại phối hợp Tiêu Trường Sinh cái kia thực lực khủng bố, bọn hắn rất khó tưởng tượng, giống Tiêu Trường Sinh dạng này cơ hồ yêu nghiệt đồng dạng đích thiên tài, vậy mà lại như thế bình dị gần gũi, căn bản cũng không giống như những đại thế lực kia đích thiên tài. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng đều không khỏi có chút hiếu kỳ, giống Tiêu Trường Sinh dạng này thiên tài, đến tuột cùng là thế lực nào bồi dưỡng ra, đồng thời, cũng làm cho Mộ Vân Kiếm đám người đối Tiêu Trường Sinh độ thiện cảm lần nữa tăng lên không ít. Mộ Vân Kiếm đám người trên mặt biểu lộ, Tiêu Trường Sinh tự nhiên cũng nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không nói gì thêm. Đối với hắn mà nói, kiếp trước mấy ngàn vạn năm tuế nguyệt tích lũy, để tính cách của hắn căn bản cũng không phải là những người bình thường này có thể hiểu được. Chương 947, Mộ Dung Tuyết. Canh 3. Đối với tu luyện giả mà nói, liền xem như 3 ngày cũng bất quá là trong nháy mắt thôi, huống chi là 3 canh giờ, rất nhanh cũng đã đi qua. Cùng lúc đó, toàn bộ Linh Nguyên Các cũng tại lúc này trở nên tiếng người huyên áo, toàn bộ bên trong Linh Nguyên Các đã sớm bị vô số người sở chiếm cứ, chí ít có hơn mấy ngàn người. Mà những người này, không có chỗ nào mà không phải là đế cảnh cường giả. Keng. Đồng thời, một đạo thanh thúy êm thai tiếng chuông vang lên, tiếng chuông vậy mà trực tiếp che lại cái này vô số cường giả trò chuyện thanh âm, đem tất cả thanh âm tại thời khắc này toàn bộ ép xuống. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là không khỏi yên tĩnh trở lại, hai mắt nhìn chăm chú lên Linh Nguyên Các phía trên. Một đạo tịnh lệ nữ tử dạo bước hư không, chậm rãi từ Linh Nguyên Các đỉnh chóp đi xuống, dung mạo tuyệt thế, phong hoa tuyệt đại, có thể dùng vô số người ánh mắt đều là không khỏi rơi vào nữ tử này trên thân. Là Linh Nguyên Các đại tiểu tỷ Mộ Dung Tuyết. Tiểu trưởng sinh bên người, trông thấy tên này tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện, cho dù là Mộ Vân Kiếm, cũng đều là nhịn không được kinh hô một tiếng, có chút không dám tin nhìn xem Mộ Dung Tuyết. Vân Phàm một đôi trong mắt, cũng là đồng dạng si mê nhìn xem tên này Mộ Dung Tuyết, hiển nhiên bị Mộ Dung Tuyết dung mạo hấp dẫn. Hừ, nam nhân. Nghe thấy Mộ Vân Kiếm, một bên Diệp Hồng Thần không khỏi hừ nhẹ một tiếng, có vẻ hơi không hài lòng, bất quá mặc dù là như thế, nàng một đôi mắt đẹp, đồng dạng nhịn không được nhìn về phía Mộ Dung Tuyết. Mặc dù Diệp Hồng Thần dung mạo đã được cho xinh đẹp, nhưng là giờ phút này cùng Mộ Dung Tuyết so sánh với đến, liền phảng phất trên đất phàm nhân cùng trên trời tiên tử, căn bản không thể cùng Mộ Như Tuyết tương đối. Đây là một cái ngay cả nữ nhân đều không đành lòng ghen tị nữ tử. Thế nào, cái này Mộ Dung Tuyết rất nổi danh sao? Tiêu Trường Sinh nhìn về phía Mộ Vân Kiếm đám người, không khỏi nhẹ giọng dò hỏi. Nổi danh? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, đừng nói là Mộ Vân Kiếm, liền ngay cả Diệp Hồng Thần cùng Vân Phàm hai người, cũng đều là không khỏi đem ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, có chút không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Tiêu công tử, ngươi sẽ không ngay cả Mộ Dung Tuyết là ai cũng không biết ta. Vân Phàm kinh ngạc nhìn xem Tiêu Trường Sinh, nhịn không được hỏi, đây là hắn lần đầu tiên nghe gặp có người chưa nghe nói qua Mộ Dung Tuyết danh tự. Nếu như nói toàn bộ linh vực cùng thú vực, có người chưa nghe nói qua gặp qua Mộ Dung Tuyết dung mạo, hắn có lẽ sẽ còn tin tưởng, nhưng là nếu là nói có người chưa nghe nói qua Mộ Dung Tuyết danh tự, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Chưa nghe nói qua. Tiêu Trường Sinh gật đầu, nhàn nhạt đáp, để Mộ Vân Kiếm mấy người càng là như là trông thấy quái vật đồng dạng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, gia hỏa này đến tột cùng là từ chỗ nào xuất hiện. Thực lực yêu nghiệt như thế còn chưa tính, thậm chí ngay cả Mộ Dung Tuyết danh tự đều chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ gia hỏa này chính là những truyền thuyết kia bên trong say mê tu luyện, một lòng không hỏi thế sự quái nhân. Ngẫm lại cũng thế, bằng không mà nói, giải thích như thế nào Tiêu Trường Sinh thực lực kinh khủng như thế. Bất quá bọn hắn hết sức rõ ràng, lấy Tiêu Trường Sinh tư chất, đã hắn xuất hiện tại thế nhân trước mặt, chỉ sợ không bao lâu, tên của hắn liền sẽ truyền khắp toàn bộ linh huyền giới. Mộ Dung Tuyết chính là Linh Nguyên Các chủ nhân, cũng chính là Mộ Dung thế gia đại tiểu tỷ, truyền thuyết lúc mới sinh ra liền cảm giác tỉnh mười đầu linh căn, chính là thế hệ trẻ tuổi ở trong đích thiên kiều một trong, bây giờ tu vi đã đạt đến đế cảnh thất trọng thiên tình trạng, cho dù là đặt ở toàn bộ trong linh vực, cũng đều là số một số hai tồn tại. Càng quan trọng hơn vâng, Mộ Dung Tuyết tức thì bị ca tụng là linh vực tứ đại mỹ nữ một trong, có Mộ Dung tiên tử xưng hào, toàn bộ linh vực, không biết có bao nhiêu thiên kiêu đệ tử muốn cùng hắn giao hảo, có thể là cuối cùng đều bị hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, bởi vậy cũng bị người xưng là băng tuyết tiên tử. Theo ta được biết, đây cũng là Mộ Dung Tuyết lần thứ nhất chính thức xuất hiện tại mọi người trước mặt, không nghĩ tới lại là từ hắn đến tổ chức lần này đại hội đấu giá, làm sao không làm người ta giật mình. Mộ Vân Kiếm nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh giải thích nói, linh vực tứ đại mỹ nữ một trong sao. Nghe thấy Mộ Vân Kiếm, Tiêu Trường Sinh không khỏi nhẹ gật đầu, nói, ừm, dung mạo của nàng, cũng hoàn toàn chính xác xứng với cái danh hiệu này. Liền xem như Tiêu Trường Sinh, cũng không thể không thừa nhận, Mộ Dung Tuyết hình dạng thật phi phàm, liền xem như cùng Tiêu Trường Sinh ngày trước thấy qua vô số tiên tử so sánh với, cũng không ngại nhiều để. Mà tại người hắn quen biết bên trong, chỉ sợ cũng liền thê tử Khương Túy Tuyết dung mạo, có thể vượt trên Mộ Dung Tuyết mấy phần, nhưng là luận khí chất, liền xem như Khương Túy Tuyết, cũng vô pháp cùng Mộ Dung Tuyết tương đối. Tương đối Khương Túy Tuyết dung mạo mặc dù tuyệt thế vô song, nhưng là thực lực từ đầu đến cuối chỉ là bình thường thần vương cảnh thôi, căn bản là không có cách cùng đế cảnh cường giả so sánh với. Cho dù là dung mạo lại kém người, một khi thực lực đạt tới đế cảnh về sau, cả người dung mạo cũng sẽ không biến quá xấu, mà hắn khí chất cũng không người bình thường có thể so sánh cùng nhau. Huống chi là Mộ Dung Tuyết dạng này thiên chi kiêu nữ, bản thân liền thực lực phi phàm. Bất quá Tiêu Trường Sinh tin tưởng, một khi Khương Túy Tuyết trưởng thành nói Mộ Dung Tuyết dạng này độ cao, hắn vô luận là khí chất hay là dung mạo, đều tuyệt đối sẽ ổn ép Mộ Dung Tuyết một đầu. Ngậy. Bất quá Tiêu Trường Sinh biểu lộ rơi vào Mộ Vân Kiếm mấy người trong mắt, lại là để Mộ Vân Kiếm mấy người trong lúc nhất thời vậy mà nghẹn lời, không biết nói cái gì là tốt, bọn hắn khen Mộ Dung Tuyết nửa ngày, chính là vì nổi bật Mộ Dung Tuyết bất phàm. Nhưng là kết quả đây. Tiêu Trường Sinh sau khi nghe xong, cũng chỉ là bình thường gật đầu thừa nhận, thậm chí ngay cả trên mặt đều không có chút nào quá nhiều biểu lộ, cái này khiến bọn hắn phảng phất một quyền của mình hung hăng đánh vào trong nước đồng dạng. Ngoại trừ tóe lên một chút bọt nước bên ngoài, căn bản không có biến hóa chút nào. Bất quá nghĩ đến Tiêu Trường Sinh cái kia như yêu nghiệt thực lực về sau, mấy người cũng liền bất quá nhiều xoắn xuýt điểm này, cố gắng đối với Tiêu Trường Sinh dạng này thiên tài đệ tử mà nói, căn bản cũng không hiếm có cái này cái gọi là thiên kiều tiên tử. Hoan nên chư vị đến đây tham gia chúng ta Linh Nguyên Các lần này tổ chức đại hội đấu giá, lần này đấu giá hội để cho ta đến vì mọi người chủ trì, hy vọng mọi người tại trong lúc này giữ yên lặng, cấm chỉ đang đấu giá trong lúc đó tại Linh Nguyên Các bên trong náo sự, người vi phạm đem vĩnh cửu bị kéo vào của ta Linh Nguyên Các sổ đen bên trong, hy vọng mọi người phối hợp. Mộ Dung Tuyết rơi đến trên đài đấu giá về sau, môi đỏ khẽ mở, đối đám người nhỏ giọng nói, thanh âm như chuông gió đồng dạng êm thai động lòng người. Trong lúc nhất thời càng là trực tiếp để vô số tiến vào cái này trong Linh Nguyên Các thế hệ trẻ tuổi đệ tử lâm vào trong điên cuồng. Là Mộ Dung tiên tử, không nghĩ tới lại là Mộ Dung tiên tử tổ chức lần này đại hội đấu giá. Không được, lần này ta nhất định phải vỗ xuống một kiện tốt vật phẩm, quay đầu đưa cho Mộ Dung tiên tử, nếu như có thể chiếm được Mộ Dung tiên tử cười một tiếng, liền xem như giảm thọ 10 năm ta cũng nguyện ý. Phi, chỉ bằng ngươi, cũng muốn chiếm được Mộ Dung tiên tử cười một tiếng. Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình là cái gì đức hạnh, Mộ Dung tiên tử dạng này thiên kiêu chi nữ, chỉ có bản công tử mới có thể xứng với. Đại hội đấu giá còn không có mở ra, giờ phút này toàn bộ trong Linh Nguyên Các liền đã bởi vì Mộ Dung Tuyết đến mà tranh đoạt một mảnh, thậm chí nếu như không phải là bởi vì trở ngại Linh Nguyên Các quý củ, giờ phút này một số người chỉ sợ sớm đã không nhịn được ra tay đánh nhau. Chương 948, Trận Pháp Đại Sư Di Vật. Canh thứ nhất. Có lẽ là bởi vì Mộ Dung Tuyết ra mặt nguyên nhân, tại Mộ Dung Tuyết xuất hiện về sau, nguyên bản còn ồn ào Linh Nguyên Các, trong lúc nhất thời trở nên ngay ngắn trật tự, mặc dù vẫn như cũ có cái lộn, nhưng lại so với trước đó yếu nhược không biết bao nhiêu. Mà lại những này cái lộn, lớn hơn bao nhiêu đều là đến từ một chút thế hệ trẻ tuổi thế lực lớn đệ tử lẫn nhau tranh giành tình nhân mà sinh ra, trái lại những kia tuổi tác hơi lớn đế cảnh cường giả, lại có vẻ trầm ổn nhiều. Ta tuyên bố, lần này đại hội đấu giá chính thức tổ chức. Đầu tiên chúng ta bán đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất, chính là vô số trận pháp sư tha thiết ước mơ vật phẩm, chính là tại một tên 3.000 năm trước đế cấp trận pháp sư trong huyệt mộ phát hiện một bản bút ký, trong đó ghi chép vị này đế cấp trận pháp sư đối với trận pháp một đường cả đời cảm ngộ, thậm chí bao hàm 3 môn đế cấp trận pháp. Căn cứ ta Linh Nguyên Các cường giả tại trong huyệt mộ phát hiện tin tức, có thể đạt được, vị này trận pháp sư chính là 3.000 năm thần bí biến mất Khô Vinh Đại Sư, chắc hẳn Khô Vinh Đại Sư thành tựu, cũng không cần ta ở đây làm nhiều giới thiệu. Bản bút ký này giá khởi điểm 100 vạn linh tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn linh tinh. Mộ Dung Tuyết nhìn xem đám người, đối đám người chậm rãi nói, trong lúc nhất thời toàn bộ Linh Nguyên Các đều là lập tức an tính hạ, song khi nghe thấy Mộ Dung Tuyết nói ra Khô Vinh Đại Sư cái tên này thời điểm, toàn bộ Linh Nguyên Các đều là tại thời khắc này vang lên một mảnh chấn động. Khô Vinh Đại Sư, đế cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, đồng thời cũng là một tên đế cấp trận pháp sư, cho dù là đặt ở toàn bộ trong lĩnh vực Khô Vinh Đại Sư trận pháp tạo nghệ, đều có thể bài tiến lên liệt. Thậm chí bây giờ rất nhiều thế lực lớn hộ tông trận pháp, đều là xuất từ Khô Vinh Đại Sư thủ bút, có thể bố trí ra có thể so với nửa bước đại đế cảnh cường giả cường đại trận pháp. Nhưng mà chính là như vậy một vị thực lực vô song đế cấp trận pháp sư, lại tại 3.000 năm trước thần bí biến mất, phảng phất bước hơi khỏi nhân gian, không có người nghĩ đến, Khô Vinh Đại Sư đã vẫn lạc. Bất quá mặc dù là như thế, sau khi hắn chết lưu lại xuống tới bút ký, tuyệt đối là vô số trận pháp sư đánh vỡ đầu đều muốn tranh đoạt đồ vật. 500 vạn linh tinh. Hừ, Khô Vinh Đại Sư sau khi chết còn sót lại bút ký, vậy mà chỉ lấy ra chỉ là 500 vạn linh tinh, đơn giản chính là trò cười. Ta huyết hải môn ra 800 vạn linh tinh, ai cũng không thể cùng ta đoạt, nếu không đừng trách ta huyết hải môn không khách khí. Huyết hải môn tính là thứ gì, một cái chỉ là bất nhập lưu môn phái nhỏ, cũng xứng khẩu xuất của ngôn, 1000 vạn linh tinh, bản này Khô Vinh đại sư bức ký, ta Thiên Đao môn muốn. Theo Mộ Dung Tuyết báo giá về sau, rất nhanh, toàn bộ trong linh nguyên các liền truyền đến kịch liệt vô cùng tranh đoạt âm thanh, một lần so một lần báo giá cả cao hơn, để vô số người đều là nhịn không được tê cả da đầu. Ngắn ngủi một lát, bản này Khô Vinh đại sư sau khi chết còn sót lại có quan hệ trận pháp bức ký, cũng đã từ thấp nhất 100 vạn giá thấp, tăng trưởng đến trọn vẹn 3000 vạn linh tinh. Tốn hao 3000 vạn linh tinh mua sắm một bản khả năng không có bất kỳ cái gì hiệu quả bất ký, cái này không thể không nói bên trên là 10 phần điên cuồng. Bất quá đối với những này nóng lòng trận pháp một đường cường giả mà nói, chỉ là 3000 vạn linh tinh, căn bản tính không được cái gì, một khi bọn hắn trở thành như Khô Vinh đại sư dạng này đỉnh phong trận pháp sư, đừng nói là 3000 vạn linh tinh, liền xem như 300 triệu linh tinh, cũng có thể dễ như trở bàn tay cầm tới. Huống chi, bản bút ký này bên trong vẫn tồn tại 3 môn đế cấp trận pháp. Vẹn vẹn cái này 3 môn đế cấp trận pháp giá trị, liền đã tiếp cận 1000 vạn linh tinh giá trị. Bởi vậy 3000 vạn linh tinh mua sắm bản này Khô Vinh đại sư bút ký, mặc dù có chút đắt đỏ, có thể là cho dù là thua thiệt, cũng không trở thành may mà quá nhiều, mà một khi phát hiện có ý nghĩa đồ vật, liền tuyệt không phải 3000 vạn linh tinh đủ khả năng đổi lấy. Bất quá 3000 vạn linh tinh giá cả, cũng đã đạt đến rất nhiều thế lực đủ khả năng chịu đựng lấy cực hạn, dù sao cái này đại hội đấu giá lúc này mới vừa mới bắt đầu. Sau đó còn sẽ có càng nhiều ưu tú vật phẩm không ngừng lên đài. Mà những vật này, không một không thể so với cái này Khô Vinh đại sư còn sót lại bút ký kém bao nhiêu, thậm chí càng có ý định hơn nghĩa. Bởi vậy tốn hao 3000 vạn linh tinh như thế kết sủ linh tinh tới mua bản bút ký này, căn bản là 10 phần không đáng. 3200 vạn linh tinh, 33 triệu linh tinh, 3500 vạn linh tinh, bản này Khô Vinh đại sư bút ký, ta trận pháp sư công hội tình thế bắt buộc. Giá cả còn tại không ngừng mà tăng trưởng, bán đấu giá giá cả tốc độ tăng mặc dù không lớn, nhưng lại vẫn tại không ngừng kéo lên, cho đến linh nguyên các lầu 3 trong lầu các truyền đến một đạo lãnh đạm thanh âm. Trong lúc nhất thời có thể dùng toàn bộ linh nguyên các đều là lộ ra thổn thức vô cùng, bọn hắn không nghĩ tới, lần này đại hội đấu giá, thậm chí ngay cả người của trận pháp sư công hội đều hấp dẫn tới. Tiêu Trường Sinh cũng là không khỏi thuận thanh âm quyến tới, thình lình phát hiện tại lầu 3 này một gian trong lầu các, một tên nam tử hai tay đặt sau lưng. Đối với trận một đám đế cảnh cường giả nói, phảng phất hắn giờ phút này chính là thế gian này đế vương, lộ ra băng lãnh cao ngạo, dẫn tới vô số hoa si thiếu nữ liên tiếp ghé mắt quan sát. Nếu là trận pháp sư công hội Lâm công tử muốn bản này Khô Vinh đại sư còn sót lại bút ký, như vậy bản bút ký này liền để cùng Lâm công tử. Ở tên này trận pháp sư công hội Lâm công tử mở miệng báo giá về sau, nguyên bản còn cùng những người khác không ngừng tranh đoạt một tên tam lưu thế lực đích thiên tài đệ tử cũng là lập tức dừng lại tranh đoạt, đối Lâm công tử nói. Trong mắt của hắn tràn ngập sự không cam lòng tầm, nếu như không phải là bởi vì tên này Lâm công tử xuất hiện, bản này Khô Vinh đại sư để lại bút ký, tất nhiên sẽ rơi vào trên tay của hắn. Bất quá giờ phút này, liền ngay cả người của trận pháp sư công hội đều báo giá, hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến muốn đi cùng người của trận pháp sư công hội tranh đoạt cái này đồ vật. Giờ phút này bọn hắn đã chỉ hy vọng, thời gian kế tiếp bên trong, người của trận pháp sư công hội sẽ không cùng bọn hắn tranh đoạt cái khác vật phẩm. Phải biết, toàn bộ trong lĩnh vực, nếu như muốn nói thế lực nào có tiền nhất, tự nhiên là thuộc về trận pháp sư công hội không thể nghi ngờ, liền xem như linh nguyên các cũng không thể uống hắn so sánh với. Đây cũng là trận pháp sư công hội xem như linh vực đỉnh phong thế lực nội tình. Đã vị này Lâm công tử đã mở miệng, nếu như bọn hắn tiếp xuống tiếp tục báo giá, nói không chừng không chỉ có đập không được đồ vật, ngược lại có thể được vị này trận pháp sư công hội Lâm công tử cứu hận. Đương nhiên, bọn hắn sợ hơn, hay là tên này Lâm công tử phía sau người. Bọn hắn không biết lần này hộ tống tên này Lâm công tử đến đây, đến tột cùng là vị kia trận pháp sư công hội cường giả, bởi vậy cũng không dám tùy tiện xông đi vào. Nhưng là bọn hắn hết sức rõ ràng, tên này Lâm công tử sau lưng, khẳng định còn có cái khác cường giả. Bằng không mà nói, mặc dù tên này Lâm công tử có chút nổi danh, nhưng là tuyệt đối không có tư cách đi ngồi phòng chữa địa lầu các năng lực. Hừ, mà nghe thấy tên này đế cảnh cường giả nói về sau, tên này Lâm công tử có chút khinh thường nhẹ nhàng hư lạnh một tiếng. Cũng không nhiều lời nói, cả người trực tiếp quay người, biến mất tại mọi người trước mắt. Chương 949, song thuộc tính đế hoạch lại xuất hiện. Canh thứ 2. Xem như trận pháp sư công hội đích thiên tài đệ tử, có thể có tư cách cùng đi trận pháp sư công hội đại nhân vật đến đây tham gia lần này đại hội đấu giá, hắn tự nhiên khinh thường cùng những người khác so sánh. Huống chi, đối phương còn chẳng qua là một cái bình thường bất nhập lưu thế lực nhỏ, liền càng thêm sẽ không vào ánh mắt của hắn. Một màn này rơi vào phía dưới vô số tham gia đại hội đấu giá mắt người bên trong, lập tức để vô số người đều là vì chi khí buồn bực, cắn răng nghiến lợi nhìn xem tên này Lâm công tử chỗ lầu các. Tốt, địa tự số 8 lầu các Lâm công tử ra giá 3.500 vạn linh tinh, xin hỏi còn có hay không so cái này giá tiền cao hơn. Tựa hồ là vì đánh vỡ trong thời gian này phát sinh xấu hổ, trên đài đấu giá, Mộ Dung Tuyết nhỏ giọng nói, thanh âm linh hoạt kỳ hảo êm tai, phối hợp hắn cái kia tuyệt mỹ dung nhan, để cho người ta cảnh đẹp ý vui. 3.500 vạn linh tinh một lần, 3.500 vạn linh tinh hai lần, 3.500 vạn linh tinh ba lần. Keng. Thành giao. Theo Mộ Dung Tuyết trong tay linh đang vang lên, tiếng nói rơi bế, cái này vốn là từ trận pháp đại sư Khô Vinh đại sư sau khi chết bỏ sót bút ký, cũng bị người của trận pháp sư công hội lấy 3.500 vạn đích thiên giá vô tới. Rất đắt giá cả. Trong lầu các, trông thấy bản bút ký này đấu giá cao như vậy giá cả, để một bên Vân Phàm nhịn không được mở to hai mắt nhìn, đây vẫn chỉ là một bản bình thường bút ký mà thôi. Hừ, ngươi biết cái gì, đây chính là Khô Vinh đại sư bút ký, ngươi biết Khô Vinh đại sư sao? Truyền thuyết 3.000 năm trước có hy vọng nhất bước vào nửa bước đại đế cấp trận pháp sư cường giả tuyệt thế, bút ký của hắn, không biết đã bao hàm bao nhiêu có quan hệ trận pháp tin tức, là có tiền cũng mua không được có được hay không. Một bên Diệp Hồng Thần nghe vậy, lập tức giữ dằn đối với Vân Phàm nói, một đôi mắt đẹp bên trong lóe ra tinh quang, hiển nhiên đối với tên này đã chết đi Khô Vinh đại sư 10 phần sùng bái. Vân Phàm nghe vậy rụt cổ một cái, lập tức không còn dám nói nhiều. Mặc dù mình là sư huynh, nhưng là tại một ít tình huống dưới, chính mình cái này sư huynh, hay là không thể trêu chọc trước mắt người tiểu sư muội này, cũng tỉ như hiện tại tình huống này hạ. Chúc mừng Lâm công tử đập cái này vốn là từ Khô Vinh đại sư tự tay bút ký, như vậy tiếp xuống chúng ta bán đấu giá kiện vật phẩm thứ hai, mặc dù không bằng Khô Vinh đại sư bỏ sót bút ký chân quý như vậy, nhưng là đồng dạng hiếm có đến cực điểm. Mộ Dung Tuyết thản nhiên nói, chậm rãi mà nói, trong lúc nhất thời đem ánh mắt mọi người đều là không khỏi lần nữa tụ tập trên thân nàng. Để Mộ Dung Tuyết trên mặt cũng là không khỏi lộ ra mấy phần tiêu dung. Tiếp xuống cái này vật phẩm đấu giá, đối với đại đa số người mà nói, không có bất kỳ cái gì tác dụng, nhưng là đối với một ít có được song thuộc tính linh căn đích thiên tài tới nói, lại là thuộc về trí bảo một viên đế cấp trung kỳ hung thú lôi hỏa song thuộc tính đế hoạch. Theo Mộ Dung Tuyết vừa mới nói xong, hai tên thị nữ cũng là tay nâng lấy như thế một cái hộp nhỏ xuất hiện đang đấu giá trên đài, trên cái hộp mặt có vải đỏ che đậy, che giấu cái này mai đế hoạch khí tức. Theo vải đỏ bị Mộ Dung Tuyết kéo ra, một cỗ cuồng bạo lôi hỏa song thuộc tính đế hạch thình lình xuất hiện tại mọi người trước mắt, trong lúc nhất thời để vô số người đều là lập tức mở to hai mắt nhìn. Soạt. Toàn bộ linh nguyên các bên trong lập tức truyền đến một mảnh xôn xao, chỉ là một viên lôi hỏa song thuộc tính đế hạch, cho dù đối với đại đa số người mà nói, hoàn toàn chính xác không có cái gì tác dụng, nhưng là đối với một ít thế lực lớn người mà nói, cái này mai song thuộc tính đế hạch, hắn giá trị thậm chí càng vượt qua vừa mới Khô Vinh đại sư để lại quyển sổ kia. Phải biết, Khô Vinh đại sư bút ký mặc dù chân quý, có thể là trên thế giới này, thứ không thiếu nhất chính là trận pháp sư, cùng Khô Vinh đại sư thực lực tương đương trận pháp sư, cũng không phải là không có. Chỉ cần đánh đổi khá nhiều, liền có thể từ hắn trong tay đổi lấy đến chính mình muốn đồ vật. Mà lại, Khô Vinh đại sư mặc dù lợi hại, có thể là đặt ở khổng lồ trận pháp sư công hội trước mặt, nhưng như cũng không đáng giá nhắc tới, trong trận pháp sư công hội có thể là có nửa bước đại đế cấp trận pháp sư tồn tại, mà lại không chỉ một tên. Mà đế cấp đỉnh phong trận pháp sư, càng là cao tới mấy trăm người, những người này, không ai thực lực so Khô Vinh đại sư yếu đi nơi nào. Nhưng là song thuộc tính đế hoạch, so sánh cùng nhau, mặc dù giá cả không bằng đối phương, có thể là trình độ hiếm hoi, cũng tuyệt đối là được xưng tụng hiếm thấy, phải biết mấy ngàn con đế cấp hung thú bên trong, cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một đầu song thuộc tính linh căn đế hoạch. Huống chi, cái này mai đế hoạch, hay là một viên lôi hỏa song thuộc tính đế hoạch, hai loại thuộc tính, vô luận là lôi thuộc tính hay là hỏa thuộc tính, đều là được xưng tụng bá đạo tuyệt luân. Hắn thuộc tính uy lực vượt xa cái khác thuộc tính đế hoạch. Đặc biệt là lôi thuộc tính, có mạnh nhất đơn thuộc tính xưng hào, nói cách khác, bất kỳ cái gì đơn thuộc tính tại lôi thuộc tính trước mặt, đều là như là đậu hũ không chịu nổi một kích. Mà giờ khắc này hai loại cường đại nhất đơn thuộc tính vậy mà tích lũy ở cùng nhau, dạng này tỷ lệ, sao mà thưa thớt. Bởi vậy theo cái này mai lôi hỏa song thuộc tính đế hoạch xuất hiện ở trước mắt mọi người một nháy mắt, liền lập tức đưa tới trong sân một mảnh hô to, có thể dùng vô số người thậm chí đều đã có chút không kịp chờ đợi muốn mở miệng kêu giá. Đây không phải đoạn thời gian trước Tiêu công tử bán cho linh nguyên các viên kia đế hoạch sao? Trông thấy cái này mai xuất hiện đang đấu giá trên đài đế hoạch, Diệp Hồng Thần lập tức mở to hai mắt nhìn, nhịn không được mở miệng nói ra. Cùng hắn nói cái này mai đế hoạch là Tiêu trưởng sinh bán cho linh nguyên các viên kia đế hoạch, còn không bằng nói là bọn hắn đưa cho Tiêu trưởng sinh báo ân viên kia song thuộc tính đế hoạch, cái này mai đế hoạch chính là xuất từ trong tay của bọn hắn, tự nhiên không có khả năng nhìn lầm. Trong lúc nhất thời ba người đều là không khỏi mở to hai mắt nhìn. Ừm, chính là viên kia đế hạch. Tiêu Trường Sinh trên mặt 10 phần bình thản, nhẹ nhàng gật đầu đáp, đối với Linh Nguyên các vậy mà đem cái này mai song thuộc tính đế hạch lấy ra giá cao bán ra, cũng sớm tại trong dự đoán của hắn. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Linh Nguyên các vậy mà lại đem cái này mai đế hạch lấy ra trực tiếp đấu giá, cái này xác thực vượt qua tưởng tượng của hắn, bất quá cái này cũng có thể để hắn đối cái này mai đế hạch có một cái nhận thức mới. Về phần Linh Nguyên các cuối cùng sẽ đem cái này mai đế hạch đấu giá một cái gì độ cao, hắn căn bản không quan tâm, bởi vì cái này mai đế hạch ở trong tay của hắn, vô luận đi chỗ nào, cũng đều chỉ có thể bán đi Linh Nguyên các cho hắn cái kia giá cả, thậm chí khả năng sẽ còn thấp hơn. Vô sỉ, quá vô sỉ, Linh Nguyên các vậy mà đem cái này mai đế hạch lấy ra đấu giá. Diệp Hồng Thần có chút thay Tiêu Trường Sinh bên vực kẻ yếu nói, trong đôi mắt đẹp có chút tức giận. Linh Nguyên các vốn chính là người làm ăn, bất kỳ cái gì đồ vật ở trong tay bọn họ, tự nhiên cũng là vì sáng tạo cao hơn giá trị, cho nên đối với Linh Nguyên các đem cái này mai đế hạch lấy ra đấu giá, cũng thuộc về bình thường. Tiêu Trường Sinh vừa cười vừa nói, đương nhiên, nếu như hắn đã sớm biết cái này Linh Nguyên các sẽ ở trong khoảng thời gian này tổ chức đại hội đấu giá, hắn cũng là quả quyết sẽ không đem cái này mai đế hạch trực tiếp liền đơn giản như vậy bán cho Linh Nguyên các. Bội phục. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh về sau, mấy người đều là không hẹn mà cùng đối Tiêu Trường Sinh lộ ra bội phục thần sắc, bọn hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh đối với cái này không chỉ có không có chút nào nổi nóng, ngược lại 10 phần bình thản, nhàn nhạt phần khí độ này, đã làm cho bọn hắn khâm phục. Chương 950, 4.000 vạn linh tinh, rất nhiều sao. Canh 3. Nói nhiều như vậy, chắc hẳn mọi người đối với cái này mai lôi hỏa song thuộc tính đế hoạch giá trị, đã có một cái đoán chừng, như vậy cái này mai đế hoạch, giá khởi điểm 100 vạn linh tinh. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn linh tinh, đấu giá bắt đầu. 1.000 vạn linh tinh. 1.500 vạn linh tinh. 18 triệu linh tinh. Mộ Dung Tuyết tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, rất nhiều người cũng đã bắt đầu không kịp chờ đợi bắt đầu kêu giá, giá cả vẹn vẹn trong nháy mắt, cũng đã tiêu thăng đến 2.000 vạn linh tinh độ cao. Mà lại cái giá tiền này còn tại không ngừng đề cao, có thể dùng rất nhiều người thậm chí cũng còn chưa kịp kêu giá cách, cái này mai song thuộc tính đế hoạch giá cao, cũng đã vượt qua bọn hắn mong muốn. Rất nhiều người đối với cái này mai đế hạch điên cuồng trình độ, đơn giản chính là trực tiếp nghiền ép trước đó Khô Vinh Đại Sư để lại bút ký. Dù sao Khô Vinh Đại Sư để lại bút ký, chỉ đối trận pháp sư mới có tác dụng, mà người ở chỗ này, mặc dù rất nhiều đều là kiêm chức trận pháp sư, nhưng là trận pháp tạo nghệ lại không cao. Cho dù là cảnh giới đã đạt tới đế cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, trận pháp tạo nghệ vẫn còn thần vương cấp trận pháp sư thậm chí là sơ thần cấp người của trận pháp sư, cũng đều có khối người. Nếu như không phải là bởi vì như thế, trận pháp sư tại cái này linh huyền giới, cũng không biết hưởng có như thế cao danh dự, đơn giản chính là vượt qua cái này linh huyền giới tất cả đỉnh cấp thế lực lớn. 3.000 vạn linh tinh, 31 triệu linh tinh, 3.150 vạn linh tinh. Giá cả còn tại không ngừng tăng vọt, cho đến giá cả đạt tới 3.000 vạn linh tinh về sau, giá cả tăng trưởng biên độ mới hơi giảm bất không ít, nhưng là có thể đánh ra cao như vậy giá cả, đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Nhưng mà mặc dù là như thế, hay là có người không ngừng tiêu giá, hiển nhiên không cam lòng dễ dàng như thế liền bỏ qua cái này mai đế hạch. 4.000 vạn linh tinh. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, thanh âm mang theo uy nghiêm, làm cho cả linh nguyên các bên trong người, đều là không khỏi vì đó chấn động, trong lòng run nhẹ nhẹ. 4.000 vạn linh tinh đích thiên giá từ người này trong miệng kêu đi ra, càng là dường như một chiếc búa lớn đồng dạng nện ở chúng nhân trong lòng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là không khỏi tìm kiếm đạo thanh âm này chủ nhân. Rất nhanh, đám người liền phát hiện, tại Linh Nguyên các hoàng tự hào trong lầu các, trước một cánh cửa sổ mặt, xuất hiện một đạo thân hình uy vũ thân ảnh, toàn thân trên dưới đều phóng thích ra lực lượng khí tức cường đại. Là Võ Đế Điện Hạo Thiên Võ Đế. Không nghĩ tới ngay cả Hạo Thiên Võ Đế đều đi ra, chỉ là thực lực của hắn, căn bản là không dùng được cái này mai song thuộc tính đế hoạch, hắn muốn cái này mai song thuộc tính đế hoạch là muốn làm cái gì? Nghe nói Hạo Thiên Võ Đế có một đứa con trai, vừa lúc song thuộc tính linh căn, chỉ tiếc, bởi vì một lần lịch luyện bên trong, hắn vị này nhất được sủng ái nhi tử linh căn bị hủy, trở thành một vị phế nhân, chỉ sợ Hạo Thiên Võ Đế là muốn dùng cái này mai song thuộc tính đế hoạch, cho con hắn tục linh căn. Hạo Thiên Võ Đế xuất hiện, để tất cả mọi người ở đây đều là lập tức hơi có chút kinh ngạc, liền ngay cả trên đài đấu giá Mộ Dung Tuyết, cũng là không khỏi mặt hướng Hạo Thiên Võ Đế tử, hướng phía Hạo Thiên Võ Đế khẽ gật đầu, lấy hiển đối hắn tôn kính. Võ Đế Điện chính là giống như Linh Nguyên Các, cùng thuộc tại lĩnh vực đỉnh cấp thế lực lớn một trong, hắn Võ Đế Điện bên trong đế cảnh cường giả, đều được xưng là Võ Đế, mà Hạo Thiên Võ Đế tại bên trong Võ Đế Điện, càng là rất có nổi danh. thực lực của hắn cũng sớm đã đạt đến đế cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong tình trạng, đã thức tỉnh 10 đầu linh căn, càng là tu luyện một môn bá đạo vô cùng công pháp luyện thể, có thể dùng nhục thể của hắn phương diện cùng hung thú đều có thể địch nổi. Đơn đả độc đấu phía dưới, thực lực của hắn có thể trực tiếp nghiền ép tuyệt đại đa số đế cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, càng là lúc trước lấy sức một mình oanh sát một đầu đế cấp hậu kỳ đỉnh phong hung thú, thành tựu vô thượng uy danh. Bởi vậy hắn cũng được xưng là võ đế điện thập đại võ đế một trong, liền xem như đối mặt nửa bước đại đế cảnh cường giả, lấy thực lực của hắn, đều có thể ngăn trở mấy chiêu. Hạo Thiên võ đế đối cái này Mai đế hoạch ra giá 4000 vạn linh tinh, xin hỏi có hay không so cái này giá tiền cao hơn? Mộ Dung Tuyết trên mặt nụ cười nhìn xem đám người ôn nhu hỏi. Mặc dù hắn đã xác định, cái này Mai song thuộc tính đế hoạch thế tất sẽ rơi vào Hạo Thiên võ đế trong tay, vì mình đứa con đau kia, đừng nói là 4000 vạn linh tinh, liền xem như 5000 vạn linh tinh, Hạo Thiên võ đế cũng tuyệt đối sẽ không tiếc. Bất quá bởi vì linh nguyên các quy tắc, hắn vẫn là phải dựa theo bình thường đấu giá quá trình đi hành tẩu, bằng không mà nói, sẽ đối linh nguyên các danh dự tạo thành nhất định ảnh hưởng. Đây tuyệt đối là linh nguyên các không thể tiếp nhận sự tình. Mà Hạo Thiên võ đế nguyên bản đến đây tham gia lần này đại hội đấu giá, là nghe nói lần này đại hội đấu giá bên trong, chính là có đế khí xuất hiện, vì vậy mới cố ý đến đây nơi đây. Thế nhưng lại không nghĩ tới sẽ gặp phải một viên song thuộc tính đế hoạch, đây đối với hắn tới nói, đơn giản chính là niềm vui ngoài ý muốn, nếu có cái nào đồ không có mắt thật muốn cùng hắn tranh đoạt cái này Mai đế hoạch, như vậy hắn không ngại đến lúc đó làm cho đối phương nếm thử nắm đấm của mình. 4000 vạn linh tinh một lần, 4000 vạn linh tinh hai lần, 4000 vạn linh tinh ba lần. Keng. Thành giao. Chúc mừng Hạo Thiên võ đế thành công vỗ xuống cái này Mai song thuộc tính đế hoạch, sau đó sẽ có người đem cái này Mai đế hoạch đưa đến phòng của ngài bên trong, ngài chỉ cần giao nộp tương ứng linh tinh là đủ. Mộ Dung Tuyết đối Hạo Thiên võ đế giải thích nói, đồng thời cũng coi là để cái khác tham dự lần đấu giá này đại hội người đối với đấu giá quá trình, có một thứ đại khái hiểu rõ. 4000 vạn linh tinh. Mà Tiêu Trường Sinh mấy người chỗ cái kia một gian trong lầu các, khi nghe thấy Hạo Thiên võ đế vậy mà nguyện ý lấy ra 4000 vạn linh tinh ra vỗ xuống cái này Mai song thuộc tính đế hoạch, đơn giản để mấy người đều là lập tức mở rộng tầm mắt, từng cái miệng hà lớn, kém chút đều không khép lại được. Giờ phút này bọn hắn thậm chí đều có chút hối hận, chính mình lúc trước tại sao muốn chết sĩ diện, nhất định phải cho Tiêu Trường Sinh đưa lên cái này Mai đế hoạch, đưa chút thứ gì khác cảm tạ không được sao. Giá trị ngàn vạn linh tinh đồ vật, mấy người bọn họ trên thân cộng lại, cũng không phải không có, góp một góp cũng liền đủ. Mà bây giờ đâu? Bọn hắn trơ mắt nhìn cái này Mai từ trong tay bọn họ chảy ra đi đế hoạch, bị bán ra trọn vẹn cao tới 4000 vạn linh tinh đích thiên giá, dạng này giá cả, bọn hắn đơn giản chính là không dám tưởng tượng. Phải biết, mấy người bọn họ tại hoang vực liều sống liều chết lịch luyện mấy tháng, thậm chí kém chút còn chết lần này lịch luyện bên trong, cuối cùng cũng liền bất quá thu được hơn 1000 vạn linh tinh thôi. Giờ phút này bọn hắn chỉ cảm thấy, mình giống như đã mất đi 3000 vạn linh tinh, có chút mất hồn mất vía. Sau khi bọn hắn phát hiện Tiêu Trường Sinh giờ phút này vậy mà vẫn như cũ sắc mặt bình thản ngồi ở chỗ đó, trên mặt căn bản không có chút nào biểu lộ, trong lúc nhất thời để Mộ Vân Kiếm bọn người là lần nữa hít một hơi thật sâu. Tiêu công tử, đây chính là 4000 vạn linh tinh, ngươi liền không có chút nào để ý sao? Vân Phàm nhịn không được hỏi. Ừm. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, không khỏi nhìn về phía Mộ Vân Kiếm mấy người, sau đó dừng một chút, nhìn xem mấy người nói, 4000 vạn linh tinh mà thôi, rất nhiều sao? Chương 951, chấn nhiếp toàn trường. Canh thứ tư. Phúc. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Mộ Vân Kiếm đám người phảng phất trái tim của mình bị người hung hăng đâm một kiếm, đau đến không muốn sống, thật đúng là người so với người làm người ta tức chết ta. Cái gì gọi là 4000 vạn linh tinh mà thôi, rất nhiều sao? Đây là rất nhiều có thể hình dung sao? Đây là phi thường tốt bao nhiêu không được. Phải biết coi như ba người bọn họ toàn bộ thân gia cộng lại, cũng đều không có 4000 vạn linh tinh a. Có thể là giờ phút này đâu. 4000 vạn linh tinh ở trong mắt Tiêu Trường Sinh, phảng phất căn bản cũng không giá trị nhất lên thôi. Cái này khiến mấy người bọn họ trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì là tốt, chỉ có thể si ngốc nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Bất quá vừa nghĩ tới trước mắt quái thai này, tuy tiện liền lấy ra hơn 100 triệu linh tinh đồ vật bán cho Linh Nguyên Các, bọn hắn cũng liền cảm thấy bình thường trở lại. Ở trên ước linh tinh trước mặt, 4000 vạn linh tinh, hoàn toàn chính xác tính không được cái gì. Hô! Nghĩ đến đây, mấy người đều là không khỏi hít một hơi thật sâu, bọn hắn đã quyết định, về sau mặc kệ là chuyện gì, đều tuyệt đối không thể dùng thường nhân ánh mắt đi xem Tiêu Trường Sinh. Đây quả thực là một cái sống sờ sờ quái vật. Mà liên tại Tiêu Trường Sinh mấy người còn tại đàm tiếu ở giữa thời điểm, Mộ Dung Tuyết đã để người mang lên thứ ba kiện vật phẩm bán đấu giá, đây là một kiện cực phẩm thần hoàng khí linh khí. Mặc dù tính được là đế khí, có thể là bởi vì cái này linh khí chính là từ luyện khí đại sư chế tạo thành, trong đó càng là khắc chế vô cùng phức tạp trận pháp, có thể dùng cái này linh khí uy lực tăng gấp bội. Nói là một kiện nửa bước đế khí, cũng không quá đáng chút nào. Cuối cùng cái này linh khí, bị bán ra trọn vẹn 5.000 vạn linh tinh đích thiên giá, trở thành lần này đấu giá hội trong lúc đó, giá cả cao nhất một kiện vật phẩm đấu giá. Bất quá tất cả mọi người hết sức rõ ràng, lúc này mới chẳng qua là vừa mới bắt đầu thôi, chân chính trọng đầu hí, còn tại đằng sau, nếu như không có đầy đủ hấp dẫn người ánh mắt đồ vật xuất hiện, như thế nào lại dẫn tới những đại nhân vật này xuất hiện. Rất nhanh, đấu giá thời gian liền đi qua một canh giờ. Cái này trong vòng một canh giờ, cũng đấu giá trọn vẹn mấy chục kiện vật phẩm, trong đó quý nhất một kiện vật phẩm, chính là một bản không biết phẩm cấp đế cấp công pháp, bị vô ra 150 triệu linh tinh giá cả. Mà cái khác vật phẩm, thấp nhất một kiện, chỉ có không đến 2.000 vạn linh tinh, nhưng là đại đa số giá cả, cũng đều là tại 8.000 vạn linh tinh tả hữu, giá tiền của vật phẩm một kiện so một kiện cao. Bất quá đồng dạng, vật phẩm hy hữu độ, cũng là càng ngày càng hiếm thấy. Tốt, tiếp xuống lần này vật phẩm đấu giá có chút đặc thù, bởi vì hắn cũng không phải là một kiện vật phẩm, mà là rất nhiều kiện vật phẩm đẳng cấp cách xa cũng to lớn vô cùng. Bất quá bởi vì cái này vật phẩm đấu giá cũng không phải là chúng ta linh nguyên các vật phẩm, mà là một vị linh nguyên các quý khách ủy thác chúng ta linh nguyên các thay hắn đấu giá, mà yêu cầu duy nhất, liền đem những vật phẩm này duy nhất một lần đấu giá. Cho dù là ta, tại nhìn thấy cái này đặc thù vật phẩm đấu giá về sau, cũng là nhịn không được giật nảy cả mình, ta có thể bảo trụ, đây tuyệt đối là lần này đấu giá hội trong lúc đó, đáng giá nhất chư vị cướp đoạt một kiện vật phẩm một trong. Mộ Dung Tuyết chậm rãi nói, làm cho tất cả mọi người đều là không khỏi đối Mộ Dung Tuyết cái này đặc thù vật phẩm tràn ngập tò mò. Mộ Dung tiên tử, đến tột cùng là cái gì, nhanh lấy ra đi, cũng đừng lại thừa nước đục thả câu. Đáng giá nhất vỗ xuống vật phẩm một trong, ta nhìn cái danh này có chút quá mức một ít ta. Có phải hay không là các ngươi linh nguyên các cố ý làm ra, đến lừa gạt chúng ta. Ta tin tưởng Mộ Dung tiên tử, bất quá không có nhìn thấy đồ vật trước đó, ai cũng không dám cam đoan, kiện vật phẩm này, đến tột cùng có đáng giá hay không chúng ta ra giá cao vỗ xuống đến. Rất nhiều người đều là không khỏi nói. Mặc dù như thế, tất cả mọi người đối với Mộ Dung Tuyết nói tới kiện vật phẩm này, không thể nghi ngờ đã khơi gợi lên 10 phần hứng thú, có thể làm cho đường đường linh nguyên các tiên tử chính miệng nói ra nói như vậy, chỉ bằng vào điểm này, cũng đã đầy đủ để tất cả mọi người ở đây chú ý. Thậm chí liền ngay cả cái này linh nguyên các trong lầu các, rất nhiều trước đó đều không nhúc nhích chút nào đại nhân vật, khi nghe thấy Mộ Dung Tuyết về sau, cũng là không khỏi mở ra lầu các cửa sổ. Bọn hắn cũng đồng dạng hiếu kỳ, linh nguyên các đến tột cùng sẽ lấy ra một kiện thứ gì ra. Bọn hắn rất rõ ràng, bây giờ đấu giá đã cử hành trọn vẹn một canh giờ, mặc dù có một kiện vật phẩm vỗ ra cao tới 150 triệu linh tinh đích thiên giá, nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào được xưng tụng quý giá. Giờ phút này linh nguyên các nhất định phải lấy ra một kiện đầy đủ có lực hấp dẫn vật phẩm ra, mà kiện vật phẩm này giá cả, cũng nhất định phải vượt qua trước đó tất cả vật phẩm đấu giá. Chỉ có dạng này, mới có thể hấp dẫn càng nhiều người tiếp tục tham dự đấu giá hội, nếu không một mực tiếp tục như vậy, rất nhiều người cố gắng chờ không nổi, cũng đã trực tiếp rút lui rời đi. Tốt, đã tất cả mọi người nói như vậy ta cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu, lần này linh nguyên các thứ 36 kiện vật phẩm đấu giá, chính là ta trong tay. Mộ Dung Tuyết nói. Đồng thời, nàng ngọc thủ nhẹ nhàng nâng lên, phát họa ra nhất đoạn mỹ diệu ấn ký, một viên chữ vật giới chỉ, thình lình xuất hiện ở trước mặt nàng, trôi nổi ở trong hư không. Bởi vì lần này vật phẩm đấu giá có chút đặc thù, chỉ có thể lấy chữ vật giới chỉ phương thức chứa đựng, bởi vậy cái này vật phẩm đấu giá, ngay tại trước mặt ta cái này mai chữ vật giới chỉ bên trong, tổng cộng là 268 bản công pháp và linh kỹ. Dứt lời, Mộ Dung Tuyết ngọc thủ vung lên, chỉ gặp từ trước mặt nàng cái này mai chữ vật giới chỉ bên trong, từng quyển linh kỹ công pháp liên tục không ngừng từ nàng chữ vật giới chỉ bên trong bay ra. Những này linh kỹ công pháp lơ lửng tại chung quanh hắn, đưa nàng cả người cơ hồ đều bao bọc ở trong đó, tản ra từng đạo đặc thù quan mang. Vâng! Ngay tại cái này hơn 200 bản linh kỹ công pháp xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ linh nguyên các bên trong đều là không khỏi truyền đến một trận to lớn nổ vang, tất cả mọi người là vì sự khiếp sợ. Thân là đế cảnh cường giả, bọn hắn không khó coi ra, cái này hơn 200 bản linh kỹ công pháp bên trong, không thiếu một chút đế cấp công pháp linh kỹ tồn tại. Một bản đế cấp công pháp đều có thể đánh ra hơn 100 triệu đích thiên giá, như vậy giờ phút này sách bản đế cấp công pháp, còn có mấy trăm bản thần hoàng cấp công pháp linh kỹ, lại sẽ đánh ra dạng gì giá cả. Liền xem như một chút tam lưu tông môn công pháp kho, chỉ sợ đều không có giờ phút này trước mắt linh kỹ công pháp nhiều. Cái này 268 kiện công pháp bên trong, trong đó bao hàm 5 bản đế cấp hạ phẩm linh kỹ, 3 bản đế cấp hạ phẩm công pháp, cùng một bản đế cấp trung phẩm linh kỹ cùng một kiện đế cấp trung phẩm công pháp. Còn lại hơn 200 kiện công pháp bên trong, toàn bộ đều là thần hoàng cấp công pháp, trong đó công pháp linh kỹ lẫn nhau xứng đôi, hết thể có 18 bộ, những này linh kỹ công pháp cộng lại, đã có thể thành lập một cái nhị đẳng tông môn thế lực ra, hắn giá trị, có lẽ không phải lần này đấu giá hội quý nhất vật phẩm, nhưng là tuyệt đối là lần này đấu giá hội, có đủ nhất lực hấp dẫn vật phẩm một trong. Mộ Dung Tuyết đôi mắt đẹp quét mắt bốn phía, tay ngọc khẽ vẫy, đem cái này hơn 200 bản linh kỹ công pháp lần nữa thu nhập nàng chữ vật giới chỉ bên trong, toàn bộ linh nguyên các đều trong nháy mắt này lầm vào trong yên lặng. Vô số trong lòng người đều là nhịn không được phát ra phù phù phù phù tiếng tim đập, đôi mắt nhìn chòng chọc vào Mộ Dung Tuyết trước mặt viên kia cất giữ linh kỹ chữ vật giới chỉ. Chương 952, điên cuồng cạnh tranh. Canh 5. Mà kinh hại nhất không phải những cái kia trông thấy Mộ Dung Tuyết lấy ra nhiều như vậy linh kỹ về sau ở đây tham gia đại hội đấu giá cường giả, mà là Tiêu Trường Sinh giờ phút này chỗ cái gian phòng kia trong lầu các. Người khác không biết cái này mai chữ vật giới chỉ, có thể là Mộ Vân Kiếm đám người có thể là hết sức rõ ràng. Lúc đầu Tiêu Trường Sinh đem cái này mai chữ vật giới chỉ giao cho linh nguyên các tên lão giả kia thời điểm, bởi vì bọn hắn cũng tò mò Tiêu Trường Sinh giao cho lão giả đến tột cùng là cái gì. Chỉ bất quá bởi vì Tiêu Trường Sinh không có lấy ra, vì vậy ánh mắt của bọn hắn đều nhớ kỹ chiếc nhẫn chữ vật kia. Có thể là bây giờ cái này mai chữ vật giới chỉ lại đến Mộ Dung Tuyết trước mặt, bọn hắn làm sao có thể nhận không ra. Chẳng qua là khi Mộ Dung Tuyết lấy ra cái kia hơn 200 kiện linh kỹ cùng công pháp về sau, cho dù là trước đó lại thế nào bình tĩnh Mộ Vân Kiếm đám người, giờ phút này cũng biến thành không còn chấn định. Đây chính là hơn 200 kiện linh kỹ cùng công pháp. Trong đó càng là đã bao hàm gần 10 loại linh kỹ cùng công pháp, liền xem như bọn hắn phần kiếm tông, cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy cao đẳng linh kỹ cùng công pháp, huống chi còn có nhiều như vậy đế cấp công pháp. Chính như Mộ Dung Tuyết lời nói, những này linh kỹ công pháp cộng lại, giống nhau đã có thể thành lập một cái nhị đẳng thế lực ra. Nhiều như vậy linh kỹ công pháp, làm sao không khiến ở đây cường giả tâm động? Tiêu công tử, hiện tại bán đấu giá kiện vật phẩm này, hẳn là ngươi khi đó giao cho tên kia linh nguyên các trưởng lão vật phẩm a? Mộ Vân Kiếm có chút hỏi dò. Ừm. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, nhẹ gật đầu, lúc đầu hắn đem chữ vật giới chỉ ngay trước Mộ Vân Kiếm đám người mặt giao cho tên kia linh nguyên các lão giả, hắn liền đã biết rõ chuyện này sớm muộn sẽ bị Mộ Vân Kiếm đám người phát hiện. Bởi vậy hắn cũng không có chút nào lưu ý. Chỉ là để hắn không có nghĩ tới vâng, hắn lấy ra những vật này, vậy mà lại lần này đại hội đấu giá bên trong gây nên như thế hoành động. Cũng khó trách tên kia linh nguyên các lão giả sẽ không tiếc đem Tiêu Trường Sinh an bài tại Thiên Tự Hào gian phòng. Hiển nhiên lão gia hỏa này hẳn là đã sớm biết Tiêu Trường Sinh giao cho đồ vật trong tay của hắn, đến tột cùng giá trị đến cỡ nào đắt đỏ. T. Mặc dù Mộ Vân Kiếm đám người trong lòng đã đoán được, có thể là từ Tiêu Trường Sinh trong miệng chính miệng nói ra, kết quả nhưng như cũ để bọn hắn cảm thấy chấn kinh, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt càng thêm quái dị. Cuối cùng là từ nơi nào xuất hiện quái thai? Khu khu, Tiêu công tử. Ngươi là như thế nào thu hoạch được nhiều như vậy linh kỹ cùng công pháp? Mộ Vân Kiếm có chút hiếu kỳ mà hỏi, linh kỹ cùng công pháp sở dĩ đắt như vậy, trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là có thể không ngừng mà truyền thừa tiếp. Nói một cách khác, linh kỹ cùng công pháp, chính là một cái tông môn thế lực một cái khác nội tình biểu hiện. Cấp. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, những này linh kỹ cùng công pháp, hoàn toàn chính xác đều là hắn tại hoang vực thời điểm, từ tứ đại thế lực đệ tử thiên tài trong tay cướp đoạt mà đến đồ vật. Trong đó đế cấp công pháp và linh kỹ, thì là từ những cái kia đuổi giết hắn đế cảnh cường giả trong tay cướp đoạt mà đến, nếu như không phải là bởi vì những này đuổi giết hắn đế cảnh cường giả đuổi giết hắn, hắn cũng sẽ không có được nhiều như vậy công pháp và linh kỹ. Lấy những này đế cảnh cường giả, bọn hắn tự thân tự nhiên không có khả năng có được những này đế cấp công pháp và linh kỹ, phần lớn đều là mang theo trong tông môn cao đẳng công pháp, bây giờ lại bị Tiêu Trường Sinh đều cướp đoạt. T. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Mộ Vân Kiếm đám người sắc mặt hơi biến đổi, không khỏi bưng chặt miệng túi của mình, từng cái sắc mặt có chút khó coi, bọn hắn đến tột cùng kết giao một cái quái vật gì. Tranh đoạt mấy trăm kiện thần hoàng khí còn chưa tính, bây giờ thậm chí trực tiếp tranh đoạt mấy trăm kiện công pháp và linh kỹ, còn có cái gì đồ vật là ngươi không thể đi cướp đoạt. Tiêu Trường Sinh cũng không thèm để ý Mộ Vân Kiếm đám người biểu lộ, ánh mắt bình thản nhìn chăm chú lên trong sân tình cảnh. Cho dù đối với linh nguyên các vậy mà đem hắn những này linh kỹ công pháp xem như trọng đầu hí đi đấu giá có chút ngoài ý muốn. Bất quá đối với hắn tới nói, hắn cũng không ngại linh nguyên các làm như thế, bán đấu giá giá cả càng cao, đối với hắn chỗ tốt thì càng lớn, hắn lại có cái gì có thể nói đây này. Bây giờ những này linh kỹ công pháp liền trong tay ta cái này mai chữ vật giới chỉ bên trong, giá khởi điểm 2 ước linh tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 vạn linh tinh, hiện tại cạnh tranh bắt đầu. Mộ Dung Tuyết nhìn qua mọi người chung quanh, trực tiếp tuyên bố. Nhưng mà để Mộ Dung Tuyết có chút ngoài ý muốn chính là, giờ phút này hắn tuyên bố cạnh tranh về sau, trong lúc nhất thời vậy mà không ai sớm mở miệng báo giá, để Mộ Dung Tuyết thậm chí có chút hoài nghi, trong tay mình những này linh kỹ công pháp đến tột cùng có đáng giá hay không đến linh nguyên các như thế đề cử. Bất quá rất nhanh hắn liền trong lòng khẳng định, đáng giá. Không nói những cái khác, vẹn vẹn 10 cái đế cấp linh kỹ cùng công pháp giá trị, liền đã vượt qua 2 ước linh tinh giá cả, lại thế nào có thể sẽ không có người đi cướp đoạt những này linh kỹ công pháp. Cho dù là đối với nhất đẳng thế lực tới nói, nhiều như vậy một nhóm linh kỹ cùng công pháp chạy vào tông môn, tuyệt đối có thể để tông môn thực lực tăng lên một cái to lớn cấp độ. Sở dĩ tại hắn tuyên bố cạnh tranh về sau, vậy mà không ai mở miệng báo giá, trên thực tế vô cùng đơn giản, đó chính là người ở chỗ này đều hết sức rõ ràng, giờ phút này xuất hiện kiện vật phẩm này, 3-500 triệu linh tinh căn bản bắt không được đến. Mà ở đây những cường giả này bên trong, ngoại trừ mấy thế lực lớn bên ngoài, lại có thế lực nào có thể tùy tiện lấy ra vài ước linh tinh ra. Liền xem như đối với rất nhiều yếu một điểm nhị đẳng tông môn tới nói, cũng rất khó lấy ra mấy trăm triệu linh tinh. Huống chi là những cái kia bình thường tam đẳng thế lực. Mà người càng thêm không có khả năng duy nhất một lần lấy ra nhiều như vậy linh tinh, trừ phi đối phương là nửa bước đại đế cảnh cường giả, nếu không không có người nào người có thể lấy ra to lớn như vậy một bút linh tinh. Chuyên mệnh lệnh của ta, vô luận như thế nào, nhất định phải cầm xuống nhóm này linh kỹ cùng công pháp. Có nhóm này linh kỹ cùng công pháp, chúng ta tông môn liền có thể lần nữa quật khởi, nói không chừng có hy vọng xếp vào nhất đẳng thế lực trong hàng ngũ. Nhất định phải cầm xuống nhóm này linh kỹ cùng công pháp, bằng không mà nói, cũng không cần trở về gặp ta. Cái gì? Nhóm này linh kỹ công pháp giá cả có thể sẽ cùng một kiện đế khí giá cả tương đương. Mua nhóm này linh kỹ công pháp về sau liền không thể tham dự phía sau đế khí tranh đoạt. Vậy liền không tham gia đế khí tranh đoạt, dù là liều mạng không cần đế khí, cũng phải cầm xuống nhóm này linh kỹ cùng công pháp. Trong lúc nhất thời, linh nguyên các chỗ rất nhiều trong lầu các, từng cái đại nhân vật đều là không ngừng truyền lại cơ hồ giống nhau mệnh lệnh, một gương mặt mo tăng cơ hồ đỏ bừng. Ngay trong bọn họ rất nhiều người hồi lâu đều không có nội tâm trở nên kích động như thế. Dù sao những này linh tinh đều là tông môn tiền, cùng bọn hắn người không có nửa xu quan hệ, chụp không được đến còn chưa tính, có thể là một khi vô xuống đến, tuyệt đối là một cái công lớn. Đến lúc đó, chỉ là tông môn ban thưởng, chỉ sợ đều 10 phần không ít. Nếu như không có người tham gia cạnh tranh, ta Quang Minh Thần Tông nguyện ý lấy ra 500 triệu linh tinh vỗ xuống nhóm này linh kỹ cùng công pháp, cũng coi là cho linh nguyên các một bộ mặt. Hồi lâu sau, Huyền Tự Hào trong lầu các, một giọng giàn mua từ gian nào đó trong lầu các truyền ra, mới mở miệng, chính là trực tiếp tăng vọt nói 500 triệu linh tinh. Quang Minh Thần Tông, đồng dạng là nhất đẳng thế lực, hơn nữa còn là thuộc về nhất đẳng thế lực bên trong mạnh nhất một trong mấy lực lớn, danh khí thậm chí còn tại linh nguyên các phía trên. Ừ, mới chỉ là 500 triệu linh tinh, Quang Minh Thần Tông cũng không cảm thấy ngại nói ra được. Ngay tại lúc tên này Quang Minh Thần Tông lão giả mở miệng về sau, đồng dạng là Huyền Tự Hào lầu các, mặt khác một gian trong lầu các, đồng dạng là truyền đến một đạo khinh thường thanh âm, nói, Viêm Tông nguyện ý lấy ra 7 ước linh tinh vỗ xuống nhóm này linh kỹ công pháp, cũng không giống như một ít thế lực, như vậy không muốn mặt, vậy mà chỉ cấp ra chỉ là 500 triệu linh tinh giá cả, đơn giản buồn cười, ngươi làm người ở chỗ này đều là ngớ ngẩn sao. Lớn mật. Nghe thấy Viêm Tông cường giả nói về sau, trước đó Quang Minh Thần Tông mở miệng tên lão giả kia lập tức truyền đến một tiếng gầm thét, cả người khí không nhẹ. Tác giả Quan Nguyệt nói, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, võ đế đi đến cho đến trước mắt, vừa đi vừa nghỉ, đến bây giờ, rốt cục đạt tới 200 vạn chữ, cảm tạ còn vẫn như cũ ủng hộ lão quan đám tiểu đồng bạn, buổi sáng hôm nay canh năm đã kết thúc, vì cảm tạ đại gia trưởng lâu đến nay ủng hộ, đồng thời cũng chúc mừng võ đế đột phá 200 vạn tự, buổi tối hôm nay còn có đổi mới. Về phần có bao nhiêu, các ngươi đoán xem nhìn. Chương 953, Hư Vô Thánh Quả. Canh thứ 6. Lão Phu chính là lớn mật, ngươi có thể làm gì được ta? Nghe thấy tên này Quang Minh Thần Tông cường giả lời nói, Viêm Tông gã cường giả kia cũng là đồng dạng không cam lòng yếu thế đáp, thanh âm băng lãnh. Người khác có lẽ sợ Quang Minh Thần Tông, có thể là cùng là cái này linh vực cường đại nhất nhất đẳng thế lực một trong, bọn hắn Viêm Tông, có thể là chưa hề còn không sợ cái gì Quang Minh Thần Tông. Song phương rất có ra tay đánh nhau dáng vẻ. Hai vị tiền bối, hôm nay chính là ta Linh Nguyên Các ở đây tổ chức đại hội đấu giá, còn xin hai vị tiền bối tôn trọng ta Linh Nguyên Các, bằng không mà nói, cũng đừng trách vãn bối mạo phạm hai vị tiền bối. Trên đài đấu giá, nghe thấy Quang Minh Thần Tông cùng Viêm Tông hai tên cường giả lại có muốn trực tiếp ý xuất thủ, Mộ Dung Tuyết khuôn mặt cũng là không khỏi lạnh lẽo, mặt như phủ băng. Thời khắc này nàng chính là như mọi người nói tới băng tuyết tiên tử, trong giọng nói không có chút nào ba động. phảng phất giờ phút này nói chuyện căn bản cũng không phải là cái gì thế hệ trước cường giả đồng dạng. T. Nghe thấy Mộ Dung Tuyết, ở đây thế lực khác đích thiên tài đệ tử đều là không khỏi là Mộ Dung Tuyết âm thầm bấm một cái mồ hôi. Phải biết vô luận là Quang Minh Thần Tông hay là Viêm Tông, cái này hai thế lực lớn, hắn nội tình đều là không thể so với Linh Nguyên Các yếu, thậm chí càng hơi mạnh lên một bậc, vượt qua Linh Nguyên Các. Mà bây giờ Mộ Dung Tuyết hung hăng như vậy mở miệng, không thể nghi ngờ là trực tiếp đắc tội cái này hai thế lực lớn. Bất quá tất cả mọi người cũng đều hết sức rõ ràng, nếu như Mộ Dung Tuyết không đứng ra tỏ thái độ, chỉ sợ sau đó cái khác càng quan trọng hơn vật phẩm đấu giá xuất hiện, những này ở đây thế lực lớn, càng thêm sẽ không đem Linh Nguyên Các để ở trong mắt. Bởi vậy, Quang Minh Thần Tông cùng Viêm Tông hai vị cường giả lời nói, làm cho Mộ Dung Tuyết không thể không đứng ra. Mà bởi vì Mộ Dung Tuyết nguyên nhân, trong lúc nhất thời, cái này hai thế lực lớn cũng là lập tức an tính hạ, nội tâm của bọn hắn chỗ sâu, đồng dạng có một chút phẫn nộ. Một cái hậu bối đệ tử cũng dám ngay trước nhiều người như vậy mặt răn dạy bọn hắn, cái này khiến trong bọn họ tâm như thế nào tiếp nhận. Nhưng mà bọn hắn lại không cách nào phản bác. Bởi vì lần này bất kể nói thế nào, đều là Linh Nguyên Các tổ chức đại hội đấu giá, bọn hắn đang đấu giá trên đại hội náo sự, vốn là không có đem Linh Nguyên Các cái chủ nhân này để vào mắt. Đã như vậy, người ta như thế nào lại nể mặt ngươi? Nhìn xem Tuyết Điệt nữ phân thượng, Lao Phu hôm nay cũng không cùng các ngươi Viêm Tông bọn này công nhân đốt lò chấp nhặt. Cái này một nhóm linh ký công pháp, ta Quang Minh Thần Tông nguyện ý ra 750 triệu linh tinh vô xuống. Một chút thời gian về sau, Quang Minh Thần Tông gã cường giả kia cắn răng nghiến lợi nói, hắn tự nhiên không có khả năng ở chỗ này động thủ, bất quá cái này lại không trở ngại hắn ở chỗ này qua một cái miệng nghiện. Mà hắn đem Viêm Tông cường giả so sánh là công nhân đốt lò, càng làm cho vô số nhân nhẫn tuấn không khỏi, kém chút bật cười. Viêm Tông đệ tử, toàn bộ trên tông môn hạ tu luyện đều là cực hạn hỏa thuộc tính công pháp, cũng chính bởi vì vậy rất nhiều đối Viêm Tông bất mãn thế lực, liền đem Viêm Tông xưng là công nhân đốt lò. Ở trong đó liền bao hàm Quang Minh Thần Tông. Hừ, một đám thần côn, cũng xứng nhục nhã ta Viêm Tông. Bụng dạ hẹp hỏi, lấy Lao Phu nhìn, nghi hoặc các ngươi Quang Minh Thần Tông, dứt khoát đổi thành Keo Kiệt Thần Tông được rồi. Cái này một nhóm linh kỹ công pháp, ta Viêm Tông nguyện ý ra 800 triệu linh tinh. Viêm Tông gã cường giả kia cũng là đồng dạng không cam lòng yếu thế nói. Mặc dù Viêm Tông đệ tử đại đa số đều là tu luyện hỏa thuộc tính linh kỹ, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Viêm Tông thu thập những công pháp khác cùng linh kỹ, bọn hắn hoàn toàn có thể thông qua những công pháp này linh kỹ, sáng tạo ra càng thêm thích hợp bọn hắn tu luyện hỏa thuộc tính linh kỹ công pháp. Hai vị, các ngươi tựa hồ quên chúng ta tồn tại, cái này một nhóm linh kỹ công pháp, ta Thiên Vân Tông cũng đồng dạng rất có hứng thú, nguyện ý ra 900 triệu linh tinh vỗ xuống nhóm này linh kỹ công pháp. Ngay tại cái này hai thế lực lớn còn tranh luận không nghỉ thời điểm, mặt khác một chỗ, một giọng giàn mua truyền ra, trong giọng nói mang theo một tia nụ cười thản nhiên, để Quang Mang Thần Tông cùng Viêm Tông hai thế lực lớn cường giả đều là không khỏi nhao nhao biến sắc. 900 triệu linh tinh, đối với bọn hắn tới nói, dạng này giá cả, thậm chí đã có thể vỗ xuống một kiện đế khí, tốn hao to lớn như vậy đại giới đến tranh đoạt một nhóm linh kỹ công pháp, thật sự là không đáng. Mà trông thấy Vân Thiên Tông cũng ở thời điểm này mở miệng, cái khác các đại thế lực, cũng không tiếp tục gần giấu xuống dưới, nhao nhao mở miệng. Mặc dù giá cả tốc độ tăng đã không có trước đó điên cuồng như vậy, nhưng là mỗi lần tăng giá cả, đều là mấy trăm vạn linh tinh. Rất nhanh, cái này một nhóm linh kỹ công pháp giá cả, liền đã tiêu thăng đến 980 triệu linh tinh giá cả, khoảng cách 1 tỷ linh tinh, cũng bất quá chỉ kém chỉ là 2.000 vạn linh tinh thôi. Mà cái chênh lệch này, tại sau một lát, cũng lại một lần nữa đừng đánh phá. Nhìn xem không ngừng tăng lên giá cả, Tiêu Trường Sinh bên người, vô luận là Diệp Hồng Thần hay là Mộ Vân Kiếm đám người, mỗi một cái đều là mở to hai mắt, có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai. Nguyên bản bọn hắn còn đem Tiêu Trường Sinh xem như cùng bọn hắn cùng thế hệ đích thiên kiều đệ tử, nhưng là giờ phút này xem ra, Tiêu Trường Sinh chỉ sợ sớm đã vượt qua bọn hắn hiểu phạm vi. Vẹn vẹn cái này 1 tỷ linh tinh phân lượng, cũng đã trực tiếp nghiền ép thế hệ trẻ tuổi tất cả thiên kiều nhân vật. Cho dù là được vinh dự linh vực tứ đại mỹ nữ một trong Mộ Dung Tuyết, cho dù là phía sau của nàng có một cái vô cùng to lớn linh nguyên cát, chỉ sợ để hắn cầm cũng vô pháp duy nhất một lần cầm tới 1 tỷ linh tinh. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh cũng đã làm được. Cuối cùng, tại mấy thế lực lớn không ngừng tranh đoạt phía dưới, cái này một nhóm linh kỹ cùng công pháp, cuối cùng bị Vân Thiên Tông lấy 11.7 ước vạn linh tinh đích thiên giá chụp lại. Đối với cái này rất nhiều người đều là nhịn không được có chút thổn thức, có thể tùy tiện tốn hao như thế cự nhiều linh tinh mua sắm vật phẩm, chỉ sợ cũng chỉ có như Vân Thiên Tông dạng này nhất đẳng thế lực mới có thể làm được. Chúc mừng Vân Thiên Tông tiền bối thành công vỗ xuống cái này một nhóm linh kỹ công pháp, sau đó sẽ có người đem nhóm này linh kỹ công pháp đưa đến ngài chỗ lầu cát, hiện tại chúng ta vạch trần cái tiếp theo vật phẩm đấu giá, cái này vật phẩm đấu giá chính là một viên cực phẩm linh quả hư vô thánh quả. Hư vô thánh quả vô căn vô diệp, chính là ngưng kết vào hư không bên trong, đồng thời mỗi lần sẽ chỉ tồn tại 10 hơi thời gian. 10 hơi về sau, hư vô thánh quả liền sẽ lập tức biến mất, chính là gia tăng tự thân lực lượng linh hồn cực phẩm tiên thiên linh bảo. Không có người có vận may lớn, căn bản là không có cách đạt được. Của ta linh nguyên các một vị tiền bối may mắn phát hiện 3 cái hư vô thánh quả, đáng tiếc chỉ thu thập xuống tới 2 cái, chờ thu thập quả thứ 3 thời điểm, cái kia quả thứ 3 hư vô thánh quả đã biến mất. Vị tiền bối kia ăn vào một viên về sau, cái này còn lại một viên hư vô thánh quả, liền trong tay ta, giá khởi điểm 1.000 vạn linh tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50 vạn linh tinh, chư vị có thể tham dự đấu giá. Mặt khác nhắc nhở chư vị, cái này hư vô thánh quả mỗi người chỉ có thể phục dụng một lần, phục dụng về sau liền đã không còn bất cứ hiệu quả nào, cho nên nếu có vị kia đã dùng qua hư vô thánh quả, như vậy lại phục dụng cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Mộ Dung Tuyết từ tốn nói, một viên mạc ước chừng lấy lớn chừng quả đấm tử sắc linh quả xuất hiện tại trong tay nàng, tản ra yêu dị khí tức ba động. Chương 954, tham dự cạnh tranh. Canh thứ 7, hư vô thánh quả. Trông thấy Mộ Dung Tuyết lấy ra cái này mai hư vô thánh quả, liền xem như Tiêu Trường Sinh, cũng là nhịn không được không khỏi trong lòng giật mình, hơi kinh ngạc nhìn xem Mộ Dung Tuyết trong tay cái này mai hư vô thánh quả. Chính như Mộ Dung Tuyết lời nói, hư vô thánh quả chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, không có người có vận may lớn, căn bản không có cơ hội thu hoạch được cái này hư vô thánh quả. Liền xem như Tiêu Trường Sinh cũng không thể không thừa nhận, tên này thu thập được cái này người của hư vô thánh quả, vận khí cực dai, rất nhiều người liền xem như phát hiện cái này hư vô thánh quả, cũng chưa chắc có thể thu thập đạt được. Dù sao hư vô thánh quả chỉ tồn tại không đến 10 hơi thời gian, hơi bất lưu thần cái này hư vô thánh quả khả năng lúc nào xuất hiện trước mặt ngươi, sau đó biến mất đều có thể không biết. Có thể gia tăng linh hồn tiên thiên linh quả. Trông thấy cái này mai hư vô thánh quả, Mộ Vân Kiếm đám người trong mắt cũng là nhịn không được nổ bắn ra sắc bén quan mang, có chút hâm mộ nhìn xem cái này mai hư vô thánh quả, thèm nhỏ nước dãi. Chỉ bất quá lấy bọn hắn tài lực, căn bản cũng không khả năng đập hạ cái này hư vô thánh quả. Từ đấu giá hội bắt đầu bọn hắn cũng liền đã dự liệu được, lần này từ đại hội đấu giá, hắn có thể tham gia, cũng đã hết sức may mắn. Về phần nói từ lần này đại hội đấu giá bên trong mua xuống thứ gì ra, bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng. Tuy tiện một kiện vật phẩm đấu giá đều là mấy ngàn vạn linh tinh, trên người bọn họ linh tinh, căn bản ngay cả tham dự cạnh tranh tư cách đều không có. Giống như Tiêu Trường Sinh trước đó chỗ bán đấu giá một nhóm kia linh kỹ công pháp, 2 ước linh tinh giá khởi điểm, trực tiếp đem vô số kích động người một bàn tay đập vào trên mặt đất. Đến mức trong thời gian ngắn, vậy mà đều không ai mở miệng báo giá. Mà cái này mai hư vô thánh quả mặc dù không kịp Tiêu Trường Sinh chỗ bán đấu giá một nhóm kia linh kỹ công pháp, nhưng là đồng thời cũng là pha loãng hiếm thấy, cuối cùng giá cả tuyệt đối không thấp, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đập lên. Bất quá đối với bọn hắn mà nói, có thể đến đây thưởng thức lần này đấu giá thịnh điện, đã coi là chuyến đi này không tệ. Tiểu tử, giúp ta đem cái này mai hư vô thánh quả vô xuống đến, có cái này mai hư vô thánh quả, linh hồn của ta liền có thể khôi phục, đến lúc đó liền có thể trưởng khống cố kia đế thi. Mà đúng lúc này, Tiêu Trường Sinh trong óc, một đạo linh hồn truyền âm truyền vào Tiêu Trường Sinh não hải, chính là một mực tại bên trong Phong Yêu lâu luyện hóa đế thi linh tôn đại đế. Mặc dù hắn ban đầu ở Táng Thần chi địa thôn vệ không ít linh hồn, để linh hồn của hắn khôi phục không ít, có thể là hắn muốn luyện hóa, nhất định là một bộ đế thi. Hơn nữa còn là một bộ đại đế chi thi. Một tôn đại đế thi thể, dù là linh tôn đại đế kiếp trước là đại đế, muốn luyện hóa, cũng không có đơn giản như vậy. Bởi vậy hao phí thời gian dài như thế, giờ phút này Tiêu Trường Sinh cảnh giới đều đã đạt đến đế cảnh ngũ trọng thiên tình trạng, có thể là linh tôn đại đế vẫn không có luyện hóa cố kia đế thi. Nguyên nhân căn bản nhất, chính là linh tôn đại đế linh hồn hay là quá hư nhược một chút, lấy linh hồn của hắn cường độ, căn bản còn không cách nào hoàn toàn luyện hóa cố kia đại đế thi thân thể. Bất quá hắn mặc dù tại bên trong Phong Yêu lâu luyện hóa đế thi, nhưng là đối với ngoại giới hết thảy, ý lý hành nguyên rõ như lòng bàn tay. Bởi vậy tại cái này mai hư vô thánh quả xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền lập tức không kịp chờ đợi cho Tiêu Trường Sinh truyền âm, hy vọng Tiêu Trường Sinh có thể vỗ xuống cái này mai hư vô thánh quả. Có cái này mai hư vô thánh quả, hắn chí ít có 5 thành trở lên hy vọng luyện hóa cố kia đại đế chi thi. Chỉ có thành công luyện hóa cố kia đại đế chi thi, hắn mới có thể trùng kiến mặt trời. Nếu không lấy linh hồn trạng thái hiện ra tại thế nhân trước mặt, rất dễ dàng lọt vào nhầm vào, đến lúc đó chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Ừm. Nghe thấy linh tôn đại đế, Tiêu Trường Sinh không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói, dựa vào cái gì? Tiểu tử, ngươi cũng đừng quên, giữa chúng ta ký kết điều ước, là ngươi nhất định phải giúp ta tìm kiếm được nhục thân, bây giờ một bộ đại đế chi thi để ngươi đã giảm bớt đi không biết bao nhiêu công phu, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng. Mà lại, bản đế nếu như có thể thành công luyện hóa cỗ này đại đế chi thi mượn xác hoàn hồn, đối với ngươi mà nói, cũng là chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Huống chi, ban đầu là bởi vì ngươi thôn phệ cái kia đoá đế tâm liên, mới đưa đến bản đế cho đến ngày nay còn không có luyện hóa thành công. Cái này một viên hư vô thánh quả, chính là ngươi hẳn là bản đế làm. Linh Tôn Đại Đế có chút tức giận mắng nói. Được. Nghe thấy Linh Tôn Đại Đế nói như vậy, Tiêu Trường Sinh trầm mặc sau một lát, mới nhàn nhạt đáp lại nói, giờ phút này hắn tình trạng, Linh Tôn Đại Đế phục sinh, đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính xác chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Mà lại giờ phút này thực lực của hắn, cũng không sợ Linh Tôn Đại Đế uy hiếp. Tiểu tử, ngươi yên tâm, bản đế đã đáp ứng bảo hộ ngươi ngàn vạn năm, liền sẽ làm được, sẽ không ra trở mặt. Linh Tôn Đại Đế gặp Tiêu Trường Sinh đáp ứng, cũng là lập tức đối Tiêu Trường Sinh trầm giọng nói. Sau đó lần nữa biến mất, trở lại Phong Yêu Lâu bên trong tiếp tục luyện hóa cố kia đại đế chi thi. Đối với Linh Tôn Đại Đế, Tiêu Trường Sinh không có hoài nghi, nhưng lại cũng không có hoàn toàn tin tưởng. Lúc đầu Linh Tôn Đại Đế có thể là quét ngang thiên huyền đại thế giới một thời đại nhân vật vô địch. Dạng này người, đương nhiên sẽ không lật lọng, nhưng là cái này lại không có nghĩa là Tiêu Trường Sinh có thể hoàn toàn tin tưởng Linh Tôn Đại Đế. Bằng không mà nói, Linh Tôn Đại Đế hoàn toàn có thể đem tại bên trong Phong Yêu Lâu tìm hiểu mấy trăm triệu năm lâu dài 10 vạn đại trận cảm ngộ chia sẻ cho Tiêu Trường Sinh, có thể dùng Tiêu Trường Sinh thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Nhưng là Linh Tôn Đại Đế nhưng không có làm như thế. Tiêu Trường Sinh không hoài nghi chút nào, Linh Tôn Đại Đế một khi khôi phục đại đế cảnh thực lực, đến lúc đó tuyệt đối có thể bước vào cái thứ ở trong truyền thuyết cấp độ, siêu việt đại đế cảnh giới cấp độ. Như thế tính được. Vĩnh sinh đại đế để Linh Tôn Đại Đế lấy khí linh hình thái trông coi Phong Yêu Lâu trên triệu năm, cũng không tính là lừa gạt Linh Tôn Đại Đế, chí ít để Linh Tôn Đại Đế biết rõ như thế nào bước vào cấp bậc kia phương pháp. Mà phương pháp này, giờ phút này liền giấu ở Vĩnh sinh đại đế để lại Phong Yêu Lâu bên trong 10 vạn đại trận bên trong, chỉ cần đem cái này 10 vạn đại trận hoàn toàn lĩnh hội, hắn cũng đồng dạng có thể phát hiện ở trong đó ẩn tàng bí mật. Mà liền tại cái này trong thời gian thật ngắn, cái này mai hư vô thánh quả giá cả cũng đã tăng vọt đến trọn vẹn 100 triệu linh tinh kinh khủng tình trạng, hơn nữa còn đang điên cuồng tăng vọt. 300 triệu linh tinh. Tiêu Trường Sinh lông mày có chút cau lại, đem thanh âm của mình hơi biến hóa một chút về sau, trực tiếp mở miệng hô, giá tiền của hắn cũng là lập tức truyền vào trong thai của mọi người. Cái gì? Lại có người tham gia đấu giá? 300 triệu linh tinh, gia hỏa này điên rồi sao? Nào có người là như thế tăng giá, trực tiếp nhảy gần 2 ước linh tinh giá cả, chẳng lẽ là cái kia thế lực lớn cường giả? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là hiếu kỳ vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh chỗ lầu cát, nghi hoặc vô cùng. Người khác tăng giá đều là mấy trăm vạn trướng, có thể là Tiêu Trường Sinh ngược lại tốt, trực tiếp từ 100 triệu linh tinh tăng vọt đến 300 triệu linh tinh, đây đối với mọi người tới nói, không thể nghi ngờ là một cái trọng chủ y. Chương 955, ngươi thì tính là cái gì? Thứ tam càng. Đáng chết, đến tột cùng là cái kia mắt không mở ra hỏa, vậy mà trực tiếp tăng vọt nhiều như vậy giá cả. Cái này còn để người khác làm sao tham dự cạnh tranh. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh báo ra tới giá cả về sau, có nhân nhẫn không ở tức miệng mắng to. 300 triệu lẻ loi 100 vạn linh tinh. Hồi lâu sau, một tên thế lực lớn đích thiên tài đệ tử mới cắn răng, đối Mộ Dung Tuyết hô. Cái này mai hư vô thánh quả đối với hắn mà nói 10 phần trọng yếu, hắn cũng sớm đã nghe ngóng nói, lần này Linh Nguyên Các sẽ xuất hiện một viên hư vô thánh quả, bởi vậy chuẩn bị trọn vẹn 300 triệu linh tinh. Hắn thấy nguyên bản 2 ước linh tinh liền có thể cầm xuống cái này mai hư vô thánh quả, thế nhưng lại không nghĩ tới, nửa đường vậy mà không biết từ nơi nào giết ra tới một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Vậy mà trực tiếp mới mở miệng chính là 300 triệu linh tinh, hoàn toàn đem hắn kế hoạch xáo trộn, cho dù là giờ phút này hô lên 301 triệu linh tinh giá cả, hắn đều cảm thấy có chút thì đau. Nhưng là nghĩ đến cái này mai hư vô thánh quả mang đến cho hắn chỗ tốt, hắn liền cắn răng, hay là đem cái giá tiền này hô lên. Cao như vậy giá cả, sẽ không có người tham gia đấu giá a. 400 triệu linh tinh. Ngay tại lúc tên này thế lực lớn đích thiên tài ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Tiêu Trường Sinh thanh âm liền mở miệng lần nữa, hơn nữa còn là cùng trước đó, lại tăng 100 triệu linh tinh. Cái này mẹ nó còn chơi cái giám a. Vô số người đều là ánh mắt có chút ưu hoán nhìn xem Tiêu Trường Sinh chỗ lầu cát, đến tột cùng là tên nào, đơn giản chính là lung tung kêu giá, nào có người 100 triệu linh tinh 100 triệu linh tinh trướng. Mà hết lần này tới lần khác giờ phút này người liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Không biết là vị tiền bối kia muốn cùng vãn bối tranh đoạt cái này mai hư vô thánh quả, không ngại ra mặt thấy một lần, nếu như tiền bối nguyện ý bỏ yêu vứt bỏ cái này mai hư vô thánh quả, vạn bối nhất định sẽ thâm tạ tiền bối. Khi nghe thấy Tiêu Trường Sinh ở đây báo giá về sau, mới vừa cùng Tiêu Trường Sinh còn tại tranh đoạt cái này Mai Hư Vô Thánh Quả tên kia thế lực lớn đích thiên tài đệ tử cũng là mở miệng nói, sau đó lại nói, mặt khác nói một câu, vạn bối chính là Vô Cực Tông Thái Thượng trưởng lão Quý trưởng lão quan môn đệ tử Quý Vô Danh, còn hy vọng tiền bối có thể cho vãn bối một cái chút tình mọn, cái này Mai Hư Vô Thánh Quả đối với vãn bối 10 phần trọng yếu. Quý Vô Danh nhìn xem Tiêu Trường Sinh chỗ lầu cát, đối Tiêu Trường Sinh nói, Quý Vô Danh, lại là Quý Vô Danh. Không nghĩ tới, tham dự cạnh tranh người lại là Quý Vô Danh, khó trách có dạng này lực lượng, tùy tiện mở miệng chính là mấy trăm triệu linh tinh, e là cho dù là một chút thế lực lớn trưởng lão đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh tinh. Người xưng nhanh kiếm vô song Quý Vô Danh, nghe nói Quý Vô Danh cảnh giới cũng sớm đã đạt đến đế cảnh cửu trọng thiên cảnh giới, không biết có phải hay không là thật, một tay khoái kiếm xuất thần nhập hóa, liền xem như rất nhiều thế hệ trước cường giả, đều đã không phải Quý Vô Danh đối thủ. Nghe nói Vô Cực Tông Quý trưởng lão đã đạt đến nửa bước đại đế cảnh cấp độ, mà Quý Vô Danh càng là thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật phong vân, hẳn không có người sẽ không nể mặt Quý Vô Danh a. Có người bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Liền xem như Mộ Dung Tuyết, tại Quý Vô Danh tự giới thiệu về sau, cũng không có mở miệng đánh gãy Quý Vô Danh, mà là quay đầu nhìn về phía Tiêu Trường Sinh chỗ lầu các, phảng phất là đang chờ đợi Tiêu Trường Sinh trả lời đồng dạng. Theo lý thuyết, Quý Vô Danh tại Tiêu Trường Sinh hô lên 400 triệu cái giá tiền này về sau, liền không có tư cách để Tiêu Trường Sinh rời khỏi cạnh tranh, từ đó để cho mình lấy 300 triệu linh tinh giá cả vỗ xuống cái này Mai Hư Vô Linh Quả. Nhưng là giờ khắc này ở dưới tình huống như vậy, nhưng không ai sẽ không nể mặt Quý Vô Danh, cho dù là Linh Nguyên Các. Quý Vô Danh sư phó bản thân cũng đã là một vị nửa bước đại đế cảnh cấp bậc cường giả, mà lấy Quý Vô Danh thực lực cùng tư chất, không có người sẽ hoài nghi Quý Vô Danh tương lai có hy vọng bước vào nửa bước đại đế cảnh. Bởi vậy liền xem như Linh Nguyên Các cũng không có ngăn cản Quý Vô Danh, mà là ở vào quan sát trạng thái. Nếu như Tiêu Trường Sinh đáp ứng, như vậy Linh Nguyên Các liền thuận nước đẩy thuyền, đưa cho Quý Vô Danh cùng Vô Cực Tông Quý trưởng lão một cái thuận nước dong thuyền, mà nếu như Tiêu Trường Sinh không đồng ý, người ta lấy giá tiền cao hơn vỗ xuống cái này Mai Hư Vô Thánh Quả, liền xem như nửa bước đại đế cảnh cường giả đích thân tới, không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh tinh, đoạt không qua người ta, cũng không thể nói gì hơn. Bằng không mà nói, người người đều như Quý Vô Danh như vậy, như vậy lần này đại hội đấu giá, lại hòa bình thường có cái gì khác nhau? Đại hội đấu giá, vốn chính là người trả giá cao được. Cút. Ngay tại lúc tất cả mọi người coi là Tiêu Trường Sinh sẽ nhượng bộ thời điểm, một cái vô cùng băng lãnh tự trực tiếp từ Tiêu Trường Sinh chỗ trong lầu các truyền ra, rơi vào trong thai của mọi người. T. Rất nhiều người nghe thấy Tiêu Trường Sinh, trong lúc nhất thời đều là nhịn không được có chút tê cả da đầu, có chút không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh chỗ lầu các. Cuối cùng là cái nào không muốn mạng ra hỏa. Liền xem như ngươi không đồng ý Quý Vô Danh yêu cầu còn chưa tính, không cần thiết nói ra như thế đả thương người a. Trực tiếp để một tên thực lực vô song đích thiên kiều nhân vật lăn, đây là cỡ nào lực lượng. Mà Quý Vô Danh sắc mặt, càng là bởi vì Tiêu Trường Sinh cái chữ này trở nên xanh xám, trong lúc nhất thời lại bị Tiêu Trường Sinh khí nói không ra lời, cả người sắc mặt thanh một mảnh tử một mảnh. Hay, hay, tốt. Hồi lâu sau, Quý Vô Danh mới nói liên tục ba chữ tốt, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Trường Sinh chỗ lầu các, ánh mắt bên trong tràn ngập lửa giận, nói, đã như vậy cái này Mai Hư Vô Thánh Quả vãn bối liền để cùng tiền bối, bất quá tiền bối thân là trưởng bối, vậy mà như thế nói năng lỗ mãng, nhục nhã văn bối còn hy vọng tại lần này đại hội đấu giá kết thúc về sau, hướng tiền bối lĩnh giáo một phen, sinh tử chớ luận. Quý Vô Danh thanh âm vô cùng băng lãnh nói, hắn vô hạn quá cao Tiêu Trường Sinh thân phận, đồng thời lại đem mình khí độ hiện ra ra, cho người ta một loại giống như nhẹ nhàng quân tử phong độ, dẫn tới trong tràng vô số thiếu nữ đều là vì chi si mê. Nhưng là trên thực tế, những lời này bên trong, lại là giấu giếm sắc cơ. Ai cũng biết, Quý Vô Danh đã bước vào đế cảnh cửu trọng thiên tình trạng, phối hợp hắn một tay khoái kiếm, liền xem như đế cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Mà giờ khắc này hắn vô hạn quá cao Tiêu Trường Sinh thân phận, lại lấy vãn bối thân phận tự cho mình là, từ đó khiêu chiến Tiêu Trường Sinh, thân là một cái trường bối, ngươi cũng không có ý tốt cự tuyệt ta. Về phần sau cùng một câu kia sinh tử chớ luận, càng là trực tiếp biểu lộ Quý Vô Danh thái độ, hiển nhiên là muốn trực tiếp chém giết Tiêu Trường Sinh, từ đó rửa sạch Tiêu Trường Sinh đối với hắn nhục nhã. Mà nếu như Tiêu Trường Sinh sau khi chết, như vậy viên kia Hư Vô Thánh Quả tự nhiên cũng biết rơi vào trong tay của hắn, mình còn không cần bỏ ra một khối linh tinh ra, có thể nói là một cục đá hạ ba con chim. Ngươi thì tính là cái gì, cũng muốn khiêu chiến ta. Đã không có tiền, cũng không cần ra mất mặt xấu hổ. Ngay tại lúc đám người coi là Tiêu Trường Sinh sẽ đáp ứng Quý Vô Danh khiêu chiến lúc, Tiêu Trường Sinh ở đây nhàn nhạt mở miệng, không có chút nào bởi vì Quý Vô Danh mà có cái gì ba động. Mà câu nói này từ Tiêu Trường Sinh trong miệng nói ra được trong nháy mắt, có thể dùng Quý Vô Danh sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Chương 956, Vô Hạn Phách Lối. Thứ 9 càng. T. Rất nhiều người khi nghe thấy Tiêu Trường Sinh về sau, đều là nhịn không được là Tiêu Trường Sinh lau một vệt mồ hôi, không nói đến Quý Vô Danh sư phó chính là Vô Cực Tông Thái Thượng trưởng lão. Vẹn vẹn Quý Vô Danh bản nhân, tại cái này trong lĩnh vực, đều được hưởng to lớn danh vọng, thậm chí có đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh đều chết tại hắn một tay dưới khoái kiếm. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh vậy mà như thế nhục nhã Quý Vô Danh, chẳng lẽ liền thật không có chút nào sợ Quý Vô Danh trả thù sao? Tiền bối dù sao cũng là đại nhân vật, chẳng lẽ chỉ dám làm một dám nói mà không dám lộ diện tiểu nhân sao? Quý Vô Danh cắn răng nghiến lợi nói, hắn muốn biết, đến tột cùng là ai dám như thế nói chuyện cùng hắn. Mà Tiêu Trường Sinh bên người, Mộ Vân Kiếm cùng Diệp Hồng Thần ba người, cũng đều là dọa đến sắc mặt tái nhợt. Mặc dù bọn hắn biết rõ Tiêu Trường Sinh thực lực rất mạnh, thậm chí khả năng có rất lớn bối cảnh, có thể là Quý Vô Danh là ai, đây chính là ngay cả đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh đều có thể chém giết thế hệ trẻ tuổi nhân vật phong vân. Mà sau lưng của hắn Vô Cực Tông, càng là toàn bộ linh huyền giới cường đại nhất tông môn một trong, chính là siêu việt nhất đẳng tông môn siêu cấp thế lực. Có lẽ toàn bộ linh huyền giới có tư chất cùng bối cảnh đều cùng Quý Vô Danh tương xứng nhân vật tồn tại, có thể là dạng này người, dù sao chỉ là số ít, một cái tay đều có thể đếm ra. Nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân này, đường đường nhất đẳng thế lực linh nguyên các, há lại sẽ cho một người bình thường dạng này mặt mũi. 4.000 vạn linh tinh, mua không nổi liền lăn. Mà nghe thấy Quý Vô Danh về sau, Tiêu Trường Sinh cũng là trực tiếp đứng dậy, đi đến lầu các cửa sổ ra, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Quý Vô Danh, đối Quý Vô Danh lạnh lùng nói. Cái gì? Làm sao có thể là một cái tiểu tử? Tiểu tử này đến tột cùng là ai? Hắn làm sao có thể có tư cách tiến vào hoàng tự hào lầu các? Thật là phách lối tiểu tử, chỉ là làm sao chưa hề đều chưa từng nghe nói qua tiểu tử này tồn tại, chẳng lẽ là cái nào đó thế lực lớn không xuất thế đệ tử? Cũng không tránh khỏi quá phách lối một chút. Rất nhiều người tại nhìn thấy Tiêu Trường Sinh xuất hiện về sau, trong lúc nhất thời đều là nhịn không được nghị luận. Bọn hắn vốn cho là có tư cách tiến vào cái này hoàng tự hào lầu các người, coi như không phải cái nào đó thế lực lớn người, cũng tuyệt đối là linh huyền giới tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Có thể là ai có thể nghĩ đến, giờ phút này lộ diện, cũng chỉ là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Hơn nữa nhìn tiểu tử này dáng vẻ, tựa hồ ngay cả đế cảnh hậu kỳ đều không có đạt tới, liền chút thực lực ấy, hắn có tư cách gì trước mặt Quý Vô Danh lớn lối như thế. Bất quá nghĩ đến đây tên tiểu tử vậy mà có thể tùy tiện lấy ra mấy trăm triệu linh tinh ra, trong lúc nhất thời tất cả mọi người là nhịn không được ánh mắt lộ ra ánh mắt tham lam. Từng cái trong nội tâm đều là nhịn không được cười lạnh. Còn quá trẻ một chút. Tục ngữ nói tài không lộ ra ngoài, tiểu tử này vậy mà ngây thơ hợp lý lấy nhiều người như vậy mặt đứng dậy, chẳng phải là tương đương với dê vào miệng cọp. Nếu như Tiêu Trường Sinh không lộ diện còn tốt, không có ai biết cái này trong lầu các người là Tiêu Trường Sinh. Có thể là giờ phút này Tiêu Trường Sinh xuất hiện tại mọi người trước mặt, kết quả kia liền không đồng dạng, một cái thực lực thấp như vậy hơi tiểu tử, trên thân lại giấu trong lòng nhiều như vậy kết xù linh tinh. Làm sao không khiến người khác sinh ra một chút dị dạng ý nghĩ? Mà so sánh với những người khác trong lòng những ý nghĩ này, thời khắc này Quý Vô Danh càng là nổi trận lôi đình, hắn một cái một câu tiền bối hô nửa ngày, kết quả đứng ra lại là một cái tiểu tử. Cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Đặc biệt là cái này đáng chết tiểu tử, lại còn dám như thế trước mặt nhiều người như vậy nhục nhã hắn, đơn giản chính là không thể tha thứ. Nghĩ đến đây, Quý Vô Danh càng là hận không thể đem Tiêu Trường Sinh chém thành muôn mảnh. Tiểu tử, rất tốt, bản thiếu nhớ kỹ ngươi. Hy vọng ngươi có thể sống đi ra sư Vương Thành. Quý Vô Danh mắt lộ ra hung quang, đối Tiêu Trường Sinh thanh âm vô cùng băng lãnh nói. Nếu như nói trước đó Quý Vô Danh hay là một cái phong độ nhẹ nhàng quân tử, như vậy thời khắc này Quý Vô Danh chính là một đầu buộc lộ bộ mặt hung ác tài lang, ánh mắt bên trong không có chút nào che giấu trong đó sát ý. Dứt lời, Quý Vô Danh trực tiếp trở lại vị trí của mình, cũng không lên tiếng nữa nói chuyện, rất nhiều người thấy thế, càng là chủ động cùng Quý Vô Danh kéo ra nhất đoạn khoảng cách. Có thể dùng Quý Vô Danh chung quanh xuất hiện một mảnh nhỏ chính đất trống mang. Hiển nhiên đều sợ ở thời điểm này chạm đến Quý Vô Danh lông mày. Kỳ thật lấy Quý Vô Danh thân phận, hắn hoàn toàn có tư cách tiến vào linh nguyên các hoàng tự hào lầu các, thậm chí là huyền tự hào lầu các, có thể là bởi vì hắn không có cho thấy thân phận, không có ai biết hắn lại chính là tiếng tăm lừng lẫy vô song khoái kiếm Quý Vô Danh. Hừ. Tiêu Trường Sinh thấy thế, cũng là không khỏi hừ lạnh một tiếng, khóe miệng hiện ra một tia mang theo ngoạn vị tiêu dung. phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn đồng dạng. 400 triệu linh tinh một lần, còn có hay không so cái này giá tiền cao hơn? 400 triệu linh tinh hai lần. 400 triệu linh tinh ba lần, chúc mừng vị công tử này thành công vỗ xuống cái này mai hư vô thánh quả. Mộ Dung Tuyết đôi mắt đẹp cũng là quét mắt Tiêu Trường Sinh một chút, trong mắt đẹp mang theo một tia hiếu kỳ, bất quá cái này một tia hiếu kỳ rất nhanh liền biến mất tại nàng trong đôi mắt. Thân là linh huyền giới tứ đại tiên tử một trong, hắn thấy qua thiên kiều không biết có bao nhiêu, trong đó ngưỡng mộ nàng đệ tử thiên tài, so quý vô danh còn nổi danh còn cường đại hơn người đều tồn tại. Bởi vậy mặc dù Tiêu Trường Sinh lần này hoàn toàn chính xác hiện không ít danh tiếng, hấp dẫn lực chú ý của nàng, nhưng lại cũng không đáng giá hắn đi qua quan tâm kỹ càng. Đối với hắn tới nói, Tiêu Trường Sinh bất quá là linh nguyên các một vị khách nhân thôi. Tiêu công tử, ngươi vừa mới cách làm, thật sự là quá không sáng suốt, ngươi không nên đứng ra đi. Đợi Tiêu Trường Sinh trở lại vị trí của mình ngồi xuống, Mộ Vân Kiếm nhíu mày, đối Tiêu Trường Sinh nói. Ừm. Tiêu Trường Sinh có chút hiếu kỳ nhìn xem Mộ Vân Kiếm, hắn tự nhiên biết rõ Mộ Vân Kiếm là đang nhắc nhở hắn, bất quá hắn làm như thế dụng ý, đương nhiên sẽ không nói cho Mộ Vân Kiếm. Mà lại, hắn chính là đường đường đại đế, há lại sẽ tại những người này trước mặt lùi bước. Chớ nói tới chỉ là quý vô danh, liền xem như quý vô danh vị kia nửa bước đại đế cảnh cường giả sư phó xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn cũng sẽ không có chút nào nhượng bộ. Quý vô danh chính là nổi danh tâm ngoan thủ lạn, bẩn thỉu tất báo, phàm là đắc tội hắn người, không ai sống sót, mà lại phía sau hắn, hay là một cái siêu cấp thế lực vô cực tông, sư phó của hắn càng là vô cực tông thái thượng trưởng lão, nghe nói đã bước vào nửa bước đại đế cảnh cấp độ, ngươi bây giờ đắc tội hắn, thật sự là không sáng suốt. Mộ Vân Kiếm đối Tiêu Trường Sinh giải thích nói, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng giống Tiêu Trường Sinh dạng này yêu nghiệt, sẽ nghĩ không ra điểm này. Có thể là hắn thực sự có chút khó có thể lý giải được, Tiêu Trường Sinh mục đích làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Vô cực tông sao? Nghe thấy Mộ Vân Kiếm về sau, Tiêu Trường Sinh khẽ gật đầu, nhìn Mộ Vân Kiếm mấy người một chút về sau, nói, ta nhớ kỹ. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, vô luận là Mộ Vân Kiếm hay là Diệp Hồng Thần, ba người đều là lập tức không còn gì để nói, cái gì gọi là ngươi nhớ kỹ? Cái này xong. Ngươi chẳng lẽ một chút liền không lo lắng? Chương 957, Nam Nữ Hữu Biệt. Thứ 10 càng. Không phải, Tiêu công tử, ngươi chẳng lẽ liền không có nghe rõ ràng lời ta nói là có ý gì sao? Đây chính là vô cực tông, toàn bộ linh huyền giới dậm chân một cái đều có thể để linh huyền giới run ba run siêu cấp thế lực, ngươi liền không có chút nào lo lắng sao? Trầm mặc sau một lát, Mộ Vân Kiếm vẫn là không nhịn được nhìn xem Tiêu Trường Sinh dò hỏi. Vô cực tông mà thôi, không có gì lớn. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, khẽ gật đầu, đối Mộ Vân Kiếm đáp, phảng phất trong mắt hắn. Toàn bộ linh huyền giới cự vô phách đồng dạng tồn tại, căn bản tính không được cái gì. Bất quá Tiêu Trường Sinh bộ dáng này, để Mộ Vân Kiếm đám người trong lúc nhất thời cũng là không khỏi đem Tiêu Trường Sinh chỗ tông môn, liên tưởng đến là cùng vô cực tông đồng dạng tồn tại. Nếu như Tiêu Trường Sinh thật là đến từ như thế thế lực, ngược lại là cũng không cần bọn hắn lo lắng, liền xem như Mộ Vân Kiếm, cũng tuyệt đối không dám tùy tiện đối Tiêu Trường Sinh xuất thủ. Có thể là nếu như Tiêu Trường Sinh thật là đến từ loại kia thế lực lớn đích thiên tài, bọn hắn tại sao lại sẽ chưa nghe nói qua. Tiêu công tử, cứ việc vô cực tông ở trong mắt ngươi không tính là cái gì, có thể là ngươi lần này lộ diện, chờ rời đi sư vương thành thời điểm, tất nhiên sẽ gây nên cái khác đạo trích chú ý. Mộ Vân Kiếm nghe vậy, cũng không trước mặt Tiêu Trường Sinh nói tiếp quý vô danh sự tình, mà lại ngược lại hướng Tiêu Trường Sinh nhắc nhở, trong mắt mang theo một tia nghiêm túc. Dù là Tiêu Trường Sinh là đến từ siêu cấp thế lực, tại nhiều người như vậy trước mặt lộ ra nhiều như vậy tài vật, tất nhiên sẽ gây nên chú ý của những người khác. Mà quý vô danh trước đó lời nói, chính là sống sờ sờ uy hiếp. Cho nên, đến lúc đó chỉ sợ muốn mời mấy vị nên rời đi trước. Tiêu Trường Sinh ngay vậy, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đối Mộ Vân Kiếm ba người vừa cười vừa nói, căn bản không có nửa điểm lo lắng. T. Mộ Vân Kiếm bọn người là nhịn không được thật sâu hít một hơi khí lạnh, đây rốt cuộc là từ nơi nào xuất hiện một cái quái vật, làm sao trong mắt hắn, phảng phất sự tình gì đều không trọng yếu đồng dạng. Bất quá bọn hắn mấy người ngược lại là hết sức rõ ràng, Tiêu Trường Sinh vừa mới để bọn hắn ba người nên rời đi trước, hiển nhiên là vì ba người bọn họ tốt. Nếu như đến lúc đó bọn hắn tiếp tục cùng với Tiêu Trường Sinh, thế tất cũng biết đồng dạng trở thành những người khác mục tiêu, đến lúc đó chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Bọn hắn thực lực mặc dù mạnh, có thể là giờ phút này tiến vào cái này người của Linh Nguyên Các, có thể là không ai so với bọn hắn thực lực yếu hơn bao nhiêu, trong đó càng là có mấy trăm danh đế cấp hậu kỳ cường giả tồn tại. Trong những người này, bất kỳ cái gì một người thực lực, đều có thể hoàn toàn nghiền ép bọn hắn sư huynh muội ba người, một khi bị những người này bất cứ người nào để mắt tới, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta tính toán đợi lần đấu giá này đại hội kết thúc về sau, liền rời đi Sư Vương Thành, tiến về tông môn. Bây giờ chúng ta sư huynh muội ba người đã rời đi tông môn có một thời gian, không biết đạo tông môn hiện tại là tình huống như thế nào. Mộ Vân Kiếm nghe thấy Tiêu Trường Sinh, ngược lại là đối Tiêu Trường Sinh nhẹ gật đầu đáp, đồng thời nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, nói, nếu có cơ hội, Tiêu công tử không ngại đến ta Phần Kiếm Tông, đến lúc đó chúng ta sư huynh muội chắc chắn hảo hảo chiêu đãi. Được. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, cũng là nhẹ gật đầu. Thùng thùng. Ngay tại Tiêu Trường Sinh cùng Mộ Vân Kiếm ba người trò chuyện thời điểm, môn ngoại cũng là truyền đến một trận tùy tiện tiếng đập cửa. Tiến đến. Tiêu Trường Sinh nhìn thoáng qua về sau, thản nhiên nói, mà Mộ Vân Kiếm ba người thấy thế, cũng không nói thêm lời, ba người ngồi tại riêng phần mình vị trí, tò mò nhìn môn ngoại. Theo Tiêu Trường Sinh nói xong, bọn hắn chỗ cửa phòng bị trực tiếp đẩy ra, bốn tên thị nữ thận trọng bưng đặt vào hư vô thánh quả hộp đi vào Tiêu Trường Sinh trước mặt. Tiêu công tử, đây là ngài vỗ xuống hư vô thánh quả, xin ngài nhận lấy. Mặt khác ngài trước đó tại Linh Nguyên các bán đấu giá vật phẩm đã thành công đấu giá, giá cả là 11 ước 7.000 vạn linh tinh, trừ đi nửa thành đấu giá phí tổn, ngài nhưng cầm đến 11 ước 1.200 vạn linh tinh, hối đoái là trung phẩm linh tinh, thì là 1.112 vạn trung phẩm linh tinh, giảm đi ngài vô xuống cái này mai hư vô thánh quả 400 triệu linh tinh, còn thừa 7.112 vạn linh tinh, toàn bộ đều tại cái này mai chữ. Vật giới chỉ bên trong, còn xin ngài kiểm tra và nhận. Trong đó một tên thị nữ đi vào Tiêu Trường Sinh trước mặt, đem một viên chữ vật giới chỉ giao cho Tiêu Trường Sinh trong tay, đối Tiêu Trường Sinh nhẹ nói, đôi mắt đẹp có chút hiếu kỳ đánh giá Tiêu Trường Sinh. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng có thể lấy ra nhiều như vậy linh kỹ công pháp bán đấu giá người, hẳn là cái nào đó đại nhân vật mới đúng, chỗ nào nghĩ đến vậy mà lại là một cái như thế tuấn lãng thanh niên, đơn giản chính là vô số thiếu nữ trong suy nghĩ huyễn tượng đối tượng. Tốt, đa tạ. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, đối tên này thị nữ nhẹ nhàng gật đầu. Đem cái này mai chữ vật giới chỉ trực tiếp thu vào, đường đường Linh Nguyên Các, còn không đến mức lừa gạt hắn điểm ấy linh tinh. Mà lại căn cứ Linh Nguyên Các mỗi lần đấu giá đều thu lấy hoàn thành phí tổn mà tính, Linh Nguyên Các trên thực tế còn nhiều cho hắn mấy trăm vạn linh tinh. Về phần viên kia hư vô thánh quả, bị hắn cầm tới về sau, liền trực tiếp vứt xuống Phong Yêu Lâu bên trong, chỉ cần hắn đem đồ vật ném vào, Linh Tôn Đại Đế Lao Hổ Ly kia tự nhiên sẽ biết rõ, căn bản không cần hắn nói. Mà sự thật cũng đích thật là như thế. Ngay tại hắn đem hư vô thánh quả ném vào Phong Yêu Lâu một nháy mắt, liền bị Linh Tôn Đại Đế trực tiếp trong nháy mắt cuốn đi, phảng phất sợ Tiêu Trường Sinh đổi ý đồng dạng. Đối với cái này Tiêu Trường Sinh trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ, lao già này tựa như là càng ngày càng không biết xấu hổ. Kỳ thật cái này mai hư vô thánh quả liền xem như Linh Tôn Đại Đế không nói, chính hắn cũng biết vô xuống đến, đối với hắn mà nói, cái này mai hư vô thánh quả đồng dạng có vô tận diệu dụng. Bất quá Linh Tôn Đại Đế đã cần. Hơn nữa lúc trước hắn đem đế tâm liên thả tại bên trong Phong Yêu Lâu, lão già này mặc dù thèm nhỏ dãi, có thể là cũng không có luận động, cái này mai hư vô thánh quả, cũng coi là còn lão già này một cái nhân tình. Nếu như không có chuyện gì, chúng ta trước hết đi xuống, công tử có chuyện gì, có thể tùy thời kêu gọi. Gặp Tiêu Trường Sinh khách khí như thế, tên này thị nữ cũng là có chút thụ sủng nhược kinh, đối Tiêu Trường Sinh nói. Được. Tiêu Trường Sinh nghe vậy khẽ gật đầu một cái, không có chút nào không kiên nhẫn. Để mấy tên thị nữ đều là nhịn không được trên mặt lộ ra một tia đỏ bừng, sau đó thận trọng rời đi. Mộ Vân Kiếm mấy người từng cái nhìn xem Tiêu Trường Sinh, trong lòng một lần nữa im lặng. Cái này mẹ nó đến tột cùng là một cái người nào? Ngay tại vừa mới, Tiêu Trường Sinh trước mặt quý vô danh, còn phách lối như vậy không ai bị nổi, ngay cả đường đường linh vực đứng đầu nhất đệ tử thiên tài, có nhanh kiếm vô song danh hào quý vô danh đều không có để ở trong mắt. Có thể là giờ khắc này ở cái này mấy tên bình thường không thể tại bình thường hạ nhân trước mặt, lại phảng phất đổi một người, ngựa khí không chỉ có không có chút nào phách lối cùng khinh thường, thậm chí phảng phất là một vị nhà bên đại ca ca đồng dạng. Đây coi như là có ý tứ gì? Giờ phút này bọn hắn phát hiện mình càng ngày càng xem không hiểu Tiêu Trường Sinh, chẳng lẽ nói, đây chính là trong truyền thuyết nam nữ hữu biệt. Có thể là cái này khác nhau cũng không tránh khỏi quá lớn một điểm A. Tác giả Quan Nguyệt nói, 10 chương, còn muốn đổi mới sao? Nếu mà muốn, thiên hoa, khen thưởng, toàn bộ đập tới đi. Chương 958, áp trục vật phẩm. Tiêu Trường Sinh không nhìn Mộ Vân Kiếm mấy người ánh mắt quái dị. Đại hội đấu giá vẫn còn tiếp tục, mỗi một kiện vật phẩm lấy ra, đều gây nên giữa sân vô số người chấn kinh, trong đó thậm chí còn xuất hiện một kiện ngụy đế khí, cuối cùng bị một tên nặc danh cường giả tốn hao 600 triệu linh tinh vô tới. Thẳng đến sau 6 canh giờ, đại hội đấu giá cũng rốt cục chuẩn bị kết thúc. Mộ Dung Tuyết đứng tại trên đài đấu giá, dáng người mê người, một đôi mắt đẹp ngắm nhìn dưới trận đám người, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhìn xem ở đây vô số đấu giá người nói. Chắc hẳn ở đây rất nhiều người đến đây tham gia chúng ta lần này Linh Nguyên Các đại hội đấu giá, nhất định đều nghe qua một chút tin tức, đó chính là chúng ta Linh Nguyên Các lần này cầm đến ra một kiện đế khí ra tiến hành đấu giá. Nhưng lại một mực không có tin tức xác thực, hiện tại ta có thể hướng mọi người lộ ra, lần này đại hội đấu giá, hoàn toàn chính xác có một kiện đế khí, hơn nữa còn là một kiện đế cấp thượng phẩm linh khí. Mộ Dung Tuyết nhẹ nói, thanh âm của nàng tuy nhỏ, nhưng là rơi vào trong thai của mọi người, lại là như là trời nắng kinh lôi. Rất nhiều người nghe thấy Mộ Dung Tuyết về sau, đều là không tự chủ được đứng lên. Rốt cuộc đã đến. Đế khí, hơn nữa còn là đế cấp thượng phẩm linh khí, lần này tham gia lần này đại hội đấu giá đăng giá, cũng không uổng công lão phu vượt qua 10 vạn dặm đường chạy đến Sư Vương Thành, cái này đế khí lão phu tình thế bắt buộc. Chuyên mệnh lệnh của ta, không tiếc bất kỳ giá nào, nhất định phải đoạt được cái này đế khí. Vô số người đều là vô cùng kích động, mà những đại thế lực kia cường giả, càng là trực tiếp hạ đạt tử mệnh lệnh. Không tiếc bất kỳ giá nào, cũng nhất định phải đoạt được cái này đế khí. Mặc dù đế khí tại linh vực cũng không hi hữu, rất nhiều thế lực đều muốn đế khí tỏa chấn, thậm chí đối với những đại thế lực kia mà nói, trong tông môn càng là có ít kiện đế khí chấn áp. Có thể là cái này lại như thế nào? Thế lực nào sẽ ghét bỏ tông môn của mình đế khí thiếu? Một kiện đế khí thậm chí có thể cải biến một cái tông môn thực lực, huống chi nơi đây bán đấu giá hay là một kiện đế cấp thượng phẩm linh khí, mặc kệ cái này đế khí là cái gì loại hình. Đều là đủ để một cái tông môn thực lực đạt được tăng lên cực lớn. Nhìn xem dưới trận vô cùng kích động đám người, Mộ Dung Tuyết hài lòng nhẹ gật đầu, đế khí xuất hiện, quả nhiên như hắn sở liệu, cho dù là còn chưa lấy ra, cũng đã để nguyên bản đã cơ hồ lãnh đạo linh nguyên các lần nữa sôi trào lên. Ta tuyên bố, lần này đại hội đấu giá áp trục vật phẩm chính thức ra sân. Sau một lát, Mộ Dung Tuyết đưa tay, ra hiệu đám người yên tĩnh, đối đám người thản nhiên nói. Theo tiếng nói của nàng rơi bế, mấy tên linh nguyên các thị nữ lập tức mang một cái màu đen hộp dài xuất hiện tại mọi người trước mặt, trong lúc nhất thời người ở chỗ này đều là nhịn không được khẽ nhíu mày. Đây là vật gì? Không phải đã nói đế khí sao? Chẳng lẽ đây chính là đế khí? Hay là nói cái này cái hộp đen có huyền cơ khác? Ánh mắt mọi người đều là không khỏi rơi vào cái này mấy tên thị nữ mang lên hộp màu đen bên trên, chân mày hơi nhíu lại, không rõ cái này hộp đến tột cùng là cái gì? Mộ Dung Tuyết Ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên. Một cỗ tinh thuần vô cùng linh lực mang theo bọc lấy cái này hộp màu đen, trực tiếp đem cái này hộp màu đen đưa đến trước mặt mình, phiêu phủ ở trước mặt của nàng. Sau đó nhẹ nhàng phất phất tay, ra hiệu cái này mấy tên thị nữ lui ra, đồng thời chính nàng cũng là có chút lui lại mười tại trượng khoảng cách. Vân gia gia, Tuyết Nhi muốn phiền phức ngài xuất thủ mở ra cái hộp này. Mộ Dung Tuyết lui lại mười tại trượng về sau, đối hư không nhẹ giọng đều, trong giọng nói tràn đầy tôn kính, trong lúc nhất thời càng làm cho ở đây vô số cường giả chấn kinh. Trong lòng hiếu kỳ vô cùng. Phải biết Mộ Dung Tuyết bản thân thực lực cũng đã đạt tới đế cảnh thất trọng thiên cảnh giới, thực lực như vậy đặt ở toàn bộ lĩnh vực cũng đã được cho nổi danh cường giả. Mà lấy Mộ Dung Tuyết thực lực, cho dù là đối mặt đế cấp cửu trọng thiên cường giả, liền xem như không địch lại, cũng tuyệt đối có thể thông dong rời đi. Đến tột cùng là người phương nào, vậy mà để Mộ Dung Tuyết dạng này thiên chi kiêu nữ đều như thế tôn kính. Không sao. Nghe thấy Mộ Dung Tuyết, một đạo thanh âm khàn khàn tại bên trong linh nguyên các trầm thấp vang lên. Sau đó một đạo thân ảnh già nua thình lình xuất hiện đang đấu giá trên đài, một đôi đục ngầu hai mắt giờ phút này lại phảng phất có được vạn trượng quan mang, thẳng tắp rơi vào cái này hộp màu đen bên trên. Nửa bước đại đế cảnh cường giả. Ánh mắt rất nhiều người đều là không khỏi rơi vào lão giả này trên thân, trong lúc nhất thời trong lòng lập tức không khỏi phát lạnh, trong lòng lộ ra chấn động vô cùng ánh mắt, bọn hắn không nghĩ tới, một lần đại hội đấu giá, vậy mà lại dẫn xuất một tên nửa bước đại đế cảnh cường giả ra mặt. Là Mộ Dung Vân. Mộ Dung gia thái thượng trưởng lão. Sớm tại 300 năm trước, Mộ Dung Vân cũng đã đế cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong cảnh giới đại viên mãn, sau đó có người nghe đồn hắn đã vẫn lạc, không nghĩ tới hắn không chỉ có không có chết, ngược lại tiến thêm một bước, đạt đến nửa bước đại đế cảnh. Quá kinh khủng, không hổ là nửa bước đại đế cảnh cường giả, chỉ là trên thân tán phát khí tức, liền đã để cho ta toàn thân huyết dịch đều cơ hồ ngưng kết. Rất nhiều bình thường đế cảnh cường giả nhìn xem lão giả này xuất hiện, tại biết rõ như thế lão giả thực lực cùng thân phận về sau, mỗi một cái đều là nhịn không được sắc mặt trắng bệnh, trong lòng hoảng sợ. Mà Mộ Dung Tuyết ở tên này lão giả xuất hiện về sau, trên mặt biểu lộ càng trở nên tôn kính vô cùng, đôi mắt đẹp có chút hâm mộ nhìn trước mắt lão giả này. Nửa bước đại đế cảnh, đây là vô số người nằm mơ đều không thể tưởng tượng cảnh giới, mà giờ khắc này dạng này một vị truyền kỳ cường giả liền xuất hiện tại trước mắt của nàng, hắn làm sao không tôn kính. Huống chi, Mộ Dung Vân hay là Mộ Dung gia cường giả. Linh Nguyên Các cũng không phải là chỉ có một tên nửa bước đại đế cảnh cường giả, lần này chỉ là vì lần này đại hội đấu giá, Linh Nguyên Các liền điều động trọn vẹn 3 vị nửa bước đại đế cảnh cường giả. Chỉ bất quá chuyện này chỉ có Mộ Dung Tuyết một người biết rõ. Mà lần này rõ ràng Mộ Dung Vân xuất hiện, ngoại trừ chấn nhiếp ở đây đến đây tham gia bán đấu giá một đám cường giả bên ngoài, còn có một cái mục đích, đó chính là nói cho thế nhân, bọn hắn Mộ Dung gia, Linh Nguyên Các lại nhiều thêm một vị nửa bước đại đế cảnh cường giả. Rất nhiều người thậm chí đã có thể tưởng tượng đến, lần này đại hội đấu giá kết thúc về sau, Mộ Dung gia cùng Linh Nguyên Các danh vọng, chỉ sợ lại sẽ có được một cái chưa từng có tăng trưởng. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân chính là một kiện đế cấp thượng phẩm linh khí xuất hiện, cũng không đủ thực lực chấn áp, chỉ là cái này đế khí uy lực, liền có thể tùy tiện hủy đi toàn bộ Sư Vương Thành Linh Nguyên Các phân bộ. Mở. Ngay tại tất cả mọi người còn chấn kinh tại Mộ Dung Vân xuất hiện lúc, Mộ Dung Vân ánh mắt hơi nhíu lại, sau đó quát khẽ một tiếng, một cỗ vô cùng kinh khủng linh lực lập tức đập tại cái này chiếc hộp màu đen bên trong. Nguyên bản che lại cái này chiếc hộp màu đen nắp gỗ, theo Mộ Dung Vân xuất thủ, lập tức mở ra. Đồng thời, ngay tại cái này chiếc hộp màu đen nắp gỗ bay ra ngoài trong nháy mắt, một đạo kim sắc quang mang cũng là thình lình từ nơi này trong hộp bay ra, một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp lập tức hướng về bốn phía bao phủ. Chương 959, Phong Ma Cẩm. Kim quang bốn tiết, quang mang bao phủ toàn bộ Linh Nguyên Các, vô cùng to lớn khí tức bao phủ tại mọi người trên thân, có thể dùng rất nhiều cảnh giới hơi thấp đế cảnh cường giả thậm chí không thở nổi. Nơi này lúc hắn, một tấm màu đen cổ cầm xuất hiện tại mọi người trước mắt. Màu đen cổ cầm nhìn như cổ phát không ánh sáng, có thể là trên thực tế, nhưng lại buộc phát vạn trượng ánh sáng màu vàng nóng, đem toàn bộ Linh Nguyên Các đều bao phủ tại tấm này cổ cầm phía dưới ánh sáng. Phía trên thậm chí có rất nhiều dữ tợn vô cùng vết tích, cho tấm này màu đen cổ cầm càng thêm tăng thêm mấy phần tà tính. Đây là Phong Ma Cầm, cầm đế lúc đầu nắm giữ Phong Ma Cầm. Có người nhận ra tấm này màu đen cổ cầm, sắc mặt không khỏi lập tức đại biến, lộ ra kinh dị ánh mắt, không dám tin nhìn xem tấm này màu đen cổ cầm, ánh mắt bên trong đã hoàn toàn bị chấn kinh nơi bao bọc. Phong Ma Cầm, lại là Phong Ma Cầm. Không nghĩ tới thời gian qua đi vài năm, Phong Ma Cầm vậy mà lại hiện thế. Vô số cường giả đều là sắc mặt kích động nhìn xem tấm này màu đen cổ cầm, bọn hắn rất nhiều người có lẽ đối Phong Ma Cầm nhận biết không nhiều, có thể là đối với cầm đế hai chữ này, lại là không ai không biết. Cầm đế mặc dù cũng không phải là đại đế, có thể là thực lực của hắn, cũng đã có thể so với đại đế. Một vạn năm trước, cầm đế có thể nói là toàn bộ linh huyền giới cũng vì đó hoảng sợ tồn tại, cho dù là linh huyền giới siêu nhiên thế lực lớn, cũng không dám cùng cầm đế đối kháng. Trong đó nổi danh nhất một trận chiến, chính là cầm đế lúc ấy chọc giận một vị đại đế, dẫn đến vị kia đại đế ra tay với cầm đế. Mặc dù đại đế cảnh cường giả tại linh huyền giới, bởi vì có cái này thiên đạo lực lượng áp bách, có thể dùng hắn thực lực ngay cả 1% đều khó mà phát huy ra, nhưng là mặc dù là như thế, cũng không phải nửa bước đại đế cảnh cường giả có thể chống lại. Huống chi cầm đế còn chưa không phải là nửa bước đại đế cảnh cường giả, vẹn vẹn chỉ là đế cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong mà thôi. Cũng chính bởi vì vậy, tất cả mọi người cho rằng cầm đế đối mặt đại đế cảnh cường giả xuất thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể là kết quả lại vạn vạn không để cho người nghĩ đến, cầm đế bằng vào một trương cổ cầm, vậy mà ngạnh sinh sinh kháng trụ vị kia đại đế cảnh cường giả xuất thủ. Hai người đại chiến trọn vẹn một tháng, cuối cùng không giải quyết được gì, cầm đế chi danh triệt để vang vọng toàn bộ linh huyền giới. Sau đó có nửa bước đại đế cảnh cường giả không tin cầm đế có được có thể đứng đại đế cảnh cường giả thực lực, tùy theo xuất thủ, kết quả bị cầm đế một chiêu chém giết. Tiên huyết nhuộm đỏ nửa bầu trời. Từ đó về sau, không còn có người dám đàm luận bất luận cái gì có quan hệ cầm đế hai chữ sự tình. Chỉ là đế cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong vẫn như cũ vẫn chỉ là đế cảnh, không cách nào vượt qua một bước kia, tuổi thọ của hắn liền vẫn như cũ có được cực hạn, vạn năm về sau, cầm đế hoàn toàn biến mất tại linh huyền giới. Có người nói cầm đế vẫn lạc, có người nói cầm đế đã thiền ngộ đại đạo, vượt qua một bước kia, trở thành đại đế, không có ai biết kết quả. Bất quá chuyện này cũng làm cho linh huyền giới các đại thế lực hơi yên tâm không ít, nếu không một vị tại đế cảnh liền có thể cùng đại đế cảnh cường giả chiến bình đích thiên tài nhân vật một khi đột phá đại đế, như vậy hắn thực lực sẽ cỡ nào kinh khủng. Chỉ sợ đến lúc đó liền xem như đại đế cảnh cường giả ở trước mặt của hắn, cũng đều vẫn như cũ như là sâu kiến đồng dạng. Bởi vậy cầm đế biến mất chẳng nhưng không có để linh huyền giới các đại thế lực cảm thấy tiếc hận, ngược lại cảm thấy may mắn. Chỉ là đã qua vài năm, cầm đế vẫn lạc tin tức truyền đi về sau, nhưng thủy chung không có đạt được tin tức xác thực, cho dù là cầm đế vạn năm chưa từng gặp mặt, cũng vẫn như cũ không thể khẳng định cầm đế hoàn toàn chết đi. Hôm nay Phong Ma Cầm hiện thế, lại tương đương nói cho thế nhân, cầm đế vẫn lạc tin tức được chứng minh. Phong Ma Cầm chính là cầm đế đại biểu, chính là một trương đế cấp thượng phẩm linh khí, dạng này đế khí, chỉ có nửa bước đại đế cảnh cường giả mới có thể phát huy ra Phong Ma Cầm lực lượng chân chính. Nghe đồn cái này trong Phong Ma Cầm, còn có cầm đế suốt đời sở học, trong đó càng là ẩn giấu đi cầm đế tuyệt học phong ma khúc. Phong ma cầm, có thể so với đại đế cấp linh kỹ công kích linh hồn linh kỹ. Lúc đầu cầm đế cũng chính là bằng vào cái này một bài phong ma khúc, mà triệt để cùng vị kia đại đế cảnh cường giả đánh hòa nhau. Phong ma khúc giờ phút này lơ lửng tại linh nguyên các trên đài đấu giá không, bộc phát ra giật gân vô cùng uy áp, tựa hồ muốn từ cái này trong linh nguyên các lao ra, để ở đây một đám cường giả càng là kinh hãi. Xem như nhân vật truyền kỳ cầm đế thiếp thân vũ khí, phong ma cầm cũng sớm đã dựng dục hắn linh trí của mình, người bình thường căn bản không có khả năng hàng phục nó. Linh nguyên các vì trấn trụ phong ma cầm, thậm chí không tiếc lấy mặc ngọc thần mục chế tạo một cái hộp đàn, đem cái này phong ma cầm phong tại trong đó, bằng không mà nói, bình thường đi hộp đàn, căn bản là trấn không được phong ma cầm. Trấn. Tại phong ma cầm lao ra trong nháy mắt, Mộ Dung Vân đục ngầu trong đôi mắt buộc phát ra một đoàn tinh quang, cả người to lớn cũng là vì đó biến đổi, một cái tay hung hăng đập vào cái này phong ma cầm bên trên. Ẩm. To lớn vô cùng thanh âm để vô số người lỗ thai cơ hồ đều muốn chấn điếc. Dạng này người một kích nếu như rơi vào một tên bình thường đế cảnh cường giả trên thân, cho dù là đế cảnh cựu trọng thiên cường giả trên thân, chỉ sợ đều có thể đem nó trong nháy mắt đánh chết. Nhưng mà lực lượng như vậy rơi trên phong ma cầm, nhưng căn bản không có đánh ra nửa điểm gợn sóng, ngược lại chọc giận phong ma cầm, có thể dùng phong ma cầm quang mang đại thịnh, lấy càng thêm kịch liệt phương thức phản kháng lấy Mộ Dung Vân. Hừ, một chương cổ cầm, cũng dám làm loạn, cho lão phu cút về. Mộ Dung Vân ánh mắt lạnh lẽo. Hai cánh tay đồng thời xuất thủ, ngập trời linh lực từ Mộ Dung Vân trên thân bạo phát đi ra, trực tiếp đánh vào cái này phong ma cầm bên trên, đồng thời hắn hai cánh tay cũng là liên tục đánh ra từng đạo thần bí khó lường ấn ký. Theo một đạo đạo ấn ký rơi xuống, phong ma cầm quang mang cũng là dần dần bị chấn áp, mỗi rơi xuống một đạo ấn ký, phong ma cầm quang mang liền tiêu giảm một phần, cuối cùng triệt để ẩn nấp tại trong phong ma cầm. Mà giờ khắc này phong ma cầm bên trên cũng đã bị từng đạo kim sắc ấn ký nơi bao bọc. Có thể dùng trong đó mặc dù có kim quang không ngừng từ bên trong tiết lộ ra ngoài, cũng đã không có nửa phần uy thế. Phong. Theo Mộ Dung Vân một tiếng quát nhẹ, phong ma cầm lần nữa trở lại cái kia từ mặc ngọc thần mục chế tạo thành hộp đàn bên trong, mà cái kia màu đen nắp hộp, cũng là lần nữa trở về. T. Trông thấy Mộ Dung Vân một mạch mà thành đem cái này phong ma cầm chấn áp tại mặc ngọc thần mục bên trong, rất nhiều người đều là nhịn không được thật dài thở ra một hơi, trên mặt biểu lộ đều là có chút tim đập nhanh. Chẳng lẽ Mộ Dung Tuyết muốn mời ra một tên nửa bước đại đế cảnh cường giả xuất thủ? Bình thường đế cảnh cường giả, cho dù là đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh, chỉ sợ đều chấn không được cái này phong ma cầm. Cũng chỉ có nửa bước đại đế cảnh cường giả mới có thể làm được. Đa tạ Vân gia gia. Mộ Dung Tuyết lúc này xuất hiện lần nữa đang đấu giá trên đài, đối Mộ Dung Vân bái tạ nói, cái kia phong ma cầm cũng là lần nữa rơi xuống trong tay nàng. Đối với cái này Mộ Dung Vân khẽ gật đầu một cái, không có làm nhiều biểu thị, trực tiếp biến mất đang đấu giá trên đài. Hồi lâu sau, Mộ Dung Tuyết mới quay người nhìn về phía mọi người ở đây, nói, chắc hẳn đối với này đàn lai lịch, cũng không cần ta lại nhiều làm giới thiệu, này đàn tên là Phong Ma Cầm, chính là vạn năm trước đó truyền kỳ cường giả cầm đế bản mệnh linh khí, giá khởi điểm, 1 tỷ linh tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 triệu linh tinh. Chương 960, Thiên Đạo Chi Lực. Phong Ma Cầm, giá khởi điểm 1 tỷ linh tinh. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 triệu linh tinh. Dạng này giá đấu giá cách từ Mộ Dung Tuyết trong miệng nói ra, lần nữa để ở đây vô số cường giả đều là thầm giật mình, thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì cảm thấy cái này giá đấu giá cách có gì không ổn. Đây chính là phong ma cầm, mà không là bình thường đế cấp thượng phẩm linh khí. Có thể là đối mặt như thế cực phẩm linh khí, vì sao chính linh nguyên các không âm thầm sử dụng? Ngược lại lựa chọn lấy ra đấu giá. Chẳng lẽ linh nguyên các thiếu đấu giá phong ma cầm một chút linh tinh? Đối với đặt ở toàn bộ linh huyền giới đều là quái vật khổng lồ linh nguyên các mà nói, hắn nội tình căn bản cũng không phải là chỉ là một chút xíu linh tinh đủ khả năng dung chuyển, có thể là vì sao linh nguyên các lại muốn đem dạng này linh khí lấy ra. Không nói những cái khác, vẹn vẹn cái này linh khí bản thân uy lực, cũng đã không kém gì một tên nửa bước đại đế cảnh cường giả, lại phối hợp nửa bước đại đế cảnh cường giả sử dụng, uy lực của nó chỉ sợ phải cường đại không chỉ gấp 10 lần. Mà giờ khắc này hết thảy đều không trọng yếu. Chỉ cần cái này phong ma cầm tới tay, cho dù là linh nguyên các có âm như gì, lại có thể thế nào? Có lẽ luận tài lực, cho dù là siêu nhiên thế lực, cũng đều không bằng linh nguyên các. Có thể là nếu là muốn luận võ lực, linh nguyên các liền xem như tại nhất đẳng thế lực bên trong, cũng chưa có xếp hạng danh hảo, huống chi là siêu nhiên thế lực. 2 tỷ linh tinh. Mộ Dung Tuyết giá cả vừa mới kêu đi ra, liền có một đạo giàn mua vô cùng thanh âm từ phòng chữa địa trong phòng truyền ra, thanh âm tràn đầy uy nghiêm, để rất nhiều người đều là không khỏi chấn động trong lòng. Bất quá đối với này, nhưng không có bất luận kẻ nào có ý nghi ngờ, có có thể tiến vào phòng chữ địa lầu các người, chí ít cũng đều là nhất đẳng thế lực bên trong xếp hạng hàng đầu siêu nhiên thế lực, cảnh giới của hắn thực lực ít nhất cũng là đế cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong. 25 ức linh tinh, 30 ức linh tinh. Chỉ một lát sau, cái này phong ma cầm giá cả, cũng đã vượt qua 30 ức, dạng này giá đấu giá cách, ngay cả Tiêu Trường Sinh đều là nhịn không được trợn mắt hốt mồm, nhịn không được lắc đầu. Hắn vốn cho là trong tay mình những này linh tinh đã đầy đủ nhiều, có thể là cùng những cái kia ngay tại siêu nhiên thế lực so ra, căn bản là ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Cái này phong ma cầm đích thật là một kiện thượng đẳng đế khí, nếu như giá cả không ngoại hạng, cũng không để ý tranh một chuyến, chỉ là bây giờ cái này phong ma cầm giá cả ngắn ngủi một lát, cũng đã siêu việt 30 ức, để hắn triệt để đã mất đi cạnh tranh cái này phong ma cầm ý niệm. Nếu như hắn có thể cầm được ra 30 ức linh tinh, lại nơi nào sẽ xuất hiện tại Linh Nguyên Các, cũng sớm đã rời đi Linh Nguyên Các, tìm một cái không người nào biết địa phương bế quan luyện hóa những này linh tinh. Bất quá giờ phút này trong tay của hắn còn có hơn 7 triệu trung phẩm linh tinh, có thể so với 7 ức linh tinh, dạng này linh tinh số lượng, mặc dù không nhiều, có thể là cũng đồng dạng có thể đem hắn cảnh giới đẩy lên nhất định độ cao. Cầm đế là người phương nào? Đã không cách nào tham dự cạnh tranh, Tiêu Trường Sinh cũng không có đem ánh mắt tiếp tục đặt ở trên đài đấu giá, mà là đem ánh mắt rơi vào Mộ Vân Kiếm mấy người trên thân, nhịn không được nghi ngờ hỏi. Tấm này phong ma cầm có lớn như thế địa vị, trong đó chủ yếu nhất một chút, chính là cầm đế. Bây giờ hắn mới vừa tới đến linh huyền giới, đối với toàn bộ linh huyền giới đều là tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu, đối với linh huyền giới ngày trước những cường giả kia, càng là không chút nào biết. Cái gì? Nhưng mà nghe thấy Tiêu Trường Sinh tra hỏi, Mộ Vân Kiếm mấy người đều là nhịn không được mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, trên thế giới này, lại còn có người không biết cầm đế danh tự. Bất quá khi trông thấy Tiêu Trường Sinh cái kia nghiêm túc vô cùng bộ dáng về sau, Mộ Vân Kiếm mấy người đều là nhịn không được trong lòng âm thầm thở dài một hơi, rất hiển nhiên Tiêu Trường Sinh là thật không biết cầm đế. Tiêu công tử, cầm đế chính là linh huyền giới vạn năm trước đó nổi danh nhất thiên tài, lúc đầu càng là lấy đế cảnh cựu trọng thiên thực lực, mượn nhờ phong ma cầm lực lượng, chiến bình một tên đại đế cảnh cường giả. Vân Phàm nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh vô cùng kích động nói, phảng phất mình bản thân kinh lịch đồng dạng, đem cầm đế một phen phiên sự tích giảng thuật cho Tiêu Trường Sinh nghe. Lấy đế cảnh thực lực, chiến bình đại đế cảnh cường giả. Cho dù là Tiêu Trường Sinh, tại nghe xong cầm đế từng cọc sự tích về sau, cũng là nhịn không được thầm giật mình, hắn kiếp trước chính là đại đế cảnh cường giả, hơn nữa còn là trưởng không thất trọng thiên giới chi lực đại đế. Càng là bởi vì như thế, hắn càng phát ra biết rõ, một người muốn tại đế cảnh chiến bình một tên đại đế cảnh cường giả, đến cỡ nào khó khăn, dù là vị kia đại đế thực lực yếu hơn nữa. Dù là vị kia đại đế ngay cả tự thân chính chân thực lực 1% đều không phát huy ra được, cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được sự tình. Nhưng mà cầm đế lại làm được. Cái này khiến Tiêu Trường Sinh cũng minh bạch, trên thế giới này, quả nhiên không thiếu thiên tư chắc tuyệt người, cho dù là hắn, cũng không dám cam đoan mình có thể tại đế cảnh cựu trọng thiên tình huống dưới, chiến bình đại đế cảnh cường giả. Đại đế cảnh, không chỉ là thực lực biểu tượng, càng là đại biểu cho hắn có thể trưởng khống thiên đạo chi lực. Thử nghĩ một chút. Một cái bằng vào linh lực phát huy ra lực lượng đế cảnh cường giả, làm sao có thể cùng trưởng khống thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả chống lại. Đúng, cầm đế không chỉ là chiến bình một vị đại đế cảnh cường giả, phía sau càng là một chiêu doanh sắt một tên thành danh đã lâu nửa bước đại đế cảnh cường giả, cũng chính bởi vì vậy, cầm đế tại linh huyền giới, mới có lấy cao như vậy danh vọng. Diệp Hồng Thần đối Tiêu Trường Sinh nghiêm túc vô cùng nói, không sai, đích thật là một thiên tài. Tiêu Trường Sinh trầm mặc sau một lát, cũng là không khỏi khẽ gật đầu một cái, xem như công nhận cầm đế thực lực, chỉ tiếc, nhân vật như vậy cũng chưa đi ra đại đế cảnh. Bằng không mà nói, một khi cầm đế bước vào đại đế cảnh, chỉ bằng vào hắn có thể tại đế cảnh 9 trận chiến bình đại đế cảnh cường giả tư chất, chỉ sợ hắn bước vào đại đế cảnh thời điểm, liền có thể trực tiếp đi vào đại đế cảnh cao giai, trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực, hậu kỳ thậm chí khả năng trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực, thậm chí là cửu trọng thiên đạo chi lực. Lúc đầu hắn cũng vẹn vẹn chỉ là nắm trong tay thất trọng thiên đạo chi lực, hơn nữa còn là tại vô số cơ duyên tích lũy phía dưới, mới làm được tình trạng như vậy. Bất kỳ cái gì có thể bước vào đại đế cảnh cao giai đế cảnh cường giả, hắn thực lực đều là hủy thiên diệt địa. Mà có thể đi vào đại đế cảnh cao giai, trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực thậm chí cửu trọng thiên đạo chi lực người, không có chỗ nào mà không phải là chư thiên thần giới trí cường giả. Đại đế cảnh cùng đế cảnh khác biệt, đại đế cảnh chỉ có một cảnh giới, một người một khi bước vào đại đế cảnh liền có thể trưởng khống thiên đạo chi lực, đồng thời cũng quyết định người này thành tựu tương lai. Trong đó có thiên tư chắc tuyệt người, bước vào đại đế cảnh thời điểm, liền trực tiếp trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực, chỉ bất quá vạn cổ đến nay, chư thiên thần giới, theo hắn biết, chỉ có một người vừa mới bước vào đại đế cảnh, liền trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực, đó chính là chư thiên vạn giới chi tôn, thiên đế. Cũng chính bởi vì vậy, thiên đế bị vô số đại đế cho rằng hắn là có khả năng nhất bước vào một bước kia, đi ra người của đại đế cảnh. Nhưng mà không như mong muốn, có lẽ chính là bởi vì thiên đế tư chất quá tốt, có lẽ là bởi vì hắn trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực quá mức nhẹ nhõm nguyên nhân, tư chất như vậy, ngược lại thành hắn lớn nhất ràng buộc. Có thể dùng hắn có được toàn bộ chư thiên thần giới, trở thành toàn bộ chư thiên thần giới chí tôn, thế nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào bước ra một bước kia, ngược lại là tại phía sau hắn thành tựu đại đế vĩnh sinh đại đế đám người, từng cái đi ra để vô số người tha thiết ước mơ một bước kia. Chương 961, giá trên trời phong ma cẩm. Canh 3. Đích thật là một thiên tài. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh đối Cầm Đế đánh giá, Mộ Vân Kiếm mấy người đều là không khỏi ngẩn người, cái gì gọi là đích thật là một thiên tài? Lấy Cầm Đế tư chất, nói là quỷ tài yêu tài đều không quá đáng chút nào. Bất quá nghĩ đến trước mắt người này cũng là một cái yêu nghiệt, Mộ Vân Kiếm mấy người đều là không khỏi đem trong lòng mình nuốt trở vào, từng cái nhịn không được lắc đầu. Đồng thời bọn hắn lại nhịn không được hiếu kỳ, nếu như Tiêu Trường Sinh đạt tới đế cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong về sau, có thể hay không cũng có thể đạt tới Cầm Đế thành tựu như vậy. Bất quá ý nghĩ này mới vừa từ trong lòng của bọn hắn xuất hiện, liền lập tức bị bọn hắn bỏ đi. Tiêu Trường Sinh tư chất hoàn toàn chính xác bất phàm, liền xem như đặt ở linh huyền giới các đại siêu nhiên thế lực bên trong, cũng nhất định đều là số một số hai thiên kiêu nhân vật, bất quá cùng Cầm Đế muốn so, hay là kém rất nhiều. Toàn bộ linh huyền giới mấy vạn năm tới nay, cũng vẹn vẹn chỉ xuất Cầm Đế một nhân vật như vậy thôi, mà tại Cầm Đế xuất thế vạn năm trước đó, cũng chưa từng nghe nói qua có tương tự nhân vật xuất hiện. Có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Đây chính là Cầm Đế bản mệnh linh khí, hay là đế cấp thượng phẩm linh khí. Nghe đồn trong phong ma cầm có dấu Cầm Đế suốt đời sở học, trong đó càng là có được phong ma khúc, nếu như có thể đạt được, đơn giản chết cũng không tiếc. Vân Phàm đem ánh mắt lại rơi vào trên đài đấu giá phong ma cầm bên trên, nhịn không được cảm thán nói. Muốn lấy được phong ma cầm, ngươi là còn chưa có tình ngủ, hay là ngủ choáng váng? Diệp Hồng Thần có chút im lặng nhìn xem Vân Phàm, phong ma cầm dạng này tuyệt thế đế khí, đừng nói là bọn hắn, liền xem như Phần Kiếm Tông trưởng lão tự mình đến đây, mang theo toàn bộ Phần Kiếm Tông nội tình, cũng chưa chắc có tư cách tham dự cái này phong ma cầm cạnh tranh. Phần Kiếm Tông bất quá là một cái bất nhập lưu thế lực nhỏ, như thế nào cùng linh huyền giới những này thành lập mấy chục vạn năm lâu dài quái vật khổng lồ cùng đưa ra tranh đoạt. Bất quá mặc kệ là Diệp Hồng Thần hay là Vân Phàm, hay là Mộ Vân Kiếm, trong lòng ba người đều là không khỏi toát ra một tia ý nghĩ, đó chính là nếu như cái này phong ma cầm thật tại Phần Kiếm Tông thật là tốt biết bao. Nếu như Phần Kiếm Tông có được phong ma cầm chấn giữ lời nói, nói không chừng không chỉ có thể đủ vượt qua lần này kiếp nạn, thậm chí còn có thể niết bàn chủng sinh, tiến thêm một bước cũng khó nói. Bất quá đây hết thảy đều chỉ là bọn hắn mong muốn đơn phương thôi. 8 tỷ linh tinh, 8-15 ức linh tinh, 9 tỷ linh tinh. Phong ma cầm giá cả còn tại điên cuồng tăng vọt, vô số cường giả đều là dã tâm bừng bừng nhìn chăm chú cái này phong ma cầm, đối kỳ thế tại nhất định được, ngắn ngủi một lát, cái này phong ma cầm giá đấu giá cách, thậm chí đã vượt qua trước đó vô số chân phẩm tổng cộng. Giá cả thẳng bức chục tỷ linh tinh. Các đại thế lực cường giả đều là đối cái này phong ma cầm tràn đầy tham lam. Cái này phong ma cầm đại biểu không chỉ là một kiện đế cấp thượng phẩm linh khí, trong đó càng là ẩn chứa một môn để vô số người đều đỏ mắt có thể so với đại đế cấp công kích linh hồn linh kỹ. Công kích linh hồn phương diện linh kỹ vốn là tuyệt thế hiếm thấy, bất kỳ cái gì một môn cùng linh hồn tương quan linh kỹ đều có thể buộc phát ra kinh khủng tuyệt luân lực lượng, huống chi còn là có thể so với đại đế cấp linh kỹ công kích linh hồn linh kỹ. Một khi trường khống, hắn thủ đoạn công kích, có thể so với đại đế cấp cường giả tự mình xuất thủ. Lúc đầu Cầm Đế chính là bằng vào cái này một bài phong ma khúc, mới cùng tên kia đại đế chiến bình, từ đây dương danh linh huyền giới, dạng này tuyệt thế linh kỹ, người nào không vì chi tâm động. Quả nhiên, tại cái này mấy thế lực lớn tranh đoạt phía dưới, cái này phong ma cầm giá đấu giá cách, đã tăng vọt đến 100 ức linh tinh, liền xem như một chút nhất đẳng thế lực, tại cái giá tiền này trước mặt, cũng không thể không túi đầu. Cuối cùng tham dự tranh đoạt cũng chỉ còn lại mấy đại siêu nhiên thế lực, cũng chỉ có như thế siêu nhiên thế lực mới có lấy như thế lực lượng tham dự tranh đoạt phong ma cầm. Hoàn Mỹ 15 ức linh tinh, 118 ức linh tinh, 12 tỷ linh tinh. Giá cả không ngừng dâng lên, cho dù là những cái kia nhất đẳng thế lực, khi nghe thấy lần này lần báo giá về sau, đều là nhịn không được vì đó hãi hùng khiếp vía, đối với rất nhiều nhất đẳng thế lực mà nói, thậm chí đều không bỏ ra nổi như thế cự nhiều linh tinh. Quá kinh khủng, 12 tỷ linh tinh. Cái này phong ma cầm mặc dù là đế cấp thượng phẩm linh khí, có thể là thật giá trị nhiều như vậy linh tinh sao? có nhân nhẫn không ở phát ra nghi vấn. Đế khí mặc dù đáng quý, nhưng là tại cái này lớn như vậy linh huyền giới, đặc biệt là tại cái này màu mỡ linh vực, cũng không phải là không có, thậm chí một chút bất nhập lưu thế lực nhỏ, đều có một kiện bình thường đế khí tọa trấn tông môn. Liền xem như đế cấp thượng phẩm linh khí, 50 ước linh tinh, cũng đã xem như đạt tới cực hạn, mà giờ khắc này mấy thế lực lớn lại vì món này phong ma cầm, không tiếc tranh đầu rơi máu chảy. Thời khắc này giá cả càng là đã cao tới 12 tỷ linh tinh, liền xem như những truyền thuyết kia bên trong có thể so với đế khí thiên địa linh bảo, giá cả cũng không đủ như thế thôi. Cuối cùng, cái này phong ma cầm bị Cửu Phượng Sơn một tên cường giả lấy cao tới 130 ước đích thiên giá đập đi, cái giá tiền này cũng triệt để phá vỡ linh huyền giới gần ngàn năm đến nay, cao nhất giá đấu giá cách. Ta tuyên bố, lần này đại hội đấu giá, hoàn mỹ kết thúc. Đem phong ma cầm đưa đến Cửu Phượng Sơn cường giả chỗ lầu các về sau, Mộ Dung Tuyết trên mặt tiếu dung, đối ở đây vô số cường giả hành lễ nói cảm tạ, chính thức tuyên bố lần này đại hội đấu giá kết thúc. Cái này cũng có thể dùng vô số cường giả đối với lần này đại hội đấu giá nhịn không được thổn thức, không phải là bởi vì lần này đại hội đấu giá làm không chút nào thu hút, mà là bởi vì lần này đại hội đấu giá thực sự vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Thậm chí rất nhiều thế lực lớn đều là có chuẩn bị mà đến, có thể là không ai từng nghĩ tới, Linh Nguyên Các vậy mà lại lấy ra phong ma cầm như vậy một kiện đại sắc khí, đánh rất nhiều người trở tay không kịp. Mà tên kia Cửu Phượng Sơn cường giả, tại đem phong ma cầm vô xuống về sau, lợi dụng tốc độ nhanh nhất rời đi Linh Nguyên Các, không có chút nào nửa phần dừng lại. Phong ma cầm can hệ trọng đại, mặc dù Cửu Phượng Sơn chính là linh vực mấy đại siêu nhiên thế lực một trong, có thể là có thể chống lại thế lực, cũng không phải là không có, nếu có người âm thầm cướp đoạt phong ma cầm, lấy bọn hắn lần này đến đây chút người này, căn bản ngăn không được. Nhìn xem trục tiệm ly trường một đám cường giả, Mộ Dung Tuyết trong lòng nỗi lòng lo lắng cũng là rốt cục lòng xuống, lần đấu giá này đại hội không chỉ là một lần đại hội đấu giá, càng là đối với nàng một trận lịch luyện. Nếu như hắn ngay cả một lần nho nhỏ đại hội đấu giá đều trưởng khống không được, tương lai lại như thế nào trưởng khống cái này lớn như vậy Linh Nguyên Các. Trong khống chế lo ngoại hoạn Mộ Dung gia. Tiêu công tử, bây giờ đại hội đấu giá đã kết thúc, ngươi định đi nơi đâu? Mộ Vân Kiếm mấy người đứng lên, đi vào Tiêu Trường Sinh trước mặt, đối Tiêu Trường Sinh dò hỏi. Bọn hắn bây giờ đã rời đi Phần Kiếm Tông có một thời gian, cũng là thời điểm nên trở về đến Phần Kiếm Tông. Nếu như Tiêu Trường Sinh dự định tiến về linh vực, bọn hắn không ngại mời Tiêu Trường Sinh tiến về Phần Kiếm Tông làm khách. Ta dự định trước tiên ở Linh Nguyên Các bế quan một đoạn thời gian. Nghe thấy Mộ Vân Kiếm mấy người lời nói, Tiêu Trường Sinh lập tức minh bạch Mộ Vân Kiếm ý tứ, sau đó nhìn xem Mộ Vân Kiếm thản nhiên nói. Chương 962, Dê Béo, Con Mồi. Canh thứ tư. Bế quan. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Mộ Vân Kiếm đám người sửng sốt một chút, sau đó cũng là nhẹ gật đầu, coi là Tiêu Trường Sinh là muốn tại Linh Nguyên Các bế quan luyện hóa viên kia hư vô thánh quả. Lần này đại hội đấu giá đã có không ít người biết rõ Tiêu Trường Sinh vỗ xuống hư vô thánh quả, nếu như cứ như vậy nếu như đi ra, tất nhiên sẽ trở thành trong mắt người khác con mồi. Cùng hắn dạng này, còn không bằng trước tiên ở cái này Linh Nguyên Các đem hư vô thánh quả trực tiếp luyện hóa. Bọn hắn làm sao biết, Tiêu Trường Sinh vỗ xuống hư vô thánh quả, căn bản cũng không phải là chính hắn chuẩn bị, mà là Phong Yêu Lâu bên trong Linh Tôn Đại Đế chuẩn bị. Bây giờ Linh Tôn Đại Đế đã bắt đầu tại bên trong Phong Yêu Lâu luyện hóa cái này hư vô thánh quả, chỉ cần chờ hắn luyện hóa thành công, không bao lâu, liền có thể triệt để trưởng khống cố kia Đại Đế chi thi, triệt để chúng sinh. Đã như vậy chúng ta xin từ biệt, hy vọng hữu duyên gặp lại. Mộ Vân Kiếm đối Tiêu Trường Sinh chắp tay, có chút tiếc hận nói, nếu như Tiêu Trường Sinh có thể cùng bọn hắn trở lại Phần Kiếm Tông, nói không chừng có thể lôi kéo dạng này một vị tuyệt thế thiên tài. Được. Tiêu Trường Sinh gật đầu đáp. Cáo tử. Mộ Vân Kiếm cùng Diệp Hồng Thần bọn người là hướng về phía Tiêu Trường Sinh ôm quyền cáo tử, đã dự định rời đi, bọn hắn cũng không kéo dài, cùng Tiêu Trường Sinh tạm biệt về sau, liền trực tiếp rời đi Linh Nguyên Các. Mang ta đi Thiên Tự Hào mật thất. Tiêu Trường Sinh rời đi về sau, trực tiếp đối ngoài cửa một tên thị nữ nói, tên này thị nữ nghe vậy lập tức kinh hãi, sau đó không dám hỏi nhiều, trực tiếp mang theo Tiêu Trường Sinh tiến về Thiên Tự Hào mật thất. Mặc dù Tiêu Trường Sinh cũng biết Thiên Tự Hào mật thất vị trí, có thể là muốn mở ra mật thất, còn cần Linh Nguyên Các thủ lệnh mới có thể chấp hành, nếu không cho dù là có linh tinh, cũng căn bản vào không được mật thất. Rất nhanh, Tiêu Trường Sinh liền ở tên này thị nữ dẫn dắt phía dưới tiến về mật thất. Chính là Tiêu Trường Sinh rời đi sau một lát, một bóng người cũng là xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh chỗ lầu các bên ngoài, ánh mắt nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh tiến về phương hướng, nhíu mày. Sau một khắc, đạo nhân ảnh này liền biến mất ở nguyên địa, xuất hiện tại Linh Nguyên Các ngoài cửa một chỗ trong tiểu lâu. Căn này tiểu lâu chính đối Linh Nguyên Các, ngồi trên lầu, Linh Nguyên Các ra ra vào vào người đi đường, đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Giờ khắc này ở căn này tiểu lâu gần cửa sổ một vị trí, một đám đế cảnh cường giả vây quanh ở một trường trên bàn rượu, hết thể 12 người, trong đó thực lực mạnh nhất đã đạt đến đế cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, thực lực yếu nhất cũng đạt tới đế cảnh tam trọng thiên thực lực. Lão đại, làm sao bây giờ? Tiểu tử kia không hề rời đi Linh Nguyên Các, mà là lựa chọn trực tiếp tại bên trong Linh Nguyên Các bế quan. Tên kia từ Linh Nguyên Các biến mất bóng người đi vào đám người này, dẫn đầu tên kia đế cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh trước mặt, đối tên này đế cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh có chút khẩn trương nói: "Tiểu tử kia sẽ không phải là dự định trực tiếp tại Linh Nguyên Các luyện hóa viên kia hư vô thánh quả a? Ta nhìn có khả năng." Đáng chết, thật là giảo hoạt tiểu tử, vậy mà lựa chọn tại bên trong Linh Nguyên Các luyện hóa hư vô thánh quả, nếu như vậy chúng ta chuyến này không phải đợi tại đi không? Còn lại mấy tên đế cảnh cường giả đều là nhịn không được tức hồn hển nói. Bọn hắn lần này đến đây tham gia lần này đại hội đấu giá, không phải thật sự muốn tới nơi này đấu giá thứ gì, mà là tìm kiếm con mồi, mà Tiêu Trường Sinh đúng là bọn họ trong mắt con mồi. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, bên người còn không có những cường giả khác làm bạn, dạng này người, tự nhiên thành trong mắt bọn họ tốt nhất mục tiêu. Mà lại Tiêu Trường Sinh có thể duy nhất một lần lấy ra mấy trăm triệu linh tinh vỗ xuống một viên hư vô thánh quả, hiển nhiên trên người có kết xù linh tinh, đây đối với bọn hắn mà nói, đơn giản chính là trên trời rơi xuống tới đĩa bánh. Mà lại bọn hắn tin tưởng, giống như bọn họ để mắt tới Tiêu Trường Sinh đội ngũ không phải số ít. Chỉ bất quá rất nhiều người tại biết rõ Tiêu Trường Sinh vậy mà lựa chọn tại Linh Nguyên Các trực tiếp bế quan tu luyện về sau, mỗi một cái đều là lập tức từ bỏ cướp đoạt Tiêu Trường Sinh ý niệm. Dù sao bế quan thời gian vừa dài lại ngắn. Ngắn thì 10 ngày nửa tháng, lâu là 3 năm 5 năm, thậm chí duy nhất một lần bế quan mấy chục năm mấy trăm năm cũng không được không có thể, chẳng lẽ bọn hắn cũng theo tại chỗ này chờ đợi mấy trăm năm. Lão đại, bằng không, chúng ta một lần nữa tuyển cái mục tiêu. Tiểu tử này mặc dù là chỉ tiểu miên dương, có thể là thực sự giàu hoạt, nếu như chờ hắn bế quan kết thúc về sau, hắn đã luyện hóa hư vô thánh quả, mà lại trên thân thứ gì đáng tiền đều không có. Chúng ta chẳng phải là toi công bận rộn một trận. Một tên đế cảnh bắt trọng thiên cường giả nhìn xem tên này đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh đề nghị, những người khác nghe vậy, đều là không khỏi khẽ gật đầu một cái, tán thành cái phương án này. Giờ phút này bọn hắn đến đây nơi này, có thể là vì đi săn, ai cũng không dám cam đoan Tiêu Trường Sinh muốn bế quan bao lâu thời gian, bọn hắn tại chỗ này chờ đợi, chẳng khác nào là lãng phí thời gian. Ngươi xác định tiểu tử kia chỉ có một người. Tên kia đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh nghe vậy, cũng là nhịn không được lông mày hơi nhíu một chút, sau đó ánh mắt rơi vào tên này tìm hiểu tin tức đế cảnh cường giả trên thân. Chỉ có một mình hắn. Tên này phụ trách tìm hiểu tin tức đế cảnh cường giả nghe vậy, khẳng định nói, sau đó phảng phất nghĩ tới điều gì, lại lập tức nói, không đúng, còn có ba người, tựa như là phần kiếm tông đệ tử, một cái bất nhập lưu thế lực nhỏ, bất quá bọn hắn ba người đã rời đi. Phần kiếm tông. Nghe thấy tên này đế cảnh cường giả lời nói, ở đây cái khác đế cảnh cường giả trong đôi mắt đều là không khỏi lóe ra một tia khinh thường, đặt ở trước kia bọn hắn cố gắng còn sợ hãi phần kiếm tông. Dù là phần kiếm tông là một cái bất nhập lưu thế lực nhỏ, cũng tuyệt đối không phải bọn hắn có thể chống lại, nhưng là bây giờ lại không đồng dạng, phần kiếm lao tổ vẫn lạc, phần kiếm tông sớm đã bị cái khác các đại thế lực để mắt tới, tự thân khó đảm bảo. Không cần phải để ý đến phần kiếm tông mấy người kia, còn biết tin tức gì. Tên này đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh âm thanh lạnh lùng nói. Sau đó lại là nhìn về phía tên này nghe ngóng tin tức đế cảnh cường giả trên thân. Có, tiểu tử kia giống như đi chính là thiên tự hào mật thất. Tên này đế cảnh cường giả nghe vậy, sau khi suy nghĩ một chút, lại là vội vàng hướng lấy ở đây một đám đế cảnh cường giả nói, những người khác nghe vậy, đều là nhịn không được trong lòng hơi kinh hãi. Chậc chậc chậc, vậy mà lựa chọn tại thiên tự hào mật thất bế quan, quả nhiên là chỉ dê béo. Ở đây một đám đế cảnh cường giả nhịn không được tắc lưỡi nói, trong mắt tỏa ra tinh quang. Tiến vào thiên tự hào mật thất đại giới cũng không nhỏ, mỗi bế quan một ngày cần thiết tiêu hao linh tinh, đều là một cái to lớn thiên văn sổ tự, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể chịu nổi. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, để ở đây một đám đế cảnh cường giả đều là nhịn không được sinh ra một tia hy vọng. Xem ra tiểu tử này không phải muốn luyện hóa hư vô thánh quả, mà là dự định tại linh nguyên các đột phá cảnh giới, bất quá lấy thực lực của hắn, coi như đột phá cảnh giới, lại có thể thế nào? Có người lập tức khinh thường nói. Đồng thời cũng là hướng ở đây những người khác phân tích. Nếu như Tiêu Trường Sinh là muốn luyện hóa hư vô thánh quả, hoàn toàn không cần tiến thiên tự hào mật thất, dù sao tại thiên tự hào trong mật thất luyện hóa hư vô thánh quả, nhưng không biết gia tăng tốc độ luyện hóa. Lão đại, ta cảm thấy, chúng ta có thể đợi mấy người cái này dê béo, tiểu tử này tiến vào thiên tự hào mật thất, khẳng định đợi không được bao lâu thời gian. Có người lập tức hưng phấn vô cùng nói. Chương 963, Bế quan. Canh 5. Thiên tự hào mật thất một ngày liền muốn tiêu hao gần 100 vạn linh tinh, liền xem như một chút thế lực lớn đỉnh cấp cường giả, cũng không dám tại thiên tự hào trong mật thất tu luyện bao lâu thời gian. Trừ phi là khẩn yếu con đầu, mới có thể lựa chọn tại thiên tự hào mật thất tu luyện mấy ngày thời gian. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Trường Sinh đã tiến vào thiên tự hào mật thất, nhất định cũng là muốn xung kích cảnh giới cao hơn, nhiều nhất ở trong đó tu luyện 3 năm ngày thời gian liền sẽ ra. Mà muốn luyện hóa hư vô thánh quả, ít thì cũng đều cần 1 tháng thời gian mới có thể làm đến, cái này thời gian ngắn ngủi, căn bản là không có cách để cho người ta hoàn toàn luyện hóa hư vô thánh quả. Lão đại, ta cảm thấy chúng ta có thể đợi nhất đẳng. Không sai, coi như tiểu tử này thật luyện hóa hư vô thánh quả, lấy hắn có thể tại thiên tự hào mật thất tu luyện điều kiện, trên thân khẳng định cũng không thiếu một chút cái khác bảo bối. Có thể làm một phiếu. Cái khác mấy tên đế cảnh cường giả lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau về sau, đều là lập tức đối trước mắt tên này đế cảnh cựu trọng thiên cường giả nói, từng cái trong mắt có khó mà che giấu hưng phấn. Nếu như bọn hắn thật có thể từ Tiêu Trường Sinh trong tay cướp được hư vô thánh quả, mấy trăm triệu linh tinh, hoàn toàn có thể để bọn hắn những người này toàn bộ đột phá đến đế cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong. Thậm chí có thể để dẫn đầu đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh trực tiếp bước vào nửa bước đại đế cảnh. Đây đối với bọn hắn tới nói, đơn giản chính là một cái to lớn vô cùng cơ hội. Trước kia bọn hắn mặc dù cũng biết thường xuyên làm loại này sát nhân cướp bóc sự tình, có thể là dù sao mỗi lần để mắt tới đều là một chút tiểu nhân vật, duy nhất một lần có thể cướp được mấy trăm vạn linh tinh đã coi như là không tệ. Mà chia đều đến mấy người bọn hắn trong tay, mỗi người đã rơi không đến bao nhiêu linh tinh.